chương 200 cường giả cuối cùng của tu la giới bị chém giết, cũng tuyên cáo trận chiến này triệt để kết thúc. Trước đó, sợ rằng đều không nghĩ tới, quyết định sinh tử tồn vong của huyền cơ giới trong chiến tranh vị diện, thế mà cứ như vậy không sao mà kết thúc. Thậm chí sau khi trải qua thẩm tra đối chiếu, bọn hắn phát hiện, tất cả võ giả tổng thể thương vong còn không tới 100, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cho dù là hai thế lực trung lưu bình thường giao phong, số lượng thương vong cũng sẽ không ít như vậy, huống chi là chiến tranh vị diện. Nói cách khác, bọn hắn tiếp tục nửa năm, không tiếc tuyên bố lệnh triệu tập, động viên võ giả thiên hạ mở ra khoáng thế chi chiến, không khác gì với chơi nhà tròi. Mà hết thảy những chuyện này, đều là bởi vì Tần Giác. Bằng vào sức một người, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt huyền cơ giới. Nếu không, với huyền cơ giới trước mắt, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng tu la giới. Khi Tần Giác từ trong không gian lâm thời bay ra, toàn trường yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều là dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, giống như đang đối mặt với thần, không dám có chút khinh nhờn. Trong đó tâm tình phức tạp nhất không ai khác ngoài Tô Ly, vốn dĩ nàng suy đoán Tần Giác rất có thể là vị đại thánh. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Giác cũng không chỉ đơn giản là đại thánh như vậy. Mặc dù không biết trong không gian lâm thời đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tần Giác chưa đến một giây liền mang theo những người khác ra, cho dù là ngớ ngẩn cũng hiểu đến cùng đã có chuyện gì xảy ra. Ngươi không sao chứ? Tần Giác không có để ý ánh mắt của mọi người, đi tới trước mặt Tô Ly cười hỏi. Mấy vị cười giả cao tầng của huyền cơ giới hai mặt nhìn nhau, lựa chọn đứng tại chỗ, không có theo tới. Không có. Không có việc gì. Tô Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức thụ sủng nhược kinh nói. Tới đây, Tần Giác bất đắc dĩ, đây cũng là nguyên nhân hắn thích ẩn giấu thực lực, bởi vì một khi thể hiện ra thực lực, như vậy người bên cạnh chắc chắn sẽ khó mà tiếp nhận, sinh ra biến hóa. Dù cho ngươi vẫn coi bọn họ là bằng hữu, bọn họ cũng sẽ tự động sinh ra cảm giác giai cấp, dù sao, nơi này là thế giới võ đạo vi tôn. So ra thì, những tên không tim không phổi như Bạch Nghiệp, Long Trẫm liền sẽ không có gánh vác nhiều. Cho nên Tần Giác mới có thể từ đầu đến cuối ở huyền Ất Sơn, chưa từng rời đi. Thì ra ngươi lợi hại như vậy. Do dự thật lâu, Tô Ly nhịn không được nói. Bây giờ nhớ lại tràng cảnh Mỹ nhân cứu anh hùng lúc trước, đã cảm thấy có chút buồn cười, người này cần nàng hỗ trợ sao? Ừm. Tần Giác nhẹ gật đầu, nhìn về phía nơi xa, ta cũng nên đi rồi. À, đi đâu? Tô Ly ngạc nhiên. Ha ha, quên nói cho ngươi, ta không thuộc về thế giới này. Tần Giác cười nói. Cái gì? Tô Ly đột nhiên mở to mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng nghĩ lại, nếu như Tần Giác đến từ ngoại giới, cũng có thể giải thích vì sao cường đại như thế. Với lại khoảng thời gian này tiếp xúc với Tần Giác, nàng quả thực phát hiện được hành động của được Tần Giác có chút quái dị, không yếu đuối giống những nam nhân khác. Trước đó bởi vì sốt ruột chạy đến cực đông chi địa, Tô Ly cũng không hề để ý, nhưng bây giờ lại thành chứng cứ. Vậy ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Tô Ly chần chờ nói. Tần Giác khẽ giật mình, trầm ngâm một lát nói. Bởi vì đám ma tộc dị giới này đã từng xâm lấn thế giới của ta. Thì ra là thế. Tô Ly giật mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi muốn về thế giới của mình sao? Không. Tần Giác ý vị thâm trường mà nói, ta muốn đi tu la giới. Nghe vậy, Tô Ly kinh hãi, tu la giới. Nơi đó hẳn là rất nguy hiểm a. Ây, với ta mà nói, không có gì nguy hiểm. Tần Giác nhún vai, chẳng qua nếu như ta muốn trở lại thế giới của mình, nhất định phải thông qua nơi đó. Thì ra là như vậy à, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hít một hơi thật sâu, Tô Ly ánh mắt phức tạp nói. Là một tán tu, Tô Ly được chứng kiến vô số sinh ly tử biệt, nhưng lần này, nàng lại có loại cảm giác khó mà nói rõ. Ừm. Lần nữa nhẹ gật đầu, Tần Giác lấy ra nhẫn chữ vật đưa cho Tô Ly, cái này cho ngươi. Thứ gì? Tô Ly nghi hoặc tiếp nhận nhẫn chữ vật, linh thức quét qua, mặt mũi lập tức tràn đầy chấn kinh. Cái này ta không thể nhận. Chỉ thấy trong nhẫn chữ vật có các loại kỳ chân dị bảo cùng tài nguyên tu luyện, với lại tất cả phẩm giai đều không thấp, đủ cho một người bình thường từ hoàng giai tu luyện tới thánh cảnh, quý giá như thế, Tô Ly sao có thể nhận lấy. Cầm đi, yên tâm, những người khác không nhìn thấy. Tần Giác thản nhiên nói. Chiếc nhẫn chữ vật này là hắn vừa từ trên người La Kiệt lấy được, dù sao, trước đó lúc vừa vét linh tộc hắn đã thu vô số tài nguyên tu luyện giao, cho Bạch Nghiệp, nhẫn chữ vật này đưa cho Tô Ly cũng không có gì. Với lại hắn cố ý dùng linh lực ngăn cách không gian này, để ngoại giới không cách nào nhìn thấy, nếu không thì khó tránh khỏi sẽ có người có ý đồ xấu. Thế nhưng là, không có nhưng nhị gì cả. Tần Giác trực tiếp, phất tay đánh gãy lời của Tô Ly, người cũng không muốn vẫn luôn dừng lại tại chí tôn cảnh a. Tô Ly lập tức á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào. Quả thật vậy, có người võ giả nào lại không muốn trở thành người mạnh nhất đâu. Trầm mặc nửa ngày, Tô Ly nhắm mắt nói, nếu như thế, vậy đa tạ. Thấy Tô Ly nhận lấy, Tần Giác hài lòng, lập tức phi thân lên, chuẩn bị rời đi. Từ trong trí nhớ của La Kiệt, Tần Giác đã biết được vết nứt không gian ở nơi nào, chờ sau khi hắn xuyên qua, liền sẽ đóng nó lại. Đến lúc đó, Tần Giác quét ngang Tu La Giới, hẳn là sẽ không còn dư lực xâm lược nơi này. Chờ một chút. Cắn răng, Tô Ly bỗng nhiên gọi Tần Giác lại. Còn có chuyện gì? Tần Giác vô ý thức quay đầu lại. Sau một khắc, môi Tô Ly đột nhiên đánh tới, hôn trên mặt hắn. Trong chốc lát, Tần Giác sửng sốt, tình huống gì vậy? Cho dù là Vĩnh Dạ Đại Đế dẫn bạo địa ngục giới, lực trùng kích mang đến cho hắn cũng không lớn như vậy. Không chờ Tần Giác kịp phản ứng, Tô Ly đã quay người bay đi. Tần Giác, ủa chuyện gì thế? Ta là ai? Ta ở đâu? Ách, nhưng mà hình như rất thơm. Tô Ly không tính là tuyệt mỹ, nhưng mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng vô cùng, rất phù hợp với khẩu vị của Tần Giác. Nếu như không phải sinh ra ở huyền cơ giới, có lẽ có thể suy tính một chút. Chờ chút. Tần Giác bỗng nhiên bừng tỉnh. Ta vừa rồi có tính là bị chiếm tiện nghi rồi không? Dù sao thế giới này, nam nhân mới là quần thể yếu thế. Đổi thành linh ương giới, cũng giống như một nam nhân cưỡng hôn nữ nhân vậy. Được rồi, mặc kệ. Dù sao hắn cũng không phải nam nhân thế giới này, căn bản không cảm thấy thiệt thòi. Đưa mắt nhìn Tô Ly từ từ đi xa, Tần Giác thở dài, sau đó bay về phía vết nứt không gian. Những cường giả huyền cơ giới kia không biết Tần Giác muốn làm gì, cũng không dám lắm miệng, không dám theo sau, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giúp ta chiếu cố thật tốt nữ nhân kia. Trước khi đi, Tần Giác truyền âm nói. Trong miệng hắn nữ nhân kia đương nhiên là Tô Ly. Vâng. Viện trưởng Thiên Vị Học Viện vội vàng đáp lại nói. Không bao lâu, Tần Giác liền xuyên qua vạn lý, đi tới khu vực biên giới huyền cơ giới. Bởi vì tới gần hư không, mỗi biên giới của thế giới đều có các loại phong bạo cùng loạn lưu. Cho dù là cường giả trí tôn cảnh không cẩn thận cũng sẽ bị cuốn đi, nhẹ thì dao động căn cơ, nặng thì bỏ mình. Cho nên Tu La giới mới có thể bố trí vết nứt không gian ở đây, không dễ dàng bị người phát hiện. Đại giới là, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt rất dễ gây nên không gian loạn lưu, dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ. Lúc trước Tu La giới xâm lấn linh ương giới, chính là vừa hay Long Trẫm tiến giai đại thánh, gây nên rất nhiều dị tượng, mới có thể dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ, tử thương thảm trọng. Đôm đốp, một tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, giống như muốn xé rách thương khung, khiến người nhìn sợ hãi. Biên giới khu vực huyền cơ giới không ngừng có phong bạo thổi qua, càng quét bốn phía khu vực này. Ánh mắt chiếu tới chỗ vách đá ven đường, không có một ngọn cỏ, không nhìn thấy bất cứ sinh linh gì. Tầm mắt rút ngắn, chỉ thấy linh lực quanh người Tần Giác lưu chuyển, hình thành một vòng hộ thuẫn chặn hết tất cả nguy hiểm ở bên ngoài, thả người bay về phía chỗ sâu. Từ nơi này đã mơ hồ có thể nhìn thấy giới vực bên ngoài hư không, lại nhìn về phía trước không xa thì sắp khỏi huyền cơ giới. Đúng lúc này, Tần Giác rốt cục cũng nhìn thấy không gian thông đạo đầu bên kia. Cho dù cường giả Tu La giới đã cố ý dùng huyễn thuật che đậy lại, nhưng ở trong mắt Tần Giác, lại như là ánh lửa trong đêm tối rõ ràng vô cùng. Xoẹt xẹt. Tiện tay xóa đi huyễn thuật bên ngoài không gian thông đạo, Tần Giác nhẹ nhàng rơi xuống. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy không gian thông đạo nên rất tò mò. Đầu không gian thông đạo này đường kính ước chừng khoảng 100 mét, giống như một vòng trăng tròn, xoay chậm chậm, không nhìn thấy điểm cuối. Một hồi lâu Tần Giác thu hồi linh thức, như có điều suy nghĩ. Không gian thông đạo xác thực vẫn kết nối với Tu La giới, nghĩ đến nếu như La Kiệt lâu rồi mà không có trả lời, Tu La giới sẽ còn tiếp tục phái quân đội tới. Nghĩ như vậy, Tần Giác bước ra một bước, tiến vào không gian thông đạo. Hô! Vừa mới đi vào không gian thông đạo, hoàn cảnh xung quanh liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lâm vào tĩnh mịch. Cái gọi là không gian thông đạo, thật ra là dùng vô thượng thần thông tạo dựng một cầu nối ở giữa hai địa điểm, hoặc là hai thế giới. Mà chỉ khi đạt tới thái hư cảnh mới có thể làm được thứ này, đồng thời khoảng cách càng xa thì càng khó. Nếu không cũng chỉ có thể giống như linh tộc, thông qua thủ đoạn đặc thù chậm rãi kết nối hai thế giới. Mặt khác, không giống với truyền tống trận, không gian thông đạo so ra mà nói thì rất không ổn định. Nhất là lúc gặp phải không gian khúc cảnh cùng không gian loạn lưu, ngay cả cường giả thánh cảnh cũng khó mà chống đỡ. Nếu không lúc trước Tu La giới cũng sẽ không xâm lấn linh ương giới thất bại. Bởi vì một khi bị không gian loạn lưu hoặc là không gian khúc cảnh cuốn đi, cho dù không chết cũng rất dễ biến mất bên trong mênh mông hư không, cuối cùng là về không được. Mặc dù như thế, vẫn không cách nào ngăn cản Tu La giới không ngừng xâm lấn thế giới khác, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Trong trí nhớ của La Kiệt, Tần Giác đã biết được, Tu La giới trước mắt tồn tại mạnh nhất chính là vị cường giả thái hư đệ thất cảnh. Rất nhiều không gian thông đạo cự ly xa đều do từ hắn tự mình mở, sau đó lại phái quân đội tiến đánh. Lợi dụng những thứ này để cướp đoạt tài nguyên tu luyện, Tu La giới vạn năm qua xuất hiện cường giả lớp lớp, không biết có bao nhiêu thế giới đã bị hủy diệt trong tay bọn hắn, có thể nói đánh đâu thắng đó. nhưng không may là bọn hắn gặp phải Tần Giác. Ông, bỗng nhiên, toàn bộ không gian thông đạo truyền ra chấn động, vốn dĩ thông đạo ổn định vô cùng, cũng không biết vì sao lại bắt đầu xuất hiện khe hở. Chuyện gì vậy? Tần Giác sững sờ, vừa rồi không phải còn tốt sao? Không chờ Tần Giác nghĩ rõ ràng, một đạo không gian loạn lưu đã bay ra từ bên trong khe hở đánh trên người hắn. Phốc, giống như gió mát thổi qua, không có tạo thành ảnh hưởng gì cho Tần Giác cả, nhưng khe hở trong không gian thông đạo càng ngày càng nhiều, có dấu hiệu có thể bị hỏng bất kỳ lúc nào. Không thể xui xẻo như vậy được chứ? Trợn mắt, Tần Giác thân hình lóe lên, vừa muốn xuyên qua không gian thông đạo, đột nhiên bên trong khe hở vỡ vụn xuất hiện một đồng tử dựng thẳng. Sau một khắc, năm cự chảo như cột đá xé rách không gian thông đạo, vồ về phía Tần Giác, mang theo tiếng xé gió, thế không thể đỡ. Đây là hư không cự thú. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác cách không vạch một đường. Xùy. Giống như lưỡi dao chém vào trên nham thạch, năm cột đá lập tức từng khúc bạo tạc, hóa thành hư vô. Giống. Ngoài dự liệu chính là, sinh linh ẩn giấu ở bên ngoài không gian thông đạo hình như không cảm giác được đau đớn. Lần nữa công kích Tần Giác lại giống như cột đá cự chảo, uy lực còn lớn hơn vừa rồi. Cho tới giờ khắc này Tần Giác mới phát hiện, thì ra đối phương có mấy trăm cánh tay cột đá, khó trách không thèm để ý chút nào. Mà sinh linh ẩn giấu ở bên ngoài không gian, cũng đã hoàn toàn hiện ra trước mắt Tần Giác, là quái thú cao ngàn trượng, toàn thân mọc đầy con mắt cùng cánh tay, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Quả nhiên là hư không cự thú. Tần Giác khẽ nhíu mày. Hư không cự thú là tồn tại đáng sợ nhất trong hư không, nổi danh với phòng ngự cùng lực lượng, cho dù là hư không cự thú bình thường nhất, sau khi trưởng thành cũng không thua gì cường giả đại thánh. Với lại hư không cự thú có thể phát hiện được nguy hiểm trong hư không, lựa chọn tránh né, cho nên chiến đấu trong hư không cùng hư không cự thú, chính là không khác gì đi tìm chết. Trước mắt Tần Giác đột nhiên xuất hiện con đã đạt tới thái hư cảnh, nếu không cũng sẽ không phát hiện không gian thông đạo. Chỉ là, ta không có đắc tội với ngươi, sao nhất định phải đến trêu chọc ta chứ? Lắc đầu, Tần Giác bất đắc dĩ. Mắt thấy không gian thông đạo sắp sụp đổ, Tần Giác vỗ một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau khi Tần Giác rời đi, hư không cự thú khổng lồ cũng bạo tạc. Tạch tạch tạch, xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài không gian thông đạo, một chiến sĩ võ trang đầy đủ hỏi. Không tốt, không gian thông đạo muốn sụp đổ. Thấy thế, một chiến sĩ khác thét to, vội vàng lui lại. Cái gì? Lời vừa nói ra, sắc mặt chiến sĩ xung quanh đều đại biến, toàn bộ giải tán. Chỗ không gian thông đạo sụp đổ sinh ra vòng xoáy đủ để thôn phệ tất cả bọn hắn, lúc này không chạy chẳng lẽ ở lại chờ chết. Ngay lúc những này chiến sĩ tản ra, không gian thông đạo rốt cục cũng không chịu nổi, vặn vẹo đổ sụp hoàn toàn. Oanh! Dao động không gian đáng sợ khoách tán ra, nổi lên bụi bặm đầy trời. Ven đường những nơi đi qua, xuất hiện từng vết nứt không gian. Nếu không phải những chiến sĩ kia chạy nhanh, chỉ sợ giờ phút này đã bị phanh thây. Hô, nguy hiểm thật. Chiến sĩ nói chuyện trước đó nhẹ nhàng thở ra hơi dài. Đáng chết, không gian thông đạo làm sao lại đột nhiên sụp đổ. Chiến sĩ bên cạnh cắn răng nói. Không rõ nữa, có phải là La trưởng lão bọn hắn thất bại rồi không? Làm sao có thể, với thực lực của La trưởng lão, hẳn là rất nhẹ nhàng để thắng mới đúng. Đám người nghị luận ầm ĩ, tranh chấp không ngừng, cùng lúc đó, bụi mù đầy trời cũng chậm chậm tán đi, lộ ra tràng cảnh bên trong. Chỉ thấy không gian thông đạo vốn dĩ sâu hoắm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái hố hình tròn, giống như bị thiên thạch va phải, nhìn thấy mà giật mình. Được rồi, vẫn là nhanh thông chi cho trưởng lão đi. Ngay lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên có tên chiến sĩ chỉ vào cái hố nói, chờ đã, các ngươi nhìn, nơi đó hình như có người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một thiếu niên mặc áo trắng như tuyết, phong thần tuấn, lãng. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, có chút mù mịt. Người này chẳng lẽ chạy ra từ không gian thông đạo vừa rồi? Đùa cái khỉ gì vậy? Thật là xui xẻo, thế mà gặp phải hư không cự thú. Vỗ vỗ ống tay áo, Tần Giác im lặng. Nhưng mà cũng là đỡ cho hắn phải đóng không gian thông đạo lại. Nếu như vừa rồi con hư không cự thú còn sống, nhất định sẽ nhảy ra hô to, người xui xẻo rõ ràng là ta. Khụ khụ, nơi này chính là Tu La giới sao? Tần Giác đảo mắt một vòng, hơi kinh ngạc. Mặc dù từ trí nhớ của La Kiệt biết được dáng vẻ của Tu La giới, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút ngoài ý muốn lúc Tần Giác cho rằng Tu La giới hẳn là một nơi có hoàn cảnh ác liệt, cực kỳ rách nát mới đúng. Dù sao, Tu La giới đã khô kiệt linh khí ở vạn năm trước rồi, giờ đã tiến vào thời đại mạt pháp. Nhưng hiện tại trước mặt Tần Giác lại là một cảnh tượng hoa cỏ tùm, cảnh sắc duyên dáng, thậm chí còn đẹp hơn cả linh ương giới. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì cường giả Tu La giới lợi dụng cướp đoạt tài nguyên tu luyện một lần nữa trùng tu nơi này, khiến linh khí khôi phục, dần dần khôi phục lại bộ dáng trước kia. Về phần vì sao làm như vậy, trong trí nhớ của La Kiệt cho ra đáp án là bọn hắn yêu quý mảnh đất này, bởi vậy mặc kệ phát hiện tài nguyên tu luyện của thế giới khác phong phú cỡ nào, thì cũng chỉ là cướp đoạt mang về chứ không rời đi. Nếu không, với thực lực hôm nay của tu la giới, muốn đi đâu không được. Ha ha, không khí rất được. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thân thể chậm rãi bay lên không, nhìn về phía nơi xa. Hắn hiện đứng ở vị trí trung tâm thuộc về tu la giới, tất cả cường giả tu la tộc cơ hồ tất cả đều tụ tập ở đây, bao gồm cả những vị tộc trưởng cường đại nhất kia. Đương nhiên, cũng có một số cường giả đang đi xâm lược thế giới khác, nhưng mà không liên quan, Tần Giác có nhiều thời gian. Trước đó bởi vì không biết vị trí cụ thể của linh ương giới, cho nên mới có vẻ bức thiết. Mà bây giờ chỉ cần bắt được vị tộc trưởng tu la tộc kia, tỷ lệ lớn sẽ có thể biết được vị trí cụ thể của linh ương giới, Tần Giác nội tâm tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Huống chi, dù cho những cường giả kia ở thế giới khác không trở lại, Tần Giác cũng có biện pháp giết chết bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, Tần Giác là sẽ không tùy tiện động thủ với sinh linh của thế giới khác. Nhưng tu la giới cũng không bình thường, bọn hắn đã tiếp tục chiến tranh xâm lược thế giới khác trên vạn năm. Nếu không phải Tần Giác trùng hợp giáng lâm huyền cơ giới, chỉ sợ huyền cơ giới cũng đã bị hủy diệt. Với lại tu la giới lúc nào cũng có thể xâm lược linh ương giới lần nữa, loại uy hiếp tiềm ẩn này, Tần Giác sao có thể giả vờ như không thấy. Dù sao một khi tu la giới tiến công linh ương giới, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn hắn xuất thủ giải quyết, đã như vậy, sao không trực tiếp một lần giải quyết. Ngay khi Tần Giác chuẩn bị khởi hành, tiến về tu la thánh sơn, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, dừng lại, ngươi là ai? Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy 10 võ giả chí tôn cảnh tay cầm vũ khí, như lâm đại địch nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ chỉ cần hắn lay động một chút, liền lập tức động thủ. Thấy Tần Giác không trả lời, chiến sĩ tu la giới lại nói, ngươi đến cùng là ai, không nói ra, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tu la giới trong lịch sử, không phải là không có xảy ra tình huống võ giả ngoại giới xuyên qua không gian thông đạo, đi tới chỗ bọn hắn, cho nên những chiến sĩ tu la giới này khá chấn định. Tần Giác, không khí lâm vào tĩnh mịch. Nói thật, hắn ngược lại thật sự là muốn nhìn thử, những chiến sĩ tu la giới này có thể làm gì được hắn. Một hồi lâu sau, một chiến sĩ chí tôn cảnh đỉnh phong cầm đầu rốt cục nhịn không được nói, người này rất có thể là địch nhân dị giới, các ngươi nhanh đi thông chi trưởng lão, nơi này tạm thời giao cho ta. Đội trưởng, mấy tên chiến sĩ còn lại sắc mặt biến hóa, có chút do dự. Yên tâm, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng miểu sát ta. Nói xong câu đó, chiến sĩ cầm đầu mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Thân hình lập tức như là như đạn pháo phóng tới Tần Giác, tốc độ nhanh vô cùng. Đội trưởng bên trên, không hổ là đội trưởng, đám người cảm khái. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Giác vẫy tay một cái, mang theo khí thế hung mãnh tên đội trưởng lập tức nổ thành một đoàn huyết vụ, nhẹ nhàng rơi xuống. Đội trưởng không xong rồi, đã nói sẽ không bị miểu sát mà. Chạy mau, không biết là ai hô một câu, tất cả chiến sĩ lập tức không chút do dự xoay người chạy trốn, ngay cả đội trưởng cũng bị miểu sát. Bọn hắn lưu lại chẳng phải là đang tìm đường chết sao? Đáng tiếc đã quá muộn. Tần Giác liên tiếp vung ra mấy đạo linh lực, mười mấy tên chiến sĩ còn chưa chạy khỏi ngàn mét liền bị oanh sát, ngay cả nguyên hồn cũng vỡ nát, chết không thể chết lại. Những võ giả tu la giới này không biết đã giết không biết bao nhiêu sinh linh ngoại giới, không gặp phải Tần Giác thì tốt, đã gặp, sao có thể hạ thủ lưu tình. Cùng lúc đó, động tĩnh bên này rất nhanh liền dẫn tới sự chú ý của những cường giả tu la giới khác, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng chạy đến. Chừng hơn 100 người, cùng Tần Giác đứng đối mặt nhau, tản ra sát khí nồng nặc. Ngươi! Trong đó một tên cường giả tu la giới vừa muốn mở miệng, Tần Giác đã một quyền đánh ra, hắn cũng không muốn nói nhảm với những lâu la này. Hô! Chỉ một thoáng, kình phong gào thét, hóa thành kim sắc trường hà trào lên, hơn 100 cường giả tu la giới căn bản không kịp phản ứng, liền bị kim quang thôn phệ, không còn lại gì cả. Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn kết quả, thân hình khẽ nhúc nhích, nháy mắt biến mất tại chỗ. Tu la giới bao la vô biên, địa vực khổng lồ, không thua gì linh ương giới, đây là dưới tình huống không tính những không gian ẩn tàng kia. Cũng chính vì vậy, tu la giới mới có thể xuất hiện cường giả lớp lớp, không ngừng xâm lược thế giới khác. Đáng nhắc tới chính là, tu la giới cùng địa ngục giới giống nhau, đều thuộc về một chỉnh thể, nhưng mà địa ngục giới là vĩnh dạ, đại đế mang theo hai người thủ hạ cưỡng ép trấn áp, thành lập ra vĩnh dạ đế quốc. Mà tu la giới thì chỉ có một chủng tộc, cũng chính là tu la tộc. Kỳ thật trước đây thật lâu, tu la giới cũng là vạn tộc san sát, thế lực đông đảo. Nhưng tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thế lực chủng tộc khác dần dần bị đào thải, cuối cùng chỉ còn lại tu la tộc. Tu la tộc từ trước đến nay khát máu hiếu chiến, tràn ngập tính công kích, cộng thêm tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thế mới có thể đi xâm lược thế giới khác. Kỳ thực hiện tại tu la giới đã không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng cái này không cản trở bọn hắn tiếp tục phát động chiến tranh vị diện, làm cho chính mình lớn mạnh. bởi vì bọn hắn trời sinh như thế. Nhanh chóng xuyên qua khu vực này, Tần Giác rốt cục cũng đi tới bên ngoài Tu La Thánh Sơn. Còn chưa tới gần, đã có thể cảm nhận được khí tức làm cho người ta sợ hãi, sinh linh bình thường căn bản không dám tới gần. Căn cứ vào ký ức của La Kiệt, Tu La Thánh Sơn là nơi có linh khí nồng đậm nhất Tu La giới, vô luận là tộc trưởng Tu La tộc, hay là mấy vị trưởng lão, đều ở chỗ này. Từ bên ngoài nhìn vào, Tu La Thánh Sơn xuyên thẳng chân trời, không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có một thềm đá kéo dài đến tầng mây, không biết có bao nhiêu tầng. Nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp cấm chế bên ngoài Tu La Thánh Sơn, Tần Giác không che giấu chút nào xông vào, dẫm trên thềm đá. Hành vi không kiêng nể gì như thế, lập tức bị tồn tại trên Tu La Thánh Sơn phát giác. Ai lại dám xông vào Thánh Sơn? Đầu tiên nhảy ra là hai võ giả bạch bào cảnh giới truyền kỳ cảnh, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là thủ vệ của ngọn núi này. Tần Giác không có phản ứng bọn hắn, từng bước một đi hướng về phía đỉnh núi, giống như thưởng thức phong cảnh. Dừng lại, lọt vào tầm mắt, hai tên võ giả bạch bào giận dữ, lập tức rút ra vũ khí, ngăn Tần Giác lại. Đúng lúc này, trên người Tần Giác lóe lên kim quang, thoáng qua liền mất. A, hai tên võ giả bạch bào lập tức dừng lại tại chỗ, vũ khí bắt đầu từng khúc nổ tung, sau đó lan tràn toàn thân, thẳng đến khi cái gì cũng không còn. Tần Giác chắp hai tay ra sau, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì đi lên đỉnh núi, tựa hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ở Tu La giới, trừ một số thủ vệ trưởng lão thân tín bên ngoài, thì chỉ có cường giả cấp bậc thái hư, cảnh mới có tư cách đặt chân đến Tu La Thánh Sơn, đồng thời cũng phân tu vi ra thành 7 cấp độ. Càng lên cao, linh khí càng dày đặc, uy áp cũng nặng nề hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thềm đá này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa uy áp và hạn chế vô tận, không có thực lực, căn bản là không có cách nào đi xa. Bởi vậy, thủ vệ chỉ có thể đợi ở phía dưới, ngay cả tầng thứ nhất cũng không vào được. Mà La Kiệt có được thực lực thái hư đệ nhị cảnh, trước đó chính là ở cấp độ thứ hai. Về phần tầng cao nhất, chỉ có một người, đó chính là đương kim tộc trưởng của Tu La tộc. Nghiêm túc mà nói thì Tần Giác, hẳn là tồn tại đầu tiên trong vạn năm qua dám xông vào Tu La Thánh Sơn. Hai tên thủ vệ truyền kỳ cảnh bỏ mình, chung quanh lập tức truyền đến từng tiếng xe gió, nhảy ra càng nhiều thủ vệ. Võ giả có thể lấy thân phận thủ vệ tiến vào Tu La Thánh Sơn, cơ bản đều là thân tín của cao tầng Tu La tộc, hoặc là một ít hậu duệ của trưởng lão. Bình thường ở Tu La giới căn bản không ai dám đắc tội với bọn hắn, cho nên có chút tâm cao khí ngạo. Giờ phút này thủ vệ ngăn Tần Giác lại, từ trên cao nhìn xuống nói, người tự tiện xông vào Tu La Thánh Sơn, chết. Tần Giác ngẩng đầu nhìn lướt qua, tổng cộng 13 người, trong đó 9 vị thánh cảnh, 3 vị thánh vương, cùng một vị đại thánh. Lực lượng như này, nếu là đặt ở linh ương giới, cơ hồ không thua gì bất kỳ thánh địa nào. Tất cả đều ở đây sao? Tần Giác tản ra linh thức, phát hiện xung quanh còn có rất nhiều khí tức linh lực, nhưng mà hầu hết đều là truyền kỳ cảnh. Có lẽ là do vừa rồi tận mắt thấy Tần Giác miểu sát hai tên thủ vệ kia, những thủ vệ này cũng không dám đứng ra. Hừ, đi chết đi. Thấy Tần Giác bộ dạng hững hờ, một tên thủ vệ thánh cảnh đứng bên cạnh lập tức cảm thấy bị vũ nhục, một quyền ngay ngực đánh ra, gió nổi mây phun. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Giác cũng không tránh không né, mặt không biểu tình đứng tại chỗ, giống như không thấy được công kích của hắn. Muốn chết, khinh miệt trần trụi như thế, thân là con cháu của trưởng lão, La Lâu sao có thể khoan dung. Lập tức không chút do dự thôi động linh lực toàn thân, thề phải giết được Tần Giác chỉ trong một chiêu. Ầm, cuối cùng nắm đấm của La Lâu đánh vào người Tần Giác, khóe miệng nhịn không được cong lên nụ cười hình bán nguyệt. Đây chính là kết quả của việc xem thường ta. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đến cảnh tượng lát nữa Tần Giác nổ thành mưa máu. Nhưng rất nhanh, nụ cười kia liền bắt đầu vặn vẹo, sau đó từ dáng vẻ không thể hiểu nổi biến thành chấn kinh, rồi đến sợ hãi. Bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, La Lâu bỗng nhiên nổ thành mưa máu. Lộng lẫy vô cùng, vẩy lên thân những thủ vệ còn lại. Duy chỉ có Tần Giác vẫn áo trắng như tuyết, không có nhiễm chút vết máu nào. 12 thủ vệ còn lại hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt, ngay cả máu huyết trên người cũng không để ý đến. La Lâu chết rồi. Chết như thế nào? Hình như từ đầu đến cuối Tần Giác cũng chưa động thủ à? Không đúng, đừng nói là động thủ, Tần Giác ngay cả linh lực cũng chưa dùng, hắn chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi. Dường như linh áp cũng không có khủng bố như vậy à? Huống chi bọn hắn căn bản không có cảm nhận được bất cứ dao động linh lực gì. Chẳng lẽ là phản phệ? Trầm mặc thật lâu, có người mở miệng nói. Phản phệ? Đùa gì vậy? Cho dù là thái hư cường giả, cũng không có khả năng tạo ra phản phệ cường đại như thế a. Tần Giác cũng mặc kệ những thủ vệ này nghĩ thế nào, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay tách ra mấy ánh sáng kim sắc bay về các nơi. Hắn đang làm gì? đám người vô ý thức lui lại phía sau một bước, sợ sẽ giống như La Lâu bị bạo tạc. Dù sao, hình ảnh vừa rồi thực tế quá quỷ dị. Nếu như Tần Giác chỉ miểu sát La Lâu thôi, bọn hắn có lẽ sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ngay cả một thánh vương bình thường cũng có thể làm được. Nhưng Tần Giác chẳng làm gì cả, La Lâu liền chết rồi, tin chắc rằng đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn hình như giết chết hết những thủ vệ thấp giai kia. Có người phát giác được không đúng, khàn giọng nói. Cái gì? Đám người kinh hãi, quả nhiên phát hiện những thủ vệ truyền kỳ cảnh núp trong bóng tối kia đều chết. Những cái thủ vệ kia không chỉ đơn giản như vậy mà thôi đâu, trừ một phần là hậu duệ của trưởng lão gia, cũng có một phần là tuyệt đỉnh thiên tài của Tu La tộc, tương lai trụ cột vững vàng. Tần Giác làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi! Đại thánh cầm đầu chỉ vào Tần Giác gọi ngươi nửa ngày, lửa giận ngập trời, nhưng lại không dám bước lên trước, dáng vẻ rất buồn cười. Tiếp theo, đến phiên các ngươi. Tần Giác mỉm cười. Trong chốc lát, mọi người sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng. Hô! Tần Giác bước ra một bước, nháy mắt xuyên qua 12 thủ vệ còn lại, tiếp tục đi về phía trước. Hắn! Đây là bỏ qua cho chúng ta rồi. Một tên thủ vệ thánh cảnh lẩm bẩm, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy đồng bạn bên cạnh thì mới ý thức được mình sai. Thân mình của ngươi. Đám người rất nhanh đã phát hiện, thân thể của bọn hắn đã biến mất. Không! Tên đại thánh kia phát ra tiếng thét tuyệt vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình biến mất khỏi thế giới. Giải quyết thủ vệ cuối cùng, Tần Giác rất nhanh liền tới đến tầng thứ nhất của Tu La Thánh Sơn. Hắn thấy rất nhiều viện lạc ở hai bên, nhưng nhìn bên trong lại chỉ có 4 người. Nếu không có gì ngoài ý muốn, những người khác hẳn là giống như La Kiệt, dẫn đội quân đi xâm lược thế giới khác. Bởi vì 4 người đều đang bế quan, cho nên cũng không có phát hiện ra Tần Giác. Đã như vậy, liền xử lý các ngươi trước đi. Nghĩ tới đây, Tần Giác vung tay lên. Kim quang càn quét, những nơi đi qua, không gian vỡ nát, tính cả viện lạc cùng 4 tên cường giả thái hư bên trong toàn bộ đều bị thôn phệ. Đến lúc chết 4 tên cường giả thái hư, cảnh này có lẽ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Quỷ dị chính là, kim quang sau khi thôn phệ hết 4 tên cường giả thái hư cảnh lại cuốn ngược về, rơi vào trong tay Tần Giác. Một lát sau, Tần Giác hơi có vẻ thất vọng bóp nát kim quang, trong nguyên hồn của 4 tên cường giả thái hư cảnh này, cũng không có ký ức gì liên quan tới linh ương giới. Lắc đầu, Tần Giác chắp tay ra sau lưng, tiếp tục nhàn nhã giống như đi dạo, một đường đi lên. Lúc đến tầng thứ 2, Tần Giác nhìn thấy viện lạc của La Kiệt, u tĩnh vô cùng, mà linh khí lại dày đặc hơn tầng thứ nhất, đã đạt tới trình độ ngưng tụ thành sương mù. Tầng này nhân số càng thưa thớt hơn, chỉ có 1 tên, nhưng từ số lượng viện lạc cho thấy, chí ít cũng có 10 tên cường giả cấp bậc thái hư đệ nhị cảnh. Khó trách Tu La giới có thể hơn vạn năm tiếp tục xâm lấn thế giới khác, đồng thời bách chiến bách thắng. Có được lực lượng cường đại như thế, làm sao lại thất bại? Điều kiện tiên quyết là dưới tình huống bọn hắn không trêu chọc đến Tần Giác. Đáng tiếc, cường giả thái hư cảnh tầng này vẫn không có ký ức liên quan tới linh ương giới, bị Tần Giác trực tiếp diệt sát. Ngược lại thì tầng thứ 3, nhân số lại nhiều hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng 5 tên thái hư đệ tam cảnh. Nghĩ đến là do đến cấp bậc này, đã không cần lại tự mình lĩnh quân đi tiến đánh thế giới khác, cho nên mới lưu tại nơi này. Hửm, ngươi là ai, sao chưa từng thấy qua? Lúc này, một lão giả râu tóc đều dựng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn từ trong sân đi tới, nhìn chằm chằm Tần Giác nói. Cuối cùng cũng có một tên không phải đang bế quan. Ta là tới giết ngươi. Tần Giác nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói. Ta là tới giết ngươi. Tần Giác nhếch miệng cười nói. Bởi vì giữa mỗi tầng ở Tu La Thánh Sơn đều có trận pháp cùng cấm chế đặc thù, với lại Tần Giác một đường nhẹ nhõm giết lên, không có gây ra bất kỳ gợn sóng nào, cho nên cường giả Tu La tộc ở tầng thứ 3 tạm thời còn không biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì. Làm càn. La Nham giận dữ, linh lực mênh mông lập tức lấy hắn làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng càn quét ra, hình thành lĩnh vực, bao phủ Tần Giác lại. Sau một khắc, trong lĩnh vực hiện ra rất nhiều huyễn tượng, giống như ác ma thị huyết, khiến người ta không rét mà run. Không ngờ tên tộc trưởng Tu La tộc này lại là huyễn tu. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám nói như vậy với ta, vậy liền đi chết đi. Nói xong. La Nham vung tay lên, trực tiếp thao túng lĩnh vực khổng lồ ép về phía Tần Giác. Sau khi đạt được thái hư cảnh, mỗi cảnh giới đều có thể nói là khác nhau một trời một vực, mạnh như long chẫm cũng khó mà vượt qua chớ đừng nói chi là những người khác. Bởi vậy, uy áp lĩnh vực của một cường giả thái hư đệ tam cảnh, cho dù là thái hư đệ nhị cảnh, cũng khó mà tiếp nhận. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, lĩnh vực đã rơi trên người Tần Giác, vang lên tiếng vỡ vụn thanh thúy. Nhưng mà tiếng vỡ vụn này không phải là Tần Giác, mà là lĩnh vực. Vốn dĩ La Nham không để ý chút nào nhưng ngay khi vừa thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể? Không chờ cho La Nham kịp phản ứng, lực phản phệ mãnh liệt đã xuyên qua lĩnh vực truyền khắp toàn thân. Tạch tạch tạch. Lần này vỡ vụn không phải lĩnh vực, mà là xương cốt khắp người La Nham. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, La Nham ngã ngửa lên trời, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, lần lượt chảy máu, nhìn qua thê thảm vô cùng. Hắn cho đến bây giờ cũng không ngờ tới, mình có một ngày lại bởi vì lực phản phệ của lĩnh vực mà bị trọng thương. Một bên khác, Tần Giác nhíu mày suy tư, hoàn toàn không chú ý tới thảm trạng của La Nham. Kỳ quái, sao luôn cảm thấy hình như đã gặp qua hắn ở nơi nào? Tần Giác nghiêm túc thầm nghĩ. Nửa ngày, Tần Giác vỗ đầu một cái, rốt cục nhớ tới là gặp ở nơi nào. Thanh niên vừa nãy đánh hắn sau đó bị bạo tạc kia, quả thực giống y như đúc với tên lão già trước mắt này. Hửm, người đâu? Tần Giác ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện La Nham chẳng biết lúc nào đã nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, mất đi ý thức. Tình hình gì đây? Tần Giác hơi mờ mịt. Bất quá, người một nhà cũng phải giống nhau mới đúng. Nghĩ như vậy, Tần Giác giơ bàn tay lên, chuẩn bị cho La Nham một kích cuối cùng. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đánh gãy Tần Giác. Dừng lại, ngươi làm gì La Nham đó? Chỉ thấy một nữ tử dáng vẻ như hoa, khuôn mặt như vẽ xuất hiện trước người Tần Giác, dùng linh lực bảo vệ La Nham, tràn ngập cảnh giác. Tần Giác dò xét trên người nữ tử, phát hiện đối phương lại khá giống với La Lâu. Chẳng lẽ hai người bọn họ cha mẹ của La Lâu? Lần này xem ra thật sự là người một nhà hàng thật giá thật rồi. Bất quá so sánh La Lâu cùng La Nham, nữ tử trước mắt không thể nghi ngờ phải cẩn thận rất nhiều, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Mà là trước dùng linh lực truyền âm thông chi ba vị cường giả, lúc này mới lặng yên vận chuyển linh lực, phòng bị Tần Giác. Không bao lâu, ba cường giả tu la giới chiếm giữ ở nơi này liền từ trong sân bay ra ngoài, vây quanh Tần Giác. Đến cảnh giới này của bọn hắn, đã không cần lĩnh quân đánh trận, phi thường nhẹ nhõm, đồng thời lại rất ít khi bế quan, nếu không nữ tử cũng sẽ không kêu bọn hắn ra dễ dàng như vậy. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Tần Giác có thể nghe được bọn hắn truyền âm, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão Nham không sao chứ? Một tên cường giả tu la giới trong đó hỏi. Kinh mạch đứt đoạn, xương cốt vỡ nát. Nữ tử trầm giọng nói. Cái gì, nghiêm trọng như vậy? Bọn hắn kỳ thật vẫn luôn chú ý bên này, nhưng chẳng ai ngờ rằng La Nham thế mà tổn thương nghiêm trọng như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Trong lòng mọi người không? Hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Ta là tới thay những thế giới đã bị các ngươi tiêu diệt kia báo thù. Dường như nhìn ra ý nghĩ của mọi người, Tần Giác lạnh nhạt nói. Ngươi đến từ ngoại giới. Nghe vậy, đám người kinh hãi. Tần Giác lười nhác trả lời, đưa tay ra quyền. Oanh! Tu La Thánh Sơn chấn động, sau đó vị trí nữ tử cùng La Nham, liền chỉ còn lại một ấn dấu hình bàn tay cực đại, dường như xuyên qua toàn bộ Tu La Thánh Sơn, sâu không thấy đáy. Về phần nữ tử cùng La Nham, sớm đã biến mất khỏi thế giới này hoàn toàn. Ba tên cường giả Tu La giới còn lại nuốt ngụm nước miếng, có loại cảm giác không thực tế. Nói thật, có thể tu luyện tới cấp bậc này của bọn hắn, lại có tên nào là hạng đơn giản, bất cứ người nào thả ra, đều có thể quét ngang huyền cơ giới, không đâu địch nổi. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Bạch, không chút do dự, ba người đồng thời biến mất tại chỗ, lựa chọn bỏ chạy. Mặc kệ như thế nào, giữ mạng nhỏ quan trọng. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì mặc kệ bọn hắn thi triển thủ đoạn bỏ chạy gì, cuối cùng cũng bị ép trở lại tại đây, dù là xé toái hư không cũng không ngoại lệ, quả thực không thể tin được. Chạy đủ rồi sao? Tần Giác móc móc lỗ tai, hờ hững nói. Ngươi không thể giết chúng ta, nếu không tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mắt thấy trốn không thoát, ba người lập tức chỉ có thể kiên trì nói. Yên tâm, hắn rất nhanh hắn sẽ đi theo các ngươi thôi. Lời còn chưa dứt, kim quang sáng lên, trực tiếp thôn phệ ba tên cường giả tu la giới kia, sau đó hóa thành vòng lưu quang trở lại trong lòng bàn tay Tần Giác. Để Tần Giác tiếc nuối chính là trong trí nhớ của ba tên trưởng lão này, vẫn không có hình ảnh liên quan tới linh ương giới. Xem ra chuyện xâm lược linh ương giới cực kỳ bí ẩn, không có mấy người biết. Chỉ là chẳng biết tại sao, tu la giới chọn từ bỏ, nếu không linh ương giới chỉ sợ đã hủy diệt từ lâu. Chẳng lẽ là bởi vì hào quang nhân vật chính của Long Trẫm? Dù sao, nếu như tu la giới không từ bỏ, Long Trẫm hơn phân nửa sẽ đứng mũi chịu sào. Sau đó, Tần Giác lại liên tục xuyên qua tầng thứ tư, tầng thứ năm. Cho dù là thái hư đệ tứ cảnh, hay là đệ ngũ cảnh, đều bị hắn giết chết dễ dàng, như đi vào chỗ không người. Cứ như vậy, lực lượng cao nhất của tu la giới hơn một nửa là chết trên tay Tần Giác. Khi leo lên đến tầng thứ 6, có hai lão nhân tóc bạc nhưng mặt mũi vẫn còn tươi trẻ, không giận tự uy ngăn tại trước mặt hắn, giống như đã đợi hắn từ lâu. Dừng ở đây đi. Lão nhân bên tái mở miệng nói. Hai lão nhân này một người là đại trưởng lão tu la tộc, một người là nhị trưởng lão, cho tới nay trừ tộc trưởng tu la tộc ra. Hai người này chính là tồn tại mạnh nhất, có thể phát hiện ra Tần Giác từ lâu cũng không có gì kỳ quái. Nhưng để Tần Giác cạn lời chính là nếu như đã phát hiện ra hắn từ lâu, thì vì cái gì còn phải chờ cho đồng đội tử thương thảm trọng mới nhảy ra trang bức? Có ý nghĩa đặc thù gì sao? Sự thật chứng minh, đồng đội ngu như heo còn đáng sợ hơn đối thủ mạnh như thần. Ca ca, giao hắn cho ta đi. Lão nhân bên phải tung ra ma quyền sát trưởng, tràn ngập chờ mong. Nhớ không được giết chết hắn, ta muốn biết hắn đến từ nơi nào. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, rất có lòng tin với đệ đệ của mình. Hắc hắc, yên tâm đi ca ca, ta sẽ cố ý lưu lại nguyên hồn của hắn. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói. Tần Giác, mới vừa rồi là khung cảnh gia đình, hiện tại đến phiên huynh đệ sao? Chắc hẳn hai vị này hẳn phải biết tin tức về linh ương giới a. Đối mặt khí thế hùng hổ của nhị trưởng lão, Tần Giác thần sắc như thường, lấy một bình linh tử mở ra, không coi ai ra gì uống vào, nghiễm nhiên không có đem đối phương để vào mắt. Nếu như ngay cả hai lão gia hỏa này cũng không biết chuyện về linh ương giới, chỉ sợ cũng chỉ còn lại tên tộc trưởng thần bí kia. Thấy Tần Giác hững hờ như thế, nhị trưởng lão hơi sững sờ, có vẻ ngoài ý muốn, nhưng không có tức giận ngược lại nở nụ cười, tên ngoại giới ngu xuẩn, ngươi rất nhanh sẽ vì sự cuồng vọng tự đại của chính mình mà trả giá đắt. Nói xong câu đó, nhị trưởng lão hít một hơi thật sâu, linh khí trong thiên địa lập tức điên cuồng tụ tới, chỉ một thoáng, trời đất tối đen như mực, hư không treo ngược, linh khí vô tận chút xuống, rót lên thân của nhị trưởng lão. Cùng lúc đó, khí thế của nhị trưởng lão cũng bắt đầu tăng lên, không ngừng không nghỉ, tới cuối cùng, dường như toàn bộ thiên địa đều bị hắn nắm trong tay. Mọi người đều biết, thái hư thập cảnh mỗi một cảnh đều có chênh lệch cực lớn, nhất là sau khi bước vào thái hư đệ lục cảnh, sẽ sinh ra biến hóa về chất. Cũng chính là phân chia cảnh giới trên và dưới. Năm cảnh được đầu được gọi là hạ cảnh, sau ngũ cảnh thì được gọi là thượng cảnh. Vĩnh Dạ Đại Đế sở dĩ sau khi bước vào thái hư đệ ngũ cảnh, cho dù thế nào cũng khó mà đột phá, trừ thiên phú ra, trọng yếu nhất chính là thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn, dù hắn huyết tế toàn bộ địa ngục giới cũng không làm được gì. Đây cũng là sau khi hắn phát hiện Long Ngạo Thiên cùng Long Trẫm, nguyên nhân do hưng phấn dị thường, chỉ có thôn phệ hết Long Ngạo Thiên cùng Long Trẫm, hắn mới có thể đột phá. Nghiêm túc mà nói, nhị trưởng lão cho đến nay hẳn là người mạnh nhất mà Tần Giác thấy qua. Ách! Không đúng, đại trưởng lão bên cạnh rõ ràng mạnh hơn. Nhưng mà không sao cả, bọn hắn rất nhanh sẽ chết thôi. Xong rồi. Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, không nhịn được nói. Tới đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ phút này, thực lực của nhị trưởng lão rốt cục tăng tới đỉnh phong, hai mắt lóe ra thần quang, khí thế kinh người, đến mức mà không gian xung quanh đều vặn vẹo. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhạt nhẽo, nhếch miệng, Tần Giác hoàn toàn mất đi hứng thú, ngửa đầu uống cạn linh tử, tiện tay ném bình rượu đi. Ha ha, ngươi không phải muốn lấy bình rượu này đập chết ta chứ? Nhị trưởng lão nhịn không được cười nhạo nói, thậm chí lười dùng tay cản lại. Hắn thấy, đây bất quá chỉ là Tần Giác không có năng lực thôi. Một giây sau, bình rượu nện trên linh lực hộ thể của nhị trưởng lão, nổ thành vô số mảnh vỡ. Linh lực hộ thể kiên cố không có bất kỳ dao động gì. Ngay lúc nhị trưởng lão chuẩn bị mở miệng chào phúng, bỗng nhiên toàn thân chấn động, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Không có khả năng. Nhị trưởng lão há to miệng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sau đó đổ xuống. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão liền vội vàng tiến lên, lại phát hiện nhị trưởng lão đã mất đi sinh tức, ngay cả nguyên hồn cũng biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một thân xác. Ngươi! Đại trưởng lão không thể tin ngẩng đầu. Hắn biết rõ đệ đệ của mình cường đại cỡ nào. Cho dù trong thái hư đệ lục cảnh cũng ít có đối thủ, trước giờ địch nhân quá cường đại gặp được ở Tu La giới, đều do đệ đệ của hắn ra mặt giải quyết. Kết quả hiện tại, bị một bình rượu đập chết rồi. Đại trưởng lão cảm thấy có chút buồn cười, đúng vậy, chính là buồn cười. Bởi vì căn bản không có khả năng. Hô! Tần Giác không nói nhảm, lúc đại trưởng lão ngây người, trực tiếp một phát bắt được đầu của hắn, thi triển sư hồn. Lúc lâu sau Tần Giác buông tay ra, tiếp tục đi lên bên trên, đại trưởng lão sau lưng cũng ngã trên mặt đất, mất đi sinh tức, thậm chí ngay cả tuyệt kỹ cũng không kịp thi triển, cứ như vậy mà chết đi. Tần Giác sao cũng không nghĩ tới, mạnh như đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thế mà cũng không biết chuyện về linh ương giới. Theo lý thuyết, những cường giả thái hư cảnh này đều sống trên vạn năm, không có khả năng không biết chuyện mấy ngàn năm trước, sao lại chẳng tìm được vết tích gì về linh ương giới cả. Xem ra chuyện Tu La giới từ bỏ xâm lấn linh ương giới tuyệt đối không đơn giản như vậy, hiện tại chỉ còn lại tên tộc trưởng Tu La tộc ở đỉnh núi kia. Tần Giác lẩm bẩm, nếu như chút nữa ngay cả tộc trưởng Tu La tộc cũng không biết, kia Tần Giác thật muốn hoài nghi nhân sinh. Giải quyết tất cả trưởng lão, ven đường không ai có thể ngăn cản Tần Giác, thế là không bao lâu hắn liền tới đỉnh núi Tu La Thánh Sơn. Ngoài dự liệu chính là, đỉnh núi Tu La Thánh Sơn yên tĩnh vô cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, hương thơm hoa cỏ, dòng nước róc rách, không có cung điện hoa lệ, cũng không có khí tức linh lực đáng sợ, nếu không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là thế ngoại đào nguyên. Đảo mắt một vòng, Tần Giác chậm rãi đi về phía trước, xuyên qua mặt cỏ, biển hoa, dòng sông, cuối cùng trong rừng trúc nhìn thấy một lão giả tóc trắng xóa, ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, như ẩn như hiện, quỷ bí khó lường. Phát hiện ra Tần Giác, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, bình thường không có gì kỳ lạ, thấy thế nào cũng chỉ là một người gần đất xa trời, rất khó tưởng tượng, hắn sẽ là tộc trưởng Tu La tộc, cường giả cấp bậc thái hư đệ thất cảnh. Người đến rồi. Lão giả mở miệng, không có răng, nhưng hình như đã biết Tần Giác sẽ đến. Người biết ta? Tần Giác nhíu mày. Không biết. Lão giả lắc đầu, nhưng ta có dự cảm. Đã có dự cảm, còn không trốn. Tần Giác cũng không có động thủ vội mà là có chút hăng hái hỏi. Ha ha, nếu như có thể chạy thoát, ta đã sớm trốn. Lão giả trầm lặng nói, sau khi tiến giai thái hư cảnh, năng lực đặc thù đầu tiên ta thức tỉnh chính là dự cảm nguy hiểm. Dựa vào năng lực này, ta tránh được tử vong vô số lần, cũng dẫn theo tộc nhân xâm lấn thế giới nhỏ yếu hơn so với chúng ta, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, không ngừng lớn mạnh. Dừng một chút, lão giả giống như đang kể chuyện cũ, nói tiếp, nhưng 3.000 năm trước, ta bỗng nhiên có dự cảm, Tu La giới sẽ hủy diệt trong tay một người ở thế giới mà chúng ta đã xâm lấn. Từ đó về sau, chúng ta mỗi xâm lấn một thế giới, cũng không còn bất cứ người nào sống, ta cho rằng như vậy thì có thể làm cho dự cảm kia biến mất, nhưng theo thời gian trôi qua, dự cảm kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Nói đến đây, lão giả tỉnh lại từ trong hồi ức, mạnh như La Uẩn bọn hắn cũng đã chết rồi đi. La Uẩn chính là tên của đại trưởng lão. Đúng vậy, ngươi muốn báo thù cho bọn hắn. Sao? Tần Giác không che giấu chút nào đương nhiên, ta là tộc trưởng của bọn họ. Lão giả ngạo nghễ nói. Nhưng mà trước đó, ta muốn biết, ngươi đến từ thế giới nào? Linh ương giới. Nghe vậy, con ngươi của lão giả bỗng nhiên có rút, là thế giới có không gian thông đạo đột nhiên sụp đổ kia. Thấy lão giả lộ ra dáng vẻ này, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, đối phương biết linh ương giới. Chủ quan, thế mà quên đi thế giới này. Lão giả đương nhiên biết linh ương giới, bởi vì không gian thông đạo hướng đến linh ương giới là do chính là hắn tự tay mở. Bởi vì lúc ấy là lần đầu tiên mở không gian thông đạo khoảng cách cực dài, cho nên rất không ổn định, kết quả vừa vặn gặp phải long chẫm đột phá, tạo thành ảnh hưởng cho không gian thông đạo, dẫn đến nửa đường sụp đổ, tuyên cáo thất bại. Vốn dĩ hắn cho là đội quân kia tất cả đều chết trong hư không, nhưng hình như không phải như thế. Nếu không thì Tần Giác cũng sẽ không đánh tới cửa. Nhưng mà lão giả không biết là, nếu như không phải bị tạc đến huyền cơ giới, lại vừa hay gặp được Tu La giới xâm lấn, hắn kỳ thật không có hứng thú gì với Tu La giới. Nhưng mà cái này đã nói rõ, lão giả dự cảm quả thực rất chuẩn, ai, là ta chủ quan. Lão giả thở dài. Chuyện liên quan tới linh ương giới, toàn bộ Tu La giới chỉ có một mình hắn biết. Bởi vì không gian thông đạo sụp đổ, lão giả cho là đội quân kia đã bị diệt toàn quân, cho nên cũng không hề để ý. Cộng thêm khoảng cách đến linh ương giới quá xa, lão giả cũng không tiếp tục xâm lược. Mấy ngàn năm qua, nếu không phải Tần Giác nói ra, chỉ sợ chính lão giả cũng không nhớ nổi. Bây giờ suy nghĩ lại hình như chính là từ đó về sau, hắn sinh ra dự cảm Tu La giới bị hủy diệt. Nghe xong lão giả miêu tả, Tần Giác có chút kinh ngạc, không ngờ trên thế giới còn có loại năng lực này, nếu lại tăng cấp, chẳng phải là tương đương với việc đoán được tương lai. Khó trách Tu La giới tiếp tục hơn vạn năm phát động chiến tranh vị diện, cũng không bị phản phệ, thì ra bọn hắn đã tránh đi thế giới cường đại hơn mình. Thôi, đã tránh không xong, vậy thì tới đi. Cười khổ lắc đầu, lão giả chậm rãi đứng dậy. Sau một khắc, chỉ thấy thân hình lão giả tăng vọt, thân hình khô gầy bỗng nhiên nâng lên, xương cốt truyền đến tiếng lốp bốp, tóc trắng phơ đều chóc ra, thay vào đó là tóc dài đen nhánh, thậm chí ngay cả răng cũng mọc ra. Trong nháy mắt, lão giả vừa rồi gần đất xa trời kia, đã lột xác thành một cái nam tử trung niên dung mạo tuấn mỹ, làn da giống như ngọc thượng đẳng nhất dương, óng ánh sáng long lanh, tản mát ra tia sáng nhàn nhạt. Lúc này, lão giả rốt cục cũng hiện ra chân thân. Hắn hiện tại mới là cường giả thái hư đệ thất cảnh La Trường Ca uy chấn Tu La giới, không đâu địch nổi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Giác chắp hai tay ra sau, thản nhiên nói. Ha ha, không thử thì làm sao biết được. La Trường Ca không hề sợ hãi, mặc dù dự cảm mỗi lần đều rất chuẩn xác, nhưng lần này, mệnh ta do ta không do trời. Nói xong, khí thế của La Trường Ca lại lần nữa đột phá, thình lình đạt tới thái hư đệ bát cảnh. Nói thật, Tần Giác sao cũng không nghĩ tới. Một lão quái vật sống mấy vạn năm thế mà lại trung nhị như vậy, phối hợp với khí thế này, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn mới là nhân vật chính. Nghĩ không nghiêm túc lắm thì, La Trường Ca đúng là nhân vật chính ở Tu La giới, chỉ tiếc hắn gặp phải Tần Giác. Trong mắt Tần Giác, cho dù thái hư thứ mấy cảnh, đều không có gì khác biệt. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tu La Thánh Sơn chấn động, xung quanh Tần Giác xuất hiện bốn bức tường, ngay sau đó phía trên lại rơi xuống một tảng đá lớn, đóng chặt hắn hoàn toàn. Ha ha, Tu La Thánh Sơn chính là do Bình Minh Thạch đúc thành, không thể phá vỡ, cho dù ngươi là thái hư. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bành một tiếng, vách đá đột nhiên hóa thành bột phấn, sau đó Tần Giác mặt không biểu tình từ bên trong đi ra. La trưởng ca, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Tần Giác có chút thất vọng. Hừ, còn chưa kết thúc đâu. Mắt thấy Tu La Thánh Sơn không có tác dụng gì với Tần Giác, La trưởng ca vội vàng kéo dài khoảng cách, đập một trưởng đập lên mặt đất. Xoẹt xẹt. Đại địa rạn nứt, toàn bộ rừng trúc đều sụp đổ xuống. Ngay khi Tần Giác nghi hoặc, phía dưới bỗng nhiên bay ra một đạo quang mang, rơi vào trong tay La trưởng ca. Hào quang tán đi, một thanh ngân thương tinh xảo xuất hiện. Ngân thương dài ước chừng 2 mét, chạm trổ long phượng, sắc bén vô cùng làm mắt người đau nhức, khó mà nhìn thẳng. Dù Tần Giác không hiểu vũ khí, cũng có thể nhìn ra thanh ngân thương này đã vượt qua cả thánh khí, đồng thời sinh ra khí linh. Kinh dạ, lại cũng chiến đấu thôi. La trưởng ca bắt lấy ngân thương, tràn đầy thâm tình nói. Tần Giác tin chắc mình không nhìn lầm. La trưởng ca hình như đáng đối đãi giống với người yêu, dáng vẻ kia, giống như hận không thể ôm thanh ngân thương trong ngực vuốt ve. Nhưng mà rất nhanh, Tần Giác đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, ta sẽ luôn bên cạnh. Ngươi. Ngân thương phát ra thanh âm nhu mì, đúng là nữ linh khí. Tần Giác. Kiếp trước, hắn gặp qua nhân sĩ thích hồ ly, thích rắn, thậm chí thích quỷ hồn hung mãnh. Nhưng là thích thương, Tần Giác còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù từ thánh khí trở lên đã có thể hóa hình, nhưng ngẫm lại đối phương là gậy, vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào. Được. Vậy chúng ta hãy cùng nhau giết địch đi. La trường ca ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm chấn vạn lý, chấn động núi sông. Bạch. Hàn quang lóe lên, trực tiếp xé không gian thành hai nửa. La trường ca đâm ra một thương, chớp mắt vượt qua ngàn mét tới trước mặt Tần Giác. Một thương này, đủ để cho cường giả thái hư đệ bát cảnh trọng thương. Mắt thấy mũi thương sắp đâm tới người, chỉ thấy Tần Giác đưa tay chộp một cái, ngân thương lập tức dừng lại, cũng không tiến thêm được nữa. Bạo. La trường ca khóe miệng cong lên, thao túng ngân thương bộc phát ra linh lực như gió lốc kinh khủng, như hồng hoang cự thú, muốn thôn phệ Tần Giác. Nhưng mà ngón tay Tần Giác khẽ động, linh lực gió lốc vừa mới bộc phát lập tức bị uy năng vô thượng cưỡng ép chấn áp, tiêu tán vô hình. Làm sao có thể? La trường ca ngạc nhiên, hắn biết Tần Giác rất mạnh, nếu không cũng không có khả năng leo lên đến đỉnh Tu La Thánh Sơn, nhưng lại không nghĩ tới lại mạnh đến cỡ này. Không chỉ có tay không đón vũ khí của hắn, còn có thể cưỡng ép chấn áp ám kình ám trên mũi thương của hắn. Cho tới giờ khắc này, La trường ca mới chính thức được, mình đã đánh giá thấp Tần Giác. Cạch. Tần Giác không nói nhảm, đưa tay bổ ra, ngân thương lập tức gãy thành hai đoạn, truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn của khí linh. Không chờ cho La trường ca kịp phản ứng, Tần Giác lại kéo một nửa ngân thương còn lại, nhẹ nhàng trà, ngân thương đủ để đánh giết cường giả thái hư, cảnh cứ như vậy bị Tần Giác trà thành một mớ sắt vụn, vứt trên mặt đất. Kinh dạ. Lúc lâu sau, La trường ca rốt cục bừng tỉnh, nhìn ngân thương trước mắt biến thành sắt vụn, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Ta muốn giết ngươi. La trường ca giận không kềm được, tức giận gầm thét lên. Ồ, ngươi cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ. Tần Giác cười nhạo, vậy ngươi cũng biết những sinh linh bị ngươi hủy diệt kia, trước khi chết có bao nhiêu tuyệt vọng. Một đường giết lên này, Tần Giác tìm kiếm tất cả nguyên hồn cường giả, cũng biết thế giới bị Tu La giới hủy diệt nhiều vô số kể. Cho nên lúc chém giết những cường giả Tu La giới kia, Tần Giác không chút thủ hạ lưu tình nào, đây bất quá chính là báo ứng của bọn hắn thôi. Đi chết đi. La trường ca diện mạo dữ tợn, bỗng nhiên thả người nhào về phía Tần Giác, linh lực trong người sôi trào như biển, đúng là muốn cùng Tần Giác đồng quy vu tận. Tới đây thì Tần Giác xem thường, hắn điểm trên không trung, La trường ca lập tức dừng lại ở giữa không trung, không thể động đậy, ngay cả linh lực cuồng bạo trong người cũng dần dần ổn định, cho đến khi lắng lại. Hắn còn chưa sư hồn mà, sao có thể để La trường ca chết đơn giản như vậy? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ý thức được không đúng, trên mặt La trường ca rốt cục toát ra sợ hãi. Từ sau khi tiến giai thái hư cảnh, hắn chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi nữa, nhưng giờ phút này lại rõ ràng như thế, làm tay chân hắn lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Tần Giác lười trả lời, linh thức trực tiếp tiến vào trong nguyên hồn của La trường ca, tìm kiếm ký ức liên quan tới linh ương giới. Lát sau, La trường ca mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất, xém chút là mất đi ý thức. Mà Tần Giác cũng đã được như ý nguyện tìm được đáp án mà mình muốn. Tu La Thánh Sơn. Một trận gió thổi qua, lá trúc bay là, rơi trên người La trường ca. Giờ phút này, dân chúng Tu La giới còn chưa ý thức được cao tầng của bọn hắn đã bị diệt toàn quân, chỉ còn lại một tên tộc trưởng nửa chết nửa sống. mà nhanh thôi La Trường Ca cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Thì ra là thế. Xem xong ký ức của La Trường Ca, Tần Giác cuối cùng cũng hiểu Tu La giới vì sao mấy ngàn năm qua không tiếp tục xâm lấn linh ương giới. Thì ra là bởi vì khoảng cách quá xa. Mặt khác, La Trường Ca lại căn bản không có để tâm chuyện ở linh ương giới, khó trách linh tộc chỉ có thể dùng loại phương pháp vụng về tạo dựng không gian thông đạo. Hô, cuối cùng cũng có thể đi trở về. Nếu biết vị trí cụ thể của linh ương giới, như vậy tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều rồi. Nhưng mà trước mắt vẫn phải giải quyết hết Tu La giới này trước mới được. Nếu như tiếp tục bỏ mặc bọn hắn phát động chiến tranh vị diện, không biết lại có bao nhiêu thế giới sẽ bị phá hủy. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lúc trước Tần Giác có thể sàn bằng toàn bộ linh tộc thành bình địa, hiện tại sao lại có thể thủ hạ lưu tình? Khụ khụ. Đúng lúc này, La Trường Ca phun ra hai ngụm tiên huyết, cố nén kịch liệt đau nhức, run rẩy từ dưới đất bò dậy, biểu lộ kiên nghị. Còn muốn phản kháng sao? Tần Giác nhíu mày. Ngoài dự liệu chính là, La Trường Ca lại bịch một tiếng quỳ xuống. Dù cho ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Giác thản nhiên nói. Ta biết. Chẳng biết lúc nào, La Trường Ca lại khôi phục bộ dáng già nua kia, hai mắt vẩn đục, giống như lúc nào cũng có thể tử vong. Hai người chênh lệch rất rõ ràng, La Trường Ca làm sao có thể không rõ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Giác. Suy cho cùng vẫn tránh không khỏi. La Trường Ca cười khổ. Cái gì mà mệnh ta không do trời, đều là giả. Trước thực lực tuyệt đối, thực lực mà hắn đã từng lấy làm kiêu ngạo quả thực không đáng nhắc tới, tựa như con kiến hôi dễ dàng bị đè ép. Từ đầu đến cuối, Tần Giác tựa hồ ngay cả một tay khác cũng chưa dùng tới, hắn thậm chí hoài nghi, Tần Giác là cường giả thái hư thập cảnh. Hít một hơi thật sâu, La Trường Ca khẩn cầu, ta đã làm tốt chuẩn bị phải chết từ lâu, chỉ hy vọng tiền bối có thể bỏ qua cho những sinh linh khác ở Tu La giới. Nếu như ta nói không thì sao? Tần Giác cười lạnh. Quên nói cho tiền bối. Khụ khụ. La Trường Ca lại phun ra hai ngụm tiên huyết, đầu đau muốn nứt, suýt đổ xuống lần nữa. Nửa ngày, La Trường Ca nói tiếp, ta lúc tiến giai thái hư đệ bắt cảnh, thức tỉnh một loại năng lực đặc thù. Ngươi nói là phệ hồn huyết chú chứ gì? Tần Giác như có điều suy nghĩ. Làm sao ngươi biết? La Trường Ca sửng sốt, nhưng nghĩ lại, Tần Giác chính là vừa mới sư hồn hắn, biết phệ hồn huyết chú cũng không kỳ quái. Cái gọi là phệ hồn huyết chú, thật ra là một loại chú thuật mạnh vô cùng, có thể hóa thành hắc ấn, bám trên người địch nhân, dần dần ăn mòn nguyên hồn của người bị thi thuật, cho đến vạn kiếp bất phục. Nhưng phệ hồn huyết chú chỉ có thể sử dụng một lần, với lại nhất định phải đánh đổi mạng sống. La Trường Ca tin tưởng, dù cho Tần Giác là thái hư thập cảnh, nếu bị trúng phệ hồn huyết chú, cũng sẽ bị ăn mòn dần dần, cho dù không chết, nhất định cũng bị thương. Cho nên, hắn muốn dùng cái này uy hiếp Tần Giác. Nếu tiền bối biết phệ hồn huyết chú, nên cũng biết rõ tác dụng của nó. Dưới tình huống bình thường, không ai nguyện ý mạo hiểm như vậy, nhưng Tần Giác cũng không phải là người bình thường. Được, ta cũng muốn thử thử. Xem nó lợi hại bao nhiêu. Tần Giác không để tâm nhún vai. La Trường Ca, ngươi làm sao không khuôn mẫu gì hết vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên trả lời thế nào. Không nên ép ta. Cắn răng, La Trường Ca ác liệt nói. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tần Giác có chút khô lời. Nghe vậy, La Trường Ca sao còn không rõ? Tần Giác căn bản không sợ uy hiếp của hắn, đã như vậy. Phệ hồn huyết chú, phát động. Chỉ một thoáng, máu huyết khắp người La Trường Ca nhanh chóng khô cạn, giống như bị thứ gì đó hút khô, điên cuồng tụ về phía trung tâm, đồng thời tản ra sát khí mãnh liệt. Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo một miếng thịt từ trên thân Tần Giác xuống. Ngắn ngủi mấy giây, La Trường Ca liền hóa thành một tia hắc quang, bắn về phía Tần Giác, tốc độ nhanh vô cùng. Cuối cùng hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, thành công phát động phệ hồn huyết chú. Tiếc là, nhục thân Tần Giác đã vạn pháp bất xâm từ lâu, bất kỳ chú thuật, linh lực gì đều vô dụng với hắn, nói cách khác, tương đương với tự mang miễn dịch. Bởi vậy hắc quang còn chưa tới gần Tần Giác, liền bị mạnh mẽ bắn ra ngoài, sau đó ở không trung vạn vẹo nhúc nhích, biến thành khuôn mặt của một người, chính là La Trường Ca. Làm sao có thể? La Trường Ca không thể tin, hắn đã huyết tế hết cả người, chỉ còn lại tàn hồn tan vào phệ hồn huyết chú, kết quả lại vô dụng với Tần Giác. Có lầm hay không? Tần Giác lười nhác giải thích, đưa tay nắm một cái. Phốc phốc, hắc quang tiêu tán, ngay cả La Trường Ca cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đến tận đây, trừ những cường giả thái hư cảnh còn đang đi xâm lấn ở vị diện khác ra, tất cả cao tầng Tu La giới toàn bộ đều bỏ mình. Lập tức cả người Tần Giác chậm rãi bay lên không, một quyền rơi xuống. Ầm ầm, những nơi quyền phong đi qua, cho dù là bất kỳ vật gì cũng đều vỡ nát, bao gồm cả Tu La Thánh Sơn, cuối cùng chỉ còn lại một quyền ấn sâu không thấy đáy. Làm xong những thứ này, Tần Giác duỗi lưng một cái, lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, nhìn chiến lợi phẩm của mình. Hắn không có hứng thú gì với tài nguyên tu luyện, nhưng không có nghĩa là không hứng thú với linh tử. Phải biết rằng những lão quái vật sống vài vạn năm này, nếu có linh tử, chí ít cũng hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm cũng không phải là không thể. Quả nhiên, Tần Giác từ trong hai cái nhẫn chữ vật tìm được rất nhiều linh tử ngàn năm, đáng tiếc không có linh tử trên vạn năm. Tiếp theo đến phiên mấy tên còn lại kia. Tần Giác ý vị thâm trường nói, dựa theo hình thức vận chuyển của tu la giới, nếu như không tiêu diệt bọn hắn triệt để, như vậy không bao lâu, bọn hắn liền sẽ lại lần nữa sinh ra nhiều người càng mạnh hơn, trở thành tai họa ngầm. Cho nên trải qua một phen suy tư, Tần Giác cuối cùng vẫn quyết định hủy diệt toàn bộ tu la giới, đây cũng là phương pháp đơn giản nhất. Hạ quyết tâm, Tần Giác trên người tách ra từng luồng kim quang, óng ánh chói mắt, như là mặt trời trên cao, khiến cho người ta mở mắt không được. Rất nhanh, những kim quang này liền xuyên qua không gian thông đạo gần đó, tiến vào vị diện khác, chuẩn xác giết chết những cường giả tu la giới thái hư kia. Nói thật, hủy diệt một thế giới, Tần Giác còn chưa từng làm qua. Cái này khiến hắn nhớ tới trùm phản diện trong bộ manga nào đó, hình như kịch bản cũng giống vậy, kết quả bởi vì thả ra một tên chiến sĩ cấp thấp, cuối cùng lọt vào phản sát. Khác biệt chính là, tên trùm phản diện sợ uy hiếp, mà Tần Giác chỉ đơn giản là cảm thấy phiền phức, muốn giải quyết trong một lần thôi. Huống chi, rõ ràng tu la giới mới là nhân vật phản diện. Sau khi giết sạch tất cả những tu la giới thái hư kia, kim quang trên người Tần Giác bắt đầu quay ngược trở về, rơi trên mặt đất phía dưới. Ầm ầm. Trong hỏa diễm chói mắt, toàn bộ tu la giới bị bạo tạc, cũng giống như địa ngục giới trước đó. Cùng lúc đó, Tần Giác cũng không quay đầu lại mà rời đi, thuận tiện phong tỏa mảnh không gian này, không cho bất cứ kẻ nào đào tẩu. Với Tần Giác mà nói, chuyện về huyền cơ giới cùng tu la giới bất quá chỉ là nhạc đệm, thứ râu ria, cho nên cũng không để ở trong lòng. Nhưng nếu đã biết vị trí cụ thể của linh ương giới, như vậy cũng là thời điểm nên trở về rồi. Giờ phút này, bên trong trời sao mênh mông vô ngần, Tần Giác phiêu nhiên mà đứng, nhìn về phía xa, tu la giới sau lưng còn đang bị thiêu đốt, tin chắc rằng không bao lâu nữa sẽ hóa thành tro tàn. Những ngọn lửa này cũng không phải là hỏa diễm bình thường, mà là Tần Giác dùng linh lực ngưng tụ mà thành, có được lực hủy diệt cực mạnh, có thể đốt rụi tất cả mọi thứ trước đó, tuyệt đối sẽ không dập tắt, ngay cả cường giả thái hư cũng không cách nào tiếp nhận. Huống chi, hiện tại tu la giới đã không còn cường giả thái hư. Đáng nhắc tới chính là, Tần Giác phát hiện vùng hư không này lại không chỉ có một vị diện như tu la giới, nhưng mà những vị diện khác cũng đã biến thành phế tích, không còn gì cả. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là lọt vào công kích của tu la giới. Tần Giác dạo qua một vòng xung quanh, sau khi xác định không có bất kỳ con cá lọt lưới nào, tản ra linh thức, dựa theo ký ức của La Trường Ca, nhanh chóng xuyên qua vô tận hư không, tìm kiếm khí tức thuộc về linh ương giới. Sau một khắc, thân hình Tần Giác kéo dài vô hạn, nháy mắt biến mất tại chỗ. Linh ương giới, Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn. Kỳ quái, mấy ngày nay sư đệ chạy đi nơi đâu, sao cũng không lên tiếng chào hỏi, cứ như vậy mà biến mất không hiểu nổi. Bạch Nghiệp khẽ nhíu mày, có hơi lo lắng. Yên tâm đi, với tu vi của Tần sư đệ, sẽ không có chuyện gì đâu. Mộc Tử Thất ngồi bên cạnh Bạch Nghiệp an ủi. Từ sau khi trải qua chuyện Mộc Gia lần trước, Mộc Tử Thất đã ý thức được Tần Giác tuyệt đối không đơn giản như vậy. Có thể để cho tên đại trưởng lão từ trước, đến nay ngoan cố không thay đổi kia lựa chọn từ bỏ, trừ thánh cảnh ra, Mộc Tử Thất nghĩ không ra loại khả năng thứ hai nào. Loại tồn tại này, chỉ cần không phải đắc tội với thế lực cao nhất ở Trung Châu Thánh Địa, tuyệt đối sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì về tính mạng. Hy vọng như thế. Bạch Nghiệp bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải lo lắng cho an toàn của Tần Giác, với thực lực của Tần Giác, ở linh ương giới căn bản không có đối thủ, sao có thể gặp nguy hiểm được. Nhưng trước giờ mỗi lần rời đi Tần Giác đều sẽ sớm nói cho hắn biết, lần này lại không có, cho nên Bạch Nghiệp mới lo lắng. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, mặc dù bình thường Bạch Nghiệp rất không đáng tin, nhưng trên thế giới này, hắn tuyệt đối là người quan tâm Tần Giác nhất, nếu không Tần Giác cũng sẽ không ở Huyền Ất Sơn hơn 10 năm như vậy. Cùng lúc đó, Trung Châu, Bất Hủ Thánh Địa, Long Chẫm đứng bên một bờ linh tuyền, phất tay vung linh thực xuống, lập tức dẫn đến rất nhiều cá tranh đoạt. Làm xong những thứ này, Long Chẫm phủi tay, trầm lặng nói, Huyền Ất Sơn bên kia thế nào? Bẩm Thánh Chủ, dưới sự cảnh cáo của chúng ta, Nam Cảnh đã không có bất kỳ thế lực nào dám động thủ với Huyền Ất Sơn. Một thân ảnh bao phủ trong bộ hắc bào cung kính nói, đi đi, nhớ, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Huyền Ất Sơn, không được có chút sơ suất gì. Long Chẫm nghiêm mặt nói, vâng. Tên hắc ảnh kia chậm rãi vặn vẹo, lập tức dần dần biến mất tại chỗ. Ai, Tần huynh, không biết ngươi bây giờ ở nơi nào? Thở dài, Long Chẫm ngẩng đầu nhìn lên trời, biểu lộ phiền muộn. Từ sau khi Tần Giác bị thôn phệ bởi lực bạo tạc của Tu La Giới, Long Trẫm tự trách mình vô cùng, cho rằng là do hắn hại Tần Giác, bởi vậy cố ý âm thầm phái người bảo hộ Huyền Ất Sơn. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Tần Giác còn chưa chết, cũng thời khắc chú ý giới vực không gian ở Linh Ương Giới, chờ mong Tần Giác một ngày nào đó có thể trở về. Nghĩ tới đây, Long Trẫm lấy ra một bình linh tử, đi tới trong lương đỉnh, một mình châm uống. Không thể không nói, hành trình đến địa ngục giới để hắn được lợi rất nhiều, không chỉ có thể nắm giữ được linh lực hắc ám, khiến cho hắn hiểu rõ hơn cả hai linh lực, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, trong vòng nửa năm hắn hẳn là có thể tiến giai thái hư đệ ngũ cảnh. Đến lúc đó, dù cho Vĩnh Dạ Đại Đế phục sinh, hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng. Nhưng mà so với Tần huynh, ta vẫn chênh lệch rất xa. Long Trẫm cười khổ. Hắn đến nay vẫn nhớ được hình tượng Tần Giác nhẹ nhõm treo Vĩnh Dạ Đại Đế lên đánh, tựa như bóp chết một con kiến vậy. Hửm. Bỗng nhiên, Long Trẫm nhíu mày, phát giác được giới vực không gian Linh Ương Giới truyền đến từng gợn sóng dao động, tựa hồ có ai đó xuyên qua vô tận hư không tiến về nơi này. Linh thức hắn vẫn đang quan sát giới vực không gian của Linh Ương Giới, cho nên lúc dao động không gian xuất hiện, hắn cũng đã bắt được vị trí chính xác. Chẳng lẽ là Tần huynh? Long Trẫm đầu tiên là sững sờ, chợt đại hỉ. Không kịp nghĩ nhiều, Long Trẫm bước ra một bước, trực tiếp thi triển độn thuật, đi thẳng đến nơi truyền ra dao động không gian. Tây cảnh, Hắc Dương thành. Nghiêm túc mà nói, trừ Trung Châu ra, Tây cảnh hẳn là một trong những khu vực cường đại nhất Linh Ương Giới. Nếu không lúc trước Tự Yêu, tộc cũng sẽ không tình nguyện trốn ở chỗ giao giới có hoàn cảnh ác liệt, cũng không dám đặt chân tới Tây cảnh. Mà Hắc Dương thành ở Tây cảnh chỉ có thể coi là một thành thị bình thường mà thôi, người mạnh nhất trong thành cũng mới thiên giai. Nhưng bởi vì xung quanh tài nguyên tu luyện phong phú, cho nên phồn hoa. Giờ phút này, trên bầu trời Hắc Dương thành, không gian xé rách, không ngừng có lôi quang đánh ra, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, che lại trăm dặm xung quanh, hư không như bị treo ngược, nhìn thấy mà giật mình. Toàn thể võ giả ở Hắc Dương thành đều là, ngửa đầu nhìn xem vòng xoáy không gian trên không, run lẩy bẩy, không biết nên làm sao cho phải. Dù sao bọn hắn cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này. Đây là cái gì? Không biết, thật đáng sợ. Chẳng lẽ có cao giai võ giả đang chiến đấu, đánh vỡ cả bầu trời? Đám người nghị luận ầm ĩ, vừa sợ hãi lại hiếu kỳ, không rõ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một vòng ánh sáng từ nơi xa bay tới, một giây trước còn ở chân trời, sau một khắc đã xuất hiện trên bầu trời Hắc Dương thành. Trừ Long Trẫm, còn có thể là ai? Vốn dĩ Long Trẫm vui vẻ vô cùng khi nhìn thấy vòng xoáy không gian trước mắt, nhưng sau đó, lập tức ý thức được không đúng, chuyện gì xảy ra, đây không phải khí tức của Tần huynh. Lời còn chưa dứt, bên trong vòng xoáy không gian bỗng nhiên phun ra một cột sáng đen nhánh, năng lượng ẩn chứa bên trong đủ để phá hủy 10 Hắc Dương thành. May mà Long Trẫm kịp thời đuổi tới, nếu không thì Hắc Dương thành chỉ sợ phải biến mất từ đây. Chỉ thấy Long Trẫm hai tay mở ra, dựa vào tốc độ định hướng, sau đó cột sáng đen nhánh có đường kính 10 mét liền giống bị cưỡng ép hút ra, bay về phía Long Trẫm, đồng thời có rút điên cuồng. Từ 10 mét, 8 mét, 5 mét, 2 mét, nửa mét. Đến lúc rơi vào trong tay Long Trẫm, đã chỉ còn lại viên bi lớn nhỏ. Thủ đoạn như thế, trong mắt những võ giả phía dưới Hắc Dương thành, không thua gì thần minh. Cho ngươi. Long Trẫm bấm tay gảy nhẹ, viên bi đen nhánh lập tức lấy tốc độ nhanh hơn bắn trở về. Nếu đã không phải là Tần Giác, Long Trẫm cũng không lo lắng gì. Ầm ầm. Bạo tạc kinh khủng càn quét, lấy vòng xoáy không gian làm trung tâm, khuếch tán ra từng tầng. Quỷ dị chính là vòng xoáy không gian lại không bị ảnh hưởng chút nào, từ đầu đến cuối vẫn ổn định, quả thực không thể tưởng tượng. Rất nhanh, Long Trẫm liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì ra là có một tầng hộ thuẫn ngăn cản bạo tạc. Mà Long Trẫm, rốt cục cũng thấy rõ đối phương đến cùng là thứ gì. Nói thật, trong nháy mắt Long Trẫm cho là mình lại xuyên qua. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn không phải là cường giả dị giới, cũng không phải tuyệt thế yêu thú gì, mà là một chiếc chiến hạm toàn thân vàng kim, nhìn qua không thể phá vỡ. Chuyện gì vậy? Nơi này không phải thế giới cao võ sao? Không đợi Long Trẫm nghĩ rõ ràng, chiến hạm đã bay ra khỏi vòng xoáy không gian, lơ lửng trên bầu trời Hắc Dương thành. Chiếc chiến hạm này dài đến mấy ngàn mét, che khuất bầu trời, phía trên chuyên chở các loại vũ khí tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, không hề nghi ngờ, cột sáng đen nhánh phát ra vừa rồi chính là từ chiến hạm này. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên, cửa chiến hạm mở ra, từ bên trong bay ra hơn 10 thân ảnh cao lớn, vây quanh Long Trẫm. Hơn 10 thân ảnh cao lớn này cũng không phải là nhân loại, mà là cơ giáp. Long Trẫm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ nhìn thấy cơ giáp ở thế giới cao võ. Tích tích tích, sinh mệnh thể thật mạnh. Cơ giáp cầm đầu quét qua Long Trẫm, sợ hãi nói. Đây là một cơ giáp ngân sắc, phía sau có hai cái cánh tạo thành từ lưỡi đao, lóe ra hàn quang khiếp, người, lộng lẫy vô cùng. đội trưởng, muốn giết chết à? Một cơ giáp khác hỏi. Sinh mệnh thể cường đại như vậy còn chưa bao giờ thấy qua, trước tiên bắt hắn về đi. Cơ giáp ngân sắc phân phó nói. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, cơ giáp còn lại lập tức nhào về phía Long Trẫm, chuẩn bị bắt lại. Thấy thế, Long Trẫm nhíu mày, mặc dù không rõ những thứ này từ đâu nhảy ra, nhưng không nói hai lời liền động thủ, kẻ đến rõ ràng không phải người thiện lương. Đã như thế cũng đừng trách hắn không khách khí. Những cơ giáp này tối đa cũng chỉ tương đương với võ giả thiên giai thôi, làm sao có thể là đối thủ của Long Trẫm. Hừ lạnh một tiếng, Long Trẫm không nhìn tất cả công kích, đưa tay cắm vào bên trong một người máy. Ầm. Dưới sự xung kích mãnh liệt của linh lực, cơ giáp này nháy mắt chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại cơ quan quan trọng ở giữa. Ngoài dự liệu chính là, người điều khiển trong tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện. Đúng vậy, cái này đúng là một cơ giáp thuần máy móc. Điều khiển cách không? Long Trẫm kinh ngạc. Trời ơi, hắn vậy mà một quyền phá hủy số 10. Cho dù là đội trưởng cũng làm không được. Thật đáng sợ. Mắt thấy cảnh tượng này, cơ giáp còn lại kinh hãi, nhao nhao lui lại, không còn dám tiến công. Rất khó tưởng tượng, bọn chúng là cơ giáp bị người cách không điều khiển, thế mà lại sợ chết. Long Trẫm rốt cục ý thức được không đúng, bởi vì những cơ giáp này cho dù là cử động, hay là ngữ khí, đều không giống như là máy móc. Kết hợp với cơ giáp không người điều khiển này, Long Trẫm bỗng nhiên nghĩ ra một ý nghĩ to lớn. Chẳng lẽ những cơ giáp này giống với biến hình kim cương trong phim ảnh kiếp trước, thuộc về cơ giới sinh mệnh thể? Phế vật! Cơ giáp ngân sắc kiên chỉ tiến lên phía trước nói, sinh mệnh cấp thấp, ngươi chết chắc. Gia hỏa này ngớ ngẩn sao? Lắc đầu, Long Trẫm dự định sưu hồn, nhìn xem bọn này cơ giáp rốt cuộc là đến từ nơi nào, nhưng nghĩ lại, cơ giáp thì lấy đâu ra hồn phách? Xem ra, chỉ có thể vào bên trong chiến hạm kia nhìn xem. Con! Đúng lúc này, cơ giáp ngân sắc bỗng nhiên động, cánh sau lưng hóa thành vô số lưỡi dao bắn ra đâm về phía Long Trẫm, vang lên tiếng xé gió. So sánh với cơ giáp khác, cơ giáp ngân sắc này không thể nghi ngờ chính là mạnh hơn nhiều. Từ phương diện nào đó mà nói, chiến lực thậm chí không thua gì cường giả chí tôn. Nhưng, cơ giáp trung quy vẫn là cơ giáp, dù cho mạnh hơn, cũng sẽ có rất nhiều hạn chế, không cách nào đạt được trạng thái mạnh nhất. Trái lại nhân loại, không chỉ có được tiềm năng vô hạn, với lại căn bản sẽ không bị nhục thể trói buộc. Đương đương đương, Long Trẫm đứng bất động tại chỗ, mặc cho lưỡi dao chém trên người, sau đó bị hộ thể linh lực bắn ra, bẻ gãy thành vô số mảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ lưỡi đao của cơ giáp ngân sắc đều vỡ nát. Chỉ còn lại hai khung xương của máy lẻ loi trơ trọi ở phía sau, giống như bị lột sạch lông vũ ướt sũng, rất buồn cười. Quái vật! Ngữ khí của cơ giáp bạch ngân run rẩy, xen lẫn sợ hãi, ngoại trừ việc không có bất kỳ thay đổi biểu tình gì ra thì dường như, cũng không khác nhân loại lắm. Quả nhiên là cơ giới sinh mệnh thể. Long Trẫm xác định suy đoán của chính mình. Thật sự là thế giới rộng lớn này không thiếu cái lạ, Long Trẫm rất nghi hoặc những cơ giới sinh mệnh thể này là làm sao mà xuất hiện. Rút! Mau bỏ đi! Cơ giáp ngân sắc không chút do dự xoay người chạy trốn, sợ chậm chân sẽ bị Long Trẫm xé thành mảnh nhỏ. Đội trưởng cũng chạy rồi, cơ giáp còn lại sao sẽ ở lại chứ? Vội vàng theo sát phía sau, bay về phía chiến hạm. Long Trẫm mặt không biểu tình, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện phía trước cơ giáp ngân sắc. Phanh phanh phanh, hơn 10 ánh lửa sáng lên, tất cả cơ giáp đều bị bạo tạc, từ không trung rơi xuống. Ngay khi Long Trẫm chuẩn bị đi vào trong chiến hạm, cách đó không xa bên cạnh bỗng nhiên lại xuất hiện dao động không gian. Làm cho hắn chú ý, bất quá dao động không gian lần này bình yên hơn rất nhiều, không kịch liệt giống như vừa rồi, nhưng lại càng thêm ổn định. Đây là... Long Trẫm bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra thần sắc không ngờ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc từ trong dao động không gian này. Hô! Rất nhanh, một thông đạo không gian hiện ra trước mặt Long Trẫm, sau đó một mỹ thiếu niên mặc áo bào trắng tuyết, tư thái nhẹ nhàng chậm rãi đi ra từ trong đó. À, Long Huynh! Sao ngươi ở chỗ này? Nhìn thấy Long Trẫm, thiếu niên hơi có vẻ kinh ngạc, người này chính là Tần Giác mới vừa từ Tu La giới trở về. Sở dĩ đem không gian thông đạo lựa chọn ở đây, là bởi vì lúc hắn tìm thấy Linh Ương giới, phát hiện khu vực này có dao động không gian, thế là muốn tới xem thử đã xảy ra chuyện gì. Tần Huynh, Long Trẫm đại hỉ, liền mặc kệ chiến hạm, trực tiếp xông lên ôm chặt lấy Tần Giác. Chờ đã. Tần Giác vội vàng né tránh, hắn cũng không muốn bị một tên gấu nam nhân ôm. Ha ha, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Long Trẫm lúng túng xoa đôi tay, hai mắt tỏa sáng, bộ dáng kia, giống như hận không thể ăn sạch Tần Giác. Khoảng thời gian này hắn vẫn cảm thấy là mình đã hại Tần Giác, cho nên nội tâm cực kỳ tự trách, bây giờ thấy Tần Giác không có việc gì, có thể nghĩ rằng là vui vẻ cỡ nào. Ngươi sao ở chỗ này? Tần Giác lại hỏi một lần nữa. Ta phát giác được bên này có dao động không gian, tưởng rằng Tần Huynh, kết quả sau khi đuổi tới lại nhìn thấy vật kia. Long Trẫm chỉ vào chiến hạm cách đó không xa giải thích. Đây là chiến hạm. Tần Giác nhìn lại, khóe mắt có chút run rẩy. Chắc vậy. Long Trẫm nhẹ gật đầu, nói rõ chi tiết một lần nữa. Cơ giáp, biến hình kim cương, cơ giới sinh mệnh thể. Tần Giác làm có chút mờ mịt, mấy cái này là thứ lộn xộn gì vậy? May mà Tần Giác cũng là người xuyên Việt, nếu không chỉ sợ căn bản nghe không hiểu Long Trẫm đang nói cái gì. Khó trách hắn sẽ cảm nhận được dao động không gian ở khu vực này, thì ra là thế. Chỉ là, có thể để ta nghỉ ngơi một chút được không? Ta chỉ là Trạch Nam mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô cùng, ngọc thụ lâm phong, khí chất phi phàm bình thường mà thôi. Tại sao phải tiếp nhận áp lực mà cái tuổi này không nên tiếp nhận chứ? Ai, vào xem một chút đi. Thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ. Trần chờ một lát, Long Trẫm vẫn không nhịn được hỏi, ngươi mấy ngày nay đã đi đâu? Một lát nữa hay nói. Tần Giác phất tay, dăm ba câu cũng không có biện pháp nói rõ trải nghiệm của hắn mấy ngày nay. Linh Ương giới, Tây Cảnh, Hắc Dương Thành. Theo sự khuếch tán của dao động không gian, động tĩnh bên này rất nhanh đã dẫn tới sự chú ý của rất nhiều cường giả Tây Cảnh. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng chạy đến, đứng ở đằng xa quan sát, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ khối sắt lớn lơ lửng trên không trung kia là cái gì. Có thể xé rách không gian, thứ kia sẽ không phải là thánh khí chứ? Một vị cường giả truyền kỳ cảnh nói. Trong nhận thức của bọn hắn, thánh cảnh cơ bản thuộc về tồn tại không thể địch nổi, cho nên mới sẽ cho rằng như thế, chớ đừng nói chi là thánh khí sinh ra linh trí. Phải biết, cao giai thánh khí đã không thua gì thánh cảnh, thậm chí là cường giả thánh vương, xé rách không gian cũng không tính là cái gì. Mà lại từ ngoại hình nhìn, chiếc chiến hạm kia xác thực chỉ có thể dùng từ thánh khí để hình dung, dù sao, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vũ khí công nghệ cao. Có thể lắm. Một vị truyền kỳ cảnh khác phụ họa theo. Vậy chúng ta nên làm gì? Đám người hai mặt nhìn nhau nhưng không có một ai dám lên trước. Đúng lúc này, mấy chục vạn cư dân của Hắc Dương Thành bỗng nhiên xuyên qua không gian, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại vùng phụ cận. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ta lại ở chỗ này? Thần linh, nhất định là thần linh. Giờ phút này, mặt mũi của mấy chục vạn cư dân Hắc Dương Thành đều mờ mịt, không rõ xảy ra đã chuyện gì. Đây hết thảy đương nhiên là do Long Trẫm làm, trước khi hắn đi vào chiến hạm liền rời đi toàn bộ người dân của Hắc Dương Thành, để tránh xảy ra bất trắc. Tần Giác cùng Long Trẫm cũng lần lượt từ chiến hạm mà cơ giáp Bạch Ngân đi ra để đi vào bên trong, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thật đẹp. Tần Giác nhịn không được tán thưởng. Không thể không nói, bên trong chiến hạm rất đẹp, căn bản không giống. Trong đại đa số phim khoa học viễn tưởng khắp nơi đều là máy móc cùng kim loại, ngược lại càng giống một cái cung điện. Thậm chí cuối tầm mắt, có thể nhìn thấy các loại hoa cỏ cây cối cùng đá xanh nước chảy, nơi nào giống như là chỗ ở của cơ giới sinh mệnh thể. Tích tích tích. Có sinh vật ngoại lai xâm lấn, xin chú ý. Có sinh vật ngoại lai xâm lấn, xin chú ý. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, trong hành lang yên tĩnh lập tức vươn ra mười mấy loại vũ khí, nháy mắt khóa chặt hai người Tần Giác. Hừ, sinh mệnh cấp thấp ngu xuẩn, dám xâm nhập thần vương hào, thật sự là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới chiếc cơ giáp hình người phức tạp, đến trước mặt hai người Tần Giác. Hình thể của cơ giáp chỉ cao 2 mét, nhưng cho dù là độ cứng cáp, hay là lực công kích, đều mạnh hơn cơ giáp vừa rồi một bậc. Thì ra chiếc chiến hạm này gọi là thần vương hào. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Giết! Cơ giáp kia vung tay lên, vũ khí vốn dĩ khóa chặt lại hai người Tần Giác, lập tức bắn ra hơn 10 cột sáng hủy diệt. Uy lực kinh người, cho dù là cường giả trí tôn cảnh cũng rất khó tiếp nhận. Nhưng mà hai người Tần Giác cũng không phải cường giả trí tôn gì. Ầm ầm, chiến hạm rung mạnh, chỉ thấy vũ khí của cơ giáp vừa rồi công kích hai người Tần Giác đã biến mất, chỉ còn lại một quyền ấn khổng lồ, giống như muốn đánh xuyên cả chiến hạm. Ây, không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Tần Giác thu hồi nắm đấm, lúng túng nói. Long Trẫm, được rồi, tiếp tục đi tiếp đi. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thúc giục nói. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian làm rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện, sau đó về Huyền Ất Sơn đi ngủ. Nhẹ gật đầu, Long Trẫm xông lên trước, bay thẳng đến trung tâm chiến hạm. Bởi vì cái gọi là hai điểm ở giữa sẽ ngắn nhất, cho nên Tần Giác cùng Long Trẫm cũng không có dựa theo con đường bình thường để đi, mà là trực tiếp từ hai bên đánh ra một con đường. Ven đường những nơi đi qua, cho dù là cơ giáp có cấp bậc gì, chỉ cần dám nhảy ra, toàn bộ đều bị Long Trẫm phá hủy. Trước mặt cường giả như Long Trẫm này, cái gọi là công nghệ cao cơ hồ cũng không khác đồng nát sắt vụn cho lắm, chỉ có thể ức hiếp loại vị diện cấp thấp như địa cầu kia thôi, chứ linh ương giới thì có tí uy hiếp nào. Cho dù bọn họ có thể dùng khoa học kỹ thuật mở ra không gian thông đạo, nhưng đối mặt với thế giới cao võ, tùy tiện một tên đại thánh, không, cường giả thánh vương cũng có thể giải quyết. Tu la giới chiến tranh trên vạn năm, không phải chưa từng gặp phải thế giới khoa kỹ, nhưng đều bị bọn hắn tiêu diệt dễ dàng. Trước mặt cá thể có sinh mệnh cường đại, cái gọi là khoa học kỹ thuật, cơ bản cũng khác gì hổ giấy. Bởi vậy, khi hai người tới vị trí trung tâm của chiến hạm, đã có hơn vạn cơ giáp bị hủy ở trong tay Long Trẫm, chiến hạm bị phá hư không còn hình dáng, đại bộ phận hệ thống đều mất đi tác dụng, xém chút từ không trung rơi xuống. Loại chiến hạm siêu cấp này, mỗi một bộ phận đều quan trọng vô cùng, không cẩn thận một chút sẽ sụp đổ, nếu không phải vật liệu kiên cố, chỉ sợ đã nổ banh từ lâu. Oanh! Cửa sắt cao tới 10 mét vỡ nát, hai người hững hờ đi tới trung tâm phòng điều khiển, sau đó thấy hàng trăm khẩu pháo của cơ giáp đang nhấc lên. Đợi bọn hắn khai hỏa. Chỉ một thoáng, tính ra là cả hàng trăm trụ năng lượng bắn ra, bắn lên trên thân hai người. Phanh phanh phanh. Lại một luồng sáng đột nhiên sáng lên, đem tất cả trụ năng lượng ngăn cách bên ngoài, không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó linh lực của Long Trẫm bộc phát ra, những cơ giáp điên cuồng công kích kia lập tức hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn lại một cơ giáp kim sắc vẫn đứng tại chỗ, bình yên vô sự. Cơ giáp kim sắc này cao chừng hơn 3 mét, không chỉ có đường cong mềm mại lại tràn ngập cảm giác kim loại, xem ra thì cũng không phải là hàng thông thường, là Long Trẫm cố ý lưu lại. Ha ha, thật nhàm chán a. Ngáp một cái, Tần Giác lười biếng mà nói, nơi này giao cho ngươi, ta về trước. Nói xong câu đó, Tần Giác không chút do dự xoay người rời đi, căn bản không cho Long Trẫm cơ hội cự tuyệt. Vốn cho là tồn tại gì đó rất lợi hại muốn xâm lấn linh ương giới, kết quả tất cả đều là một ít tôm tép, đã như vậy, cũng không còn chuyện gì của hắn nữa, dù sao thì một mình Long Trẫm cũng có thể giải quyết. Oanh! Ngay khi Tần Giác chuẩn bị rời khỏi chiến hạm, một luồng kình phong đánh tới. Lập tức chỉ thấy Long Trẫm như bị đạn pháo đâm vào dính lên vách tường, dính sâu vào trong đó. Tần Giác, Long Trẫm, không thể nào, thế mà ngay cả cơ giới sinh mệnh thể cũng đánh không lại, ngươi xác định ngươi là cường giả thái hư cảnh. Khụ khụ, đây chỉ là ngoài ý muốn. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Tần Giác, Long Trẫm cắn răng, lập tức nhanh chóng bay trở về. Oanh! Sau một lúc lâu, đến phiên cơ giáp kim sắc kia bị nện trên vách tường, nửa người trực tiếp biến mất, gần như bạo tạc. Hắc hắc, nó sao có thể là đối thủ của ta được? Long Trẫm cười tủm tỉm nói. Tần Giác nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Long Trẫm một cước dẫm trên nửa người còn lại của cơ giáp kim sắc chất vấn. Sinh mệnh cấp thấp ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, Long Trẫm trực tiếp hủy đi một cánh tay khác của cơ giáp kim sắc, đau đến nỗi cả người cơ giáp kim sắc run rẩy. Đúng vậy, máy móc thế mà lại cảm thấy đau đớn. Hừ, cho dù các ngươi phá hủy ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Titan giới. Cơ giáp kim sắc kiên định nói, Titan giới. Long Trẫm nhíu mày, đấy là nơi nào? Thì ra ngươi đến từ Titan giới a. Tần Giác cười nói, làm sao ngươi biết? Cơ giáp kim sắc chấn kinh. Tần Giác há miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Thì ra người máy cũng ngốc như vậy. Tần Giác cạn lời trợn mắt. Một lần cuối cùng, các ngươi tới nơi này làm gì? Long Trẫm hỏi lần nữa. Hắn không có tí hứng thú nào về Titan giới. Nhưng một chiếc chiến hạm khổng lồ như thế đột nhiên xuất hiện ở đây, với lại vừa đến liền công kích, không thể không khiến cho Long Trẫm cẩn thận được. Đáng được ăn mừng chính là, đối phương chỉ có một số cơ giới sinh mệnh thể mà thôi, chưa mang tới uy hiếp quá lớn, cho nên Long Trẫm giải quyết tương đối nhẹ nhàng. Ha ha, ta tuyệt đối sẽ không phản bội Titan giới. Cơ giáp kim sắc lặp lại. Nói thật, đối với loại cơ giới sinh mệnh thể này, Long Trẫm thật bó tay chịu trói. Dù sao, cơ giáp kim sắc không có nguyên hồn. Nếu như từ đầu đến cuối không chịu nói, Long Trẫm cũng không có cách nào. Đã như vậy, Tần Giác lúc đầu dự định rời đi liền nhếch miệng cười nói, vậy liền bắt toàn bộ cơ giáp còn sống sót trên chiếc chiến hạm này, từng bước hỏi thăm. Tốt nhất có thể để cho bọn chúng nhìn tận mắt thủ lĩnh của mình bị phá hủy. Nói đến đây, Tần Giác nhìn về phía cơ giáp kim sắc kia. Trước mắt trên chiếc chiến hạm này, thực lực của cơ giáp kim sắc chính là mạnh nhất, nếu để cho những cơ giáp cấp thấp kia nhìn thấy cơ giáp kim sắc bị phá hủy. Khẳng định sẽ cảm thấy sợ hãi, sau đó nói ra một vài thứ. Ây, cũng đúng. Long Trẫm đầu tiên là sững sờ, chợt giật mình. Mặc dù những cơ giới sinh mệnh thể này không có nguyên hồn, không cách nào sưu hồn, nhưng lại có thể cảm nhận được thống khổ cùng sợ hãi. Chỉ cần nắm chắc tốt cái nhược điểm này, rất dễ dàng có thể biết mục đích bọn chúng tới nơi này, cùng tình huống cụ thể với Titan giới. Chỉ là hơi phiền chút, nhưng trước mắt cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể thử một lần thôi. Thế là không lâu sau, Long Trẫm liền đem toàn bộ những cơ giáp còn sống sót còn tụ tập, lại chiến hạm hỏi thăm vấn đề giống, như trước. Những cơ giáp này nhìn đồng bạn của mình, lại nhìn cơ giáp kim sắc cách đó không xa, cho dù khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng cũng không dám nói chuyện. Hiển nhiên, cho dù thời khắc này cơ giáp kim sắc chỉ còn lại nửa người, bọn chúng vẫn e ngại vô cùng. Dường như đã dự liệu được điểm này từ lâu, Long Trẫm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn mỉm cười đi tới trước mặt cơ giáp kim sắc, Thế nào, còn không muốn nói sao? Hừ, sinh vật cấp thấp ti tiện, ta là sẽ không khuất phục. Lời còn chưa dứt, sàn nhà kim loại dưới thân của cơ giáp kim sắc bỗng nhiên sụp đổ xuống, sau đó một vật thể hình tròn bỗng nhiên bao trùm cơ giáp kim sắc, nháy mắt bắn ra chiến hạm, bay về phía vòng xoáy không gian. Muốn chạy trốn? Long Chẫm cười nhạo, bàn tay lớn vồ một cái, vật thể hình tròn sắp bay vào vòng xoáy không gian đột nhiên biến mất tại chỗ, lần nữa trở lại bên trong chiến hạm. Có giáp kim sắc vốn dĩ đang đắc ý lập tức sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Xảy ra chuyện gì? Nó không phải đã ngồi thuyền cứu sinh đào tẩu rồi sao? Nếu như ngươi bây giờ chịu nói cho ta biết, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Long Chẫm thản nhiên nói. Nếu không phải bởi vì địa vị của cơ giáp kim sắc cao hơn, thứ biết được cũng nhiều hơn, chỉ sợ Long Chẫm đã phá hủy nó từ lâu. Nghe vậy, cơ giáp kim sắc rốt cục cũng lấy lại tinh thần, do dự nửa ngày, kiên định nói, không. Xoẹt xẹt. Long Chẫm rốt cục cũng mất kiên nhẫn, ngón tay vạch một đường, trực tiếp cắt đứt đầu cơ giáp kim sắc. 3. Sau khi đầu của cơ giáp kim sắc rơi trên mặt đất lăn vài vòng, đứt quãng nói, không đừng giết ta, ta sẽ nói cho ngươi. Nói xong câu đó, hào quang trong mắt cơ giáp kim sắc dần dần biến mất, cho đến khi tắt hoàn toàn. Long Chẫm. Có lầm hay không, ngươi có thể đừng nói như vậy được không? Rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm có được không? Đội trưởng. Cơ giáp còn lại trốn ở trong góc run lẩy bẩy, tràn ngập sợ hãi. Khụ khụ. Lúng túng ho khan hai tiếng, Long Chẫm xoay người nói, còn có thể cứu sống không? Rất nhiều cơ giáp nhìn nhau lắc đầu. Đúng lúc này, một tên người máy lấy hết dũng khí đứng lên nói, ta có thể nói cho ngươi biết sự tình về Titan giới. Số 6, ngươi cái tên phản đồ này. Một tên cơ giáp khác gầm thét, vừa muốn bổ nhào qua, Long Chẫm lập tức chỉ một chỉ cách không, đem nó phá hủy. Còn ai muốn ngăn cản nữa không? Long Chẫm hờ hững nói. Tận mắt nhìn thấy đội trưởng cùng một đồng bạn bị phá hủy, cơ giáp còn lại nào còn dám nhảy ra tìm chết, thậm chí hận không thể vượt lên trước nói cho Long Chẫm biết chuyện về Titan giới. Sau đó, từ trong miệng tên cơ giáp kia hai người tẩn giác, rất nhanh đã hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thì ra Titan giới là một thế giới vô cùng to lớn, đồng thời có cũng tứ đại chủng tộc máy móc. Theo thứ tự là cơ giáp tộc, cơ thú tộc, cơ sa tộc cùng cơ vương tộc. Trong đó cơ vương tộc là mạnh nhất, thống trị Titan giới, mặt khác ba đại chủng tộc máy móc đều phụ thuộc vào cơ vương tộc, mặc kệ thúc đẩy. Lần này bọn chúng tiếp nhận mệnh lệnh của cơ vương tộc, lái chiến hạm tiến về thế giới khác, thu thập thể gen sinh mệnh cường đại, cho nên mới sẽ tới đây. Về phần vì sao thu thập thể gen có sinh mạng cường đại, cơ giáp này cũng không rõ. Mà vừa rồi cơ giáp kim sắc bị Long Chẫm giết chết kia chính là một trong ba đại thủ lĩnh của cơ giáp tộc bọn chúng. Nghe đến đó, Long Chẫm nhẹ nhàng thở ra, ngay cả ba đại thủ lĩnh đều rác rưởi như vậy, máy móc khác lại có thể mạnh đến mức nào? Cơ bản đã có thể bài trừ uy hiếp ở bên ngoài. Ta đã nói hết những chuyện ta biết cho ngươi. Đúng vậy, cho nên ngươi có thể an tâm chết đi. Long Chẫm nói chuyện như đúng rồi. Không. Bão táp linh lực đáng sợ càn quét, tầng tầng khuếch tán, chiến hạm không chịu nổi dòng năng lượng này, ầm nổ tung, hóa thành một ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Khi rơi trên mặt đất, đã cái gì cũng không còn, vòng xoáy không gian trên bầu trời cũng chậm rãi đóng kín cho đến khi biến mất. Nơi xa, Tần Giác cùng Long Chẫm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tần huynh, lần trước ở địa ngục giới là ngươi đã cứu ta, chuyện lần này cứ giao cho ta đi. Long Chẫm lời thề son sắt nói. Tần Giác, liên quan tới chuyện Titan giới, hai người cũng không để ở trong lòng. Với cấp bậc này của bọn hắn, cơ bản rất khó có thể tìm được đối thủ, huống chi đối phương là cơ giới sinh mệnh thể cơ chứ. Đúng rồi Tần huynh, ngươi còn chưa nói ngươi mấy ngày nay đi đâu đó. Dường như nhớ tới cái gì, Long Chẫm hỏi. Tu La giới. Tần Giác đáp. Cái gì? Long Chẫm khiếp sợ há to mồm, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Là linh tộc mà trước đây ngươi từng nói sao? Đúng thế. Nhẹ gật đầu, Tần Giác suy tư một lát, sau đó kể lại chuyện trải qua mấy ngày nay của mình. Vừa mới bắt đầu, Long Chẫm cảm thấy buồn cười, dù sao chuyện về huyền cơ giới thực tế khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng theo như Tần Giác không ngừng nói tiếp, Long Chẫm càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng thì sững sờ ngay tại chỗ. Hắn lo lắng về Tu La giới lâu như vậy, thế mà cứ như vậy bị Tần Giác thuận tay tiêu diệt rồi. Nói như vậy, ngươi trở về từ Tu La giới à? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Chẫm ngây ra như phỗng. Nếu như không phải tên La Trường ca kia, ta nghĩ chính mình hẳn là không thể tìm ra linh ương giới nhanh như vậy. Cáo biệt Long Chẫm, Tần Giác không kịp chờ mà trở lại Nam Cảnh. Bất quá để cho an toàn, Tần Giác cố ý bày ra một kết giới bên ngoài linh ương giới, phòng ngừa lúc Titan giới xuất hiện lần nữa, trực tiếp dùng vũ khí có quy mô lớn công kích từ xa. Mặc dù Titan giới thực lực đơn thể chênh lệch rất xa so với Linh Ương giới, nhưng khó đảm bảo bọn hắn không có loại vũ khí diệt tinh kia, cẩn thận một chút luôn không sai. Về phần cái khác, có Long Chẫm luôn chú ý, hoàn toàn không cần Tần Giác lo lắng. Dù sao, với tu vi thái hư đệ tứ cảnh của Long Chẫm, muốn phá hủy Titan tinh quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ xem thử Titan tinh có thể tiếp tục đi tìm cái chết nữa hay không thôi. Giờ phút này, mờ mịt nhất không ai khác ngoài những cư dân Hắc Dương Thành cùng cường giả Tây Cảnh, bởi vì đến cả chuyện kia kết thúc ra sao, bọn hắn đều không có hiểu rõ. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được, lui cũng không xong, chỉ có thể tiếp tục đợi tại chỗ quan sát. Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn. Không gian vặn vẹo, Tần Giác từ bên trong đi ra, nhìn xuống Huyền Ất Sơn ở phía dưới, có chút cảm khái. Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, Tần Giác lần này rời khỏi Huyền Ất Sơn cũng không lâu, chỉ có 5-6 ngày mà thôi, nhưng mà là lần xa nhất. Nếu không phải vừa vặn gặp phải Tu La giới xâm lấn huyền cơ giới, chỉ sợ không phải 1-2 tháng thì đừng mong trở về. Mặt khác, từ nơi đó của Long Chẫm Tần Giác đã biết được, khoảng thời gian này hắn không chỉ có phái ra cường giả âm thầm bảo hộ Huyền Ất Sơn, đồng thời cảnh cáo mấy thế lực lớn ở Nam Cảnh, nói cách khác, hiện tại Nam Cảnh tuyệt đối sẽ không có người dám đắc tội với Huyền Ất Sơn. Tới đây, Tần Giác cạn lời. Trên thực tế, dưới tình huống đang tọa trấn hai vị cường giả chí tôn, thực lực cùng địa vị của Huyền Ất Sơn gần như ngang với Phong Lôi Tông, trong đó Mộc Tử Thất chính là chí tôn cảnh đỉnh phong, ngay cả 6 đại gia tộc đều kém xa tít tắp, chỉ cần 3 đại tông môn không xuất thủ, Huyền Ất Sơn cơ bản không có nguy hiểm gì. Mà Huyền Ất Sơn từ trước đến nay không tranh quyền thế, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi giao tranh với nó chứ? Huống chi, Tần Giác có hóa thân đại thánh cảnh lưu tại Nam Cảnh, còn có Trương Kỳ Trần đang lịch luyện. Nếu như Huyền Ất Sơn thật sự có nguy hiểm gì, hóa thân khẳng định sẽ ngay lập tức đuổi tới. Nghĩ tới đây, Tần Giác bỗng nhiên vỗ đầu một cái, đáng chết, làm sao lại quên hóa thân rồi? Phải biết, linh thức cùng hóa thân của hắn là tương thông, cho dù khoảng cách bao xa đều có thể cảm ứng được. Có hóa thân ở đây, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể dễ dàng vượt qua vô tận hư không, trở lại Linh Ương giới, sao còn cần phải phiền phức như vậy? Đáng tiếc Tần Giác thế mà quên hóa thân mất tiêu. May mà không có trì hoãn quá lâu, còn thuận tay giải quyết tai họa tiềm ẩn là Tu La giới này, cũng là xem như chó ngáp phải ruồi. Đối với Nam Cảnh mà nói, diễn biến nửa năm này đáng được ghi vào sử sách. Đầu tiên là cao tầng Ngụy gia, một trong 7 đại gia tộc biến mất, dẫn đến Ngụy gia bị hủy diệt, chia cắt thảm hại. Ngay sau đó là Tử Yêu tộc ngóc đầu trở lại, Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, Phong Lôi tông trực tiếp ngã ra khỏi 4 đại tông môn. Sau đó Huyền Ất Sơn không hiểu sao quật khởi, từ một thế lực nhỏ ở biên giới trở thành khu vực của võ giả. Nếu không phải sự thật bày ra trước mắt, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Ai? Thở dài, Tần Giác lấy ra một bình linh tử, chậm rãi đáp xuống đỉnh núi Huyền Ất Sơn, đi về phía đại điện. Thật vất vả mới trở về, đương nhiên phải thông chi cho Bạch Nghiệp trước. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Huyền Ất Sơn rõ ràng náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều, cộng thêm tinh môn bị diệt, thế lực võ đạo ở khu vực này dường như chỉ có thể kiếm Huyền Ất Sơn che chở. Cho nên cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa tới tài nguyên tu luyện lớn làm cống phẩm. Bất quá từ khi trải qua chuyện Ngư gia lần trước, Bạch Nghiệp dường như rất ít đón tiếp những thế lực võ đạo kia. Dù sao Tần Giác cho hắn tài nguyên tu luyện đã đủ để Huyền Ất Sơn sử dụng hơn ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn, hắn cũng không muốn vì chút tài nguyên tu luyện kia để cho Huyền Ất Sơn trở thành ác ma trong mắt người thường. Xây thêm từ khi nào vậy? Tần Giác hơi ngoài ý muốn, phát hiện đại điện lại rộng hơn trước kia rất nhiều. Với lại càng thêm hoa lệ. Dù nói thế nào, Huyền Ất Sơn hiện tại cũng coi là thế lực tai to mặt lớn ở Nam Cảnh, đương nhiên không có khả năng lại duy trì bộ dáng keo kiệt trước đó, cho nên Bạch Nghiệp mệnh lệnh tất cả kiến trúc đều được xây dựng thêm, nhìn qua khí khái hơn rất nhiều. Kỳ thật Tần Giác rất rõ ràng, Huyền Ất Sơn quật khởi là chuyện sớm muộn, dù cho không có hắn, với thiên phú tu luyện của Bạch Nghiệp, lúc còn sống cũng có thể chạm đến truyền kỳ cảnh. Chớ đừng nói chi là hiện tại Bạch Nghiệp chuyển sang tu luyện công pháp cao cấp khác. Tiến vào đại điện, đầu tiên đập vào mi mắt là hai hàng điêu long bạch ngọc trụ sinh động như thật, tản ra lấp lánh linh quang. Tần Giác liếc mắt liền thấy Bạch Nghiệp ngồi xếp bằng, đang lật xem sách gì. Khi Tần Giác nhìn thấy Bạch Nghiệp cũng vô ý thức ngẩng đầu. Sư đệ, Bạch Nghiệp đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bạch, sau một khắc, Bạch Nghiệp thả người bay tới, hưng phấn nói, sư đệ. Rất nhanh, Bạch Nghiệp lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Nện vào vách tường ở phía sau. Bạch Nghiệp thu hồi nắm đấm, Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, một bước đi tới đại điện, ngồi xuống nói, ta nói rồi, không được ôm ta. Cưỡng ép lách mình từ trong vách tường, Bạch Nghiệp xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, sư đệ, ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy, cũng không lên tiếng chào hỏi, ta lo cho ngươi chết đi được. Tần Giác lười lặp lại lần nữa, thế là vẫy tay nhẹ một cái trực tiếp truyền ký ức mấy ngày nay vào trong đầu Bạch Nghiệp. Nửa ngày qua đi, Bạch Nghiệp hai mắt dần dần khôi phục, vẻ mặt chấn kinh, ngươi chạy đến thế giới khác. Tần Giác, ở đây là lo lắng của ngươi. Đây chính là sự chú ý của ngươi. Nhưng mà ngay cả cường giả thái hư cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi, thật sự là quá lợi hại. Ha ha, xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Bạch Nghiệp cười nói. Tần Giác, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn lại cho Bạch Nghiệp một quyền. Chờ một chút, thái hư cảnh. Dường như ý thức được cái gì, Bạch Nghiệp sắc mặt đại biến, trên thế giới này lại có tồn tại mạnh hơn đại thánh. Lúc trước Bạch Nghiệp chỉ biết Tần Giác rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại cỡ nào thì lại không rõ. Nếu không lúc trước khi thỉnh cầu Tần Giác xuất thủ đối phó Tự Yêu tộc, cũng sẽ không tràn ngập lo lắng. Cho tới bây giờ, Bạch Nghiệp mới hiểu được Tần Giác rốt cục là mạnh cỡ nào, mà hắn có được một sư đệ như thế nào. Cứ việc sớm chiều ở chung 10 năm, nhưng Bạch Nghiệp giờ phút này lại có loại cảm giác hoang đường. Khụ khụ, không có việc gì, ta về đi ngủ trước. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thản nhiên nói. Liên tục mấy ngày bôn ba cùng chiến đấu, Tần Giác hiện tại chỉ muốn trở về ngủ một giấc, sau đó ăn gì đó, không hứng thú cùng Bạch Nghiệp tiếp tục nói nhảm những thứ này. Ây, được rồi. Tỉnh táo lại, Bạch Nghiệp liên tục gật đầu. Đối với phản ứng của Bạch Nghiệp, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước khi biết Tần Giác đột phá thiên giai, Bạch Nghiệp cũng là bộ dáng này, kết quả không tới mấy ngày liền giống như không việc gì, nên làm cái gì làm cái đó. Tình huống tương tự còn đến vài lần, Tần Giác đã thành thói quen từ lâu. Trở lại sườn đồi, Tần Giác hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần buông lỏng, lần này hẳn là sẽ không còn phiền toái gì đi. Ngao ô! Ngay khi Tần Giác cảm thán, bên cạnh bỗng nhiên xông đến một đạo hắc ảnh, giống như đạn pháo đụng ở trên người hắn. Ầm! Tần Giác thân thể trầm xuống, hai chân lập tức rơi vào mặt đất, lún xuống hai cái dấu chân. Ngao ô, đối phương hung hăng cọ sát Tần Giác, cái đuôi vẩy vẩy, trừ Kỳ Lân ra thì còn có thể là ai? Ôm nhiệt tình như thế, nếu đổi thành một võ giả địa giai, chỉ sợ ít nhất phải gãy 10 cái xương sườn. Chủ nhân, ngươi trở về rồi. Kỳ Lân le đầu lưỡi, vui mừng nói. Tần Giác không nói gì, trực tiếp bắt lấy chân trước to lớn của Kỳ Lân làm một cú ném qua vai tiêu chuẩn. Đại địa chấn động, lập tức vang lên tiếng kêu thống khổ của Kỳ Lân. Lần sau không được ôm ta nữa. Phủi tay, Tần Giác thản nhiên nói. Ngao ô, biết rồi, chủ nhân. Kỳ Lân liên tục gật đầu, khóc không ra nước mắt, sao có thể đối với ta như vậy? Sư phụ. Lúc này, Vân Tịch từ đằng xa bay tới, nhào vào trong ngực Tần Giác, hung hăng cọ cọ. Sư phụ, ngươi đi đâu vậy? Ta rất nhớ ngươi a. Vân Tịch ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, khiến người không nhịn được mà muốn thương tiếc. Mắt thấy cảnh tượng này, trong lòng Kỳ Lân cười lạnh, dám ôm chủ nhân, chờ bị đánh đi. Nghĩ như vậy, Kỳ Lân cười trên nỗi đau của người khác từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị thưởng thức thảm trạng của Vân Tịch, để cho mình cân bằng lại chút. Nhưng mà Kỳ Lân chờ gần 5 phút Tần Giác cũng không hề động thủ, thậm chí còn cưng chiều vuốt ve Vân Tịch, vẻ mặt tươi cười. Tình huống gì vậy? Không phải đã nói không cho phép ôm sao? Đến lúc này, Kỳ Lân nếu vẫn không rõ, Tần Giác rõ ràng là tại nhằm vào. Không, ghét bỏ nó. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Thế giới này còn có thể tốt hơn được nữa hay không? Kỳ Lân rốt cuộc phải sống thế nào thì các ngươi mới hài lòng đây? Nước mắt chảy xuống. Ô ô ô, chốc lát sau ở sườn đồi Huyền Ất Sơn. Tần Giác ngồi bên đá xanh, cầm một khối thịt nướng nhét vào miệng, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng. Vân Tịch thì ngồi trên vai Tần Giác, ôm thịt gặm mà miệng đầy mỡ, quên cả trời đất. Cách đó không xa, Kỳ Lân cũng rất may được một miếng thịt lớn. Nơi nào còn quan tâm đối đãi khác nhau gì chứ, đang hận không thể nhét hết tất cả xương vào trong miệng. Mà trước mặt bọn hắn, một con yêu thú cao mấy mét đã bị nướng chín, đồng thời cắt thành 8 miếng, tản ra mùi thơm mê người. Con yêu thú này chính là Tần Giác lúc trước từ nơi khác bắt được, đã đạt tới thiên giai, đối với tu luyện của Vân Tịch cùng Kỳ Lân đều giúp ích rất lớn. Về phần Tần Giác, chỉ đơn thuần cảm thấy ngon thôi. Hô! Sau khi ăn uống no nê, Tần Giác đứng lên nói, được rồi, ta muốn đi ngủ. Vứt xuống câu này, Tần Giác duỗi lưng một cái, quay người trở lại sân. Trải qua lần dạy dỗ trước, Kỳ Lân đã không còn dám động thủ gì với nơi đây nữa, nếu không thì tòa viện này đã bị phá từ lâu. Kỳ quái, chủ nhân lợi hại như vậy, vì sao còn phải đi ngủ à? Thấy Tần Giác tiến vào viện lạc, Kỳ Lân có chút không hiểu. Dưới tình huống bình thường, võ giả địa giai đã có thể thông qua việc hấp thu vận chuyển linh lực để duy trì thân thể, không cần ăn thứ gì, cũng không cần nghỉ ngơi. Trừ phi là nguyên liệu nấu ăn đặc thù. Ví dụ như thịt yêu thú hiện tại bọn hắn đang ăn. Mà Tần Giác cường đại như thế, lại mỗi ngày đều phải ăn với ngủ, quả thực không thể tưởng tượng. Ây, với y quy của ngươi khó mà hiểu được. Vân Tịch quệt miệng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, đây thật ra là loại phương pháp tu luyện đặc thù, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lợi hại vô cùng. Thì ra là thế. Kỳ Lân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chủ nhân lợi hại như vậy, không được, ta cũng muốn thử. Hạ quyết tâm, Kỳ Lân ngã đầu liền ngủ, đầu lưỡi vươn ra thật dài, nhìn qua buồn cười vô cùng. Vân Tịch, trên thực tế, nàng căn bản không biết vì sao Tần Giác lại đi ngủ, chỉ là ra vẻ cao thâm thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Kết quả không ngờ chính là nàng đã đánh giá cao trí thông minh của Kỳ Lân. Thế mà cũng tin, tên này làm sao trở thành yêu thú thiên giai được vậy? Vân Tịch không thể nào hiểu được. Thời gian trôi qua, ánh trăng rơi xuống, mặt trời mọc lên ở phương đông, rất nhanh tới rạng sáng ngày hôm sau. Tần Giác yếu ớt tỉnh lại, mới vừa mở ra mắt, liền thấy ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào sương mù đã bao phủ trăm dặm xung quanh, ngoài 10 mét, cái gì cũng chẳng thấy được. Quỷ dị chính là, trong lớp sương mù dày đặc lại xen lẫn lượng linh khí lớn, mà toàn bộ đều tụ về một hướng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, những sương mù này hẳn là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Tần Giác đưa mắt nhìn, phát hiện giữa lớp sương mù dày đặc chính là chỗ mà Bạch Nghiệp thường ở. Chẳng lẽ sư huynh lại muốn đột phá? Tần Giác ngạc nhiên. Hôm qua hắn vừa gặp Bạch Nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ là chí tôn cảnh sơ kỳ. Đừng nói trong thời gian ngắn không thể nào đột phá, cho dù đột phá, cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Đúng rồi. Tần Giác chợt nhớ tới nữ nhân vẫn một mực khăng khăng với sư huynh của hắn, lại mạnh hơn sư huynh của hắn Mộc Tử Thất. Tần Giác nhớ được, Mộc Tử Thất hình như là chí tôn cảnh đỉnh phong, ngoại trừ Bạch Nghiệp, vậy thì chỉ có thể là nàng. Cũng chỉ có xung kích truyền kỳ cảnh mới có thể gây nên dị tượng khổng lồ như thế. Chỉ là, cái này quá nhanh đi. Phải biết, Mộc Tử Thất tuổi tác thế nhưng là nhỏ hơn Bạch Nghiệp. Nhưng mà Tần Giác không biết là Mộc Tử Thất sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, trên thực tế là bởi vì nhờ có nhẫn chữ vật mà Tần Giác cho Bạch Nghiệp kia. Bên trong có các loại thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện, cũng là mượn nhờ một gốc linh thực ngàn năm, Mộc Tử Thất mới có thể chạm đến bình chướng nhanh như vậy. Thử xung kích truyền kỳ cảnh một khi thành công, như vậy Huyền Ất Sơn liền sẽ trực tiếp tấn thăng đến vị trí bốn đại tông môn, đặt ngang hàng với Thiên Cơ Tông, Huyền Hoàng Tông và Kiếm Tông. Chẳng qua trước mắt còn không có ai biết sự tồn tại của Mộc Tử Thất, nếu tin tức được truyền ra, tất nhiên sẽ khiến nam cảnh chấn động. Hô! Đúng lúc này, sương mù tràn ngập trong vòng trăm dặm xung quanh bỗng nhiên co lại, điên cuồng tràn vào viện lạc mà Bạch Nghiệp bình thường hay ở, linh khí mênh mông ép toàn bộ võ giả Huyền Ất Sơn đều thở không nổi. Đây là chuyện gì? Không biết, hình như có người đang đột phá. Chẳng lẽ là trưởng môn? Không thể nào, trưởng môn tiến giai chí tôn cảnh mới mấy tháng thôi mà. Rất nhiều cao tầng Huyền Ất Sơn đều ngươi một lời, ta một câu, tràn ngập nghi hoặc. Khụ khụ, ta nhìn hẳn là trưởng môn phu nhân đang tiến giai truyền kỳ cảnh. Đại trưởng lão Vương Quyền vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng liền nói. Cái gì? Đám người kinh hãi, lộ ra thần sắc không thể tin được. Đối với mấy tên cao tầng của Huyền Ất Sơn này mà nói, võ giả thiên giai đã thuộc về tồn tại hết sức mạnh mẽ, chớ đừng nói chi là chí tôn cảnh. Dù sao, nửa năm trước, Huyền Ất Sơn cũng mới chỉ có hai vị thiên giai mà thôi. Bây giờ lại nói với bọn hắn, có người đang xung kích võ đạo truyền kỳ, hơn nữa còn là trưởng môn phu nhân, có lầm hay không? A, sư huynh, ngươi sao vậy? Sau khi phát hiện được dị tượng, Tần Giác liền từ chỗ sườn đồi chạy tới để tránh xảy ra bất chắc, nhưng lại nhìn thấy Bạch Nghiệp mặt ủ mày cho ngồi bên ngoài viện lạc, giống như ai nợ tiền hắn không trả vậy. Tẩu tử ngươi sắp đột phá. Bạch Nghiệp thở dài. Ta biết rồi. Tần Giác nhẹ gật đầu, cái này không nên cảm thấy vui mừng sao? Về sau càng đánh không lại nàng. Thì ra ngươi lo lắng chính là cái này. Ầm ầm. Huyền Ất Sơn rung mạnh mạnh, chỉ thấy sương mù đầy trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xoay tròn, tràn vào trong viện của Bạch Nghiệp ở. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cường đại khó mà hình dung dâng lên, chỉ một thoáng hào quang lưu chuyển, dị tượng xuất hiện. Tất cả võ giả ở đây đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm thiên địa dị tượng này, trong nhất thời có chút thở không nổi. Mấy trăm năm qua, Huyền Ất Sơn hẳn là lần đầu tiên xuất hiện dị tượng kinh người như thế. Nếu như là ở Trung Châu, cường giả truyền kỳ cảnh có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở Nam Cảnh, cường giả truyền kỳ cảnh lại là tồn tại đứng đầu. Cho dù là một thế lực bình thường nếu có cường giả truyền kỳ cảnh tọa chấn, cũng có thể ngang hàng với ba đại tông môn. Không làm quá lên mà nói thì một vị cường giả truyền kỳ cảnh đủ để thay đổi toàn bộ thế cục ở Nam Cảnh. Tỷ như Phong Lôi Tông, sau khi mất đi Phong Lôi Lão Tổ, trực tiếp thoát ly khỏi bốn đại tông môn. Lại tỷ như Thiên Cơ Tông, sở dĩ có thể đứng đầu trong hàng ngũ bốn đại tông môn, chính là bởi vì Thiên Cơ tự ít có địch thủ trong truyền kỳ cảnh, là người mạnh nhất trên danh nghĩa ở Nam Cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tóm lại, nếu như Mộc Tử Thất đột phá thành công, như vậy Huyền Ất Sơn sẽ trực tiếp thay thế Phong Lôi Tông, trở thành tân đại tông môn thứ tư. Ai? Thở dài, Bạch Nghiệp nội tâm cực kỳ phức tạp. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến vận mệnh bi thảm sau này của mình. Vốn đã đánh không lại, hiện tại càng không thể đánh lại. Hơn nữa nhìn tình huống, chỉ sợ hắn khi còn sống cũng rất khó có hy vọng vượt qua Mộc Tử Thất. Phu cương khó chấn. Tới đây, Tần Giác đương nhiên là ôm thái độ cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo ngươi thích trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi chứ? Đây chính là báo ứng, ha ha. Ngay khi Bạch Nghiệp phiền muộn, dị tượng phía trên bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Sau đó một đạo bạch quang bay thẳng lên trời, muôn hình vạn trạng. Mà tại giữa bạch quang, thân ảnh Mộc Tử Thất như ẩn như hiện, tựa như tiên nữ hạ phàm, phong hoa tuyệt đại. Thấy thế, đám người lập tức ngừng thở, lẳng lặng quan sát. Đối với võ giả dưới thiên giai, có thể tận mắt nhìn thấy cường giả chí tôn, cảnh xung kích truyền kỳ cảnh chính là một loại cơ duyên. Vận khí tốt, nói không chừng có thể từ đó lĩnh ngộ được một vài thứ, nhờ vào đó mà đột phá. Thế là lập tức liền có mấy vị cao tầng Huyền Ất Sơn ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngay cả đại trưởng lão Vương Quyền cũng lộ ra vẻ suy tư, giống như đã hiểu ra cái gì. Hô! Không biết qua bao lâu, dị tượng rốt cục cũng dần tiêu tán, chỉ còn lại Mộc Tử Thất vẫn lơ lửng giữa không trung, khí tức thâm thúy, cao thâm mặt chắc. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết thành công hay không. Động tĩnh bên này đã làm cho các thế lực khác chú ý đến từ lâu, bao gồm tai mắt của 6 đại gia tộc ở gần đấy. Mặc dù không biết Mộc Tử Thất là ai, nhưng giờ phút này trong bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi, chờ đợi động tác tiếp theo của Mộc Tử Thất. Thành công! Tần Giác thản nhiên nói. Thật! Bạch Nghiệp đầu tiên là vui mừng, chợt cả khuôn mặt héo úa, nhìn qua buồn cười vô cùng. Ha ha, nhìn lâu như vậy, buồn ngủ quá a, đi ngủ tiếp đây. Duỗi lưng một cái, Tần Giác buồn ngủ nhập nhèm đi về phía sườn đồi. Nếu Mộc Tử Thất đã thành công đột phá, vậy nơi này cũng không còn chuyện của hắn nữa. Trên bầu trời, Mộc Tử Thất bỗng nhiên mở mắt, bắn ra hai vệt thần quang, xa vài trăm thước, khí tức càng là không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, khoách tán từng tầng, dường như vô bờ bến. Uy áp thật mạnh. Bạch Nghiệp hơi biến sắc, dáng vẻ càng thêm khó coi. Ngay cả Bạch Nghiệp cũng như thế, huống chi những cao tầng của Huyền Ất Sơn kia. Một số tu vi thấp, trực tiếp không chịu nổi quỳ trên mặt đất, mém chút thổ huyết. May mà Mộc Tử Thất kịp thời thu hồi khí tức, chỉ là uy áp, liền có thể khiến cho đệ tử Huyền Ất Sơn tử thương thảm trọng. Ngày mai, danh tiếng của Huyền Ất Sơn ta sẽ kinh động toàn bộ Nam Cảnh. Đại trưởng lão khẽ vuốt râu dài, cảm khái nói. Hiện tại, hắn rốt cục ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Bạch Nghiệp, trừ thiên phú không cao bằng Bạch Nghiệp, da mặt không dày bằng Bạch Nghiệp ra, còn có chính là, không giống Bạch Nghiệp sẽ trêu ghẹo con gái. Nhìn xem, trực tiếp tìm cường giả truyền kỳ cảnh làm lão bà, làm sao so. Không chỉ có đại trưởng lão, tất cả cao tầng của Huyền Ất Sơn đều hiểu, lần này Huyền Ất Sơn muốn quật khởi thật rồi. Mặc dù với nội tình trước mắt của Huyền Ất Sơn, căn bản không có cách nào so với Phong Lôi Tông, thậm chí cả 6 đại gia tộc cũng không bằng, nhưng sau khi Mộc Tử Thất tiến giai truyền kỳ cảnh, những thứ này đều không phải vấn đề. Chỉ cần tin tức truyền ra, Huyền Ất Sơn tất nhiên sẽ thay thế Phong Lôi Tông, trở thành đại tông môn thứ tư. Giống như lúc trước Long Chẫm thành lập Bất Hủ Thần Vực vậy, trực tiếp trở thành 8 đại thánh địa. Về phần nội tình, có cường giả truyền kỳ cảnh, còn sợ không thể từ từ tích lũy sao? Trọng yếu nhất chính là Mộc Tử Thất rất trẻ, dù là đương kim đại sư huynh Thẩm Chí Văn của Huyền Hoàng Tông, nhân vật thủ lĩnh được công nhận là thế hệ trẻ tuổi nhất Nam Cảnh, cũng không có khả năng tiến giai truyền kỳ cảnh ở độ tuổi này. Đêm đó, tinh quang óng ánh, giống như tơ lụa treo ở chân trời. Giờ phút này, Huyền Ất Sơn đèn đuốc sáng rực, náo nhiệt vô cùng, ngay khi chúc mừng Mộc Tử Thất đột phá thành công. Cùng lúc đó, bên ngoài Huyền Ất Sơn có một võ giả trốn ở trong bụi cỏ, lấy ra linh cơ, đưa vào một đoạn văn. Huyền Ất Sơn có cường giả truyền kỳ cảnh. Làm xong những thứ này, tên võ giả kia lập tức không chút do dự co cẳng chạy như điên, sợ bị phát hiện. Tình huống tương tự cũng xảy ra không ngừng ở những nơi khác, vô số tin tức phát ra, cơ hồ là trong mấy canh giờ ngắn ngủi, một nửa Nam Cảnh đều đã biết Huyền Ất Sơn có vị cường giả truyền kỳ cảnh. Trên thực tế, Tần Giác sớm đã phát hiện những võ giả này, nhưng hắn cũng không ngăn lại, dù sao cũng phải là chuyện xấu gì. Thế là theo tin tức này được truyền ra, toàn bộ Nam Cảnh bỗng nhiên lâm vào sôi trào. Chấn kinh, thế lực xa xôi lại có cường giả truyền kỳ cảnh tọa chấn. Trời sinh dị tượng, hư hư thực thực có người đang xung kích truyền kỳ cảnh. Huyền Ất Sơn, một tông môn thần bí. Không bao lâu, các loại tiêu đề liền xuất hiện trên linh mạng, chiếm lấy từng cái bản khối, trở thành chủ đề lôi cuốn. Trong đó có hai từ khóa mấu chốt, Huyền Ất Sơn, truyền kỳ cảnh. Tổng kết lại chính là, Huyền Ất Sơn có vị cường giả truyền kỳ cảnh. Thật hay giả? Huyền Ất Sơn, sao chưa nghe nói qua? Có người nghi ngờ nói, chính là thế lực vào Diêu Quang Thành kia, đoạn thời gian trước trưởng môn vừa mới bước vào chí tôn cảnh. Một người khác đáp. À, ta nhớ rồi, chẳng lẽ tên trưởng môn kia lại đột phá nữa? Không rõ, nhưng chắc không phải cùng một người đâu. Ta lúc ấy ở gần Huyền Ất Sơn, tận mắt thấy, là nữ nhân. Cái gì? Nghĩ kỹ thì Nam Cảnh đã có hơn 100 năm rồi chưa sinh ra cường giả truyền kỳ cảnh, sau khi trải qua chiến tranh Bình Nguyên, còn vẫn lạc một vị. Cho nên, khi có chủ đề liên quan tới cường giả truyền kỳ, cảnh có thể nghĩ là có bao nhiêu oanh động. Nhất là ba đại tông môn cùng 6 đại gia tộc, cơ hồ là ngay lập tức liền phái cường giả tiến về phía Huyền Ất Sơn xác nhận. Dù sao, nếu như là thật, cho dù là ba đại tông môn, hay là 6 đại gia tộc, đều muốn cân nhắc tiếp theo, nên làm sao đối mặt với thế lực xa xôi đột nhiên quật khởi này. Cuối cùng ra kết quả là, Huyền Ất Sơn quả thực có vị cường giả truyền kỳ cảnh. Trải qua sự xác nhận nhiều lần ba đại tông môn cùng 6 đại gia tộc, rốt cục kết luận, Huyền Ất Sơn quả thực có vị cường giả truyền kỳ cảnh, với lại vừa mới đột phá. Từ sau khi Huyền Ất Sơn trở thành thế lực cường đại nhất gần Diêu Quang Thành, khu vực kia liền tụ tập rất nhiều võ giả, cực kỳ phồn hoa, cho nên võ giả nhìn thấy dị tượng cũng không phải là số ít. Cho dù 6 đại gia tộc không cài nằm vùng, chuyện này rất nhanh cũng sẽ từ trên linh mạng lộ ra ngoài. Nếu như nửa năm trước có người nói Huyền Ất Sơn sánh ngang với ba đại tông môn, sợ rằng sẽ bị xem như đồ điên. Dù sao nửa năm trước Huyền Ất Sơn vẫn là thế lực nhỏ không kinh truyền, chỉ có 2 cường giả thiên giai. Đừng nói 4 đại tông môn, cho dù là 7 đại gia tộc cũng có thể tùy tiện tiêu diệt. Mà bây giờ, Huyền Ất Sơn không chỉ có được một cường giả chí tôn, mà còn đột nhiên thêm ra một cường giả truyền kỳ. Lúc thu được tin tức này, gia chủ 6 đại gia tộc quả thực không thể tin vào tai mình. Bọn hắn chiếm cứ Nam Cảnh hơn ngàn năm, nắm giữ lấy tài nguyên tu luyện nhiều vô cùng, địa vị cao thượng, nhưng vẫn không có xuất hiện bất kỳ cường giả truyền kỳ cảnh nào, có thể thấy được muốn bước vào truyền kỳ cảnh có bao nhiêu khó khăn, nếu không thì Phong Lôi Tông cũng sẽ không ngã ra khỏi 4 đại tông môn. Kết quả, một thế lực nhỏ xa xôi, thế mà xuất hiện một cường giả truyền kỳ cảnh. Có lầm không vậy? Bởi vì không biết lai lịch của Mộc Tử Thất, cho nên những gia chủ này, ngay lập tức nghĩ tới là Huyền Ất Sơn khẳng định đạt được di tích thượng cổ gì đó, hoặc là cơ duyên lớn. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích Huyền Ất Sơn vì sao liên tiếp xuất hiện võ giả cao giai. Cho nên bọn họ không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ lớn mật, cướp đoạt phần cơ duyên này. Ngay cả một thế lực nhỏ ở xa xôi, cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi, thậm chí xuất hiện cường giả truyền kỳ cảnh, đổi thành bọn hắn, chẳng phải là lợi hại hơn. Đừng quên, nơi này là thế giới cao võ, giết người đoạt bảo là chuyện bình thường. Cho dù là lúc ở chiến tranh Bình Nguyên, 6 đại gia tộc nguyện ý đứng ra chống lại Tử Yêu tộc, nhưng không có nghĩa là bọn hắn là người tốt lành gì. Điểm này, từ bọn hắn lúc trước khi chia cắt Diêu Quang Thành đã nhìn ra. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị bọn hắn từ bỏ. Huyền Ất Sơn hiện tại có cường giả truyền kỳ cảnh tọa chấn, cho dù trói 6 đại gia tộc bọn hắn lại cùng một chỗ thì cũng không phải đối thủ, làm sao mà đến cướp đoạt cơ duyên được. Sợ là sẽ phải bị người ta một tay chụp chết. Phóng mắt nhìn Nam Cảnh, cũng chỉ có 3 đại tông môn mới có thực lực này, nhưng là với thực lực cùng địa vị của 3 đại tông môn, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chỉ ít thì bên ngoài sẽ không. Với lại đoạn thời gian trước có mấy vị cường giả bí ẩn, đã cố ý cảnh cáo bọn hắn, tuyệt đối không được đi trêu chọc Huyền Ất Sơn, nếu không sẽ giết không tha. Mặt khác, hiện tại vấn đề không phải là bọn hắn có động thủ hay không, mà là Huyền Ất Sơn có thể động thủ với bọn hắn hay không. Nếu như Huyền Ất Sơn muốn vào lúc này trưởng khống Diêu Quang Thành, như vậy bọn hắn chỉ có thể bị ép rời khỏi. Thiên Cơ Tông, tin tức chuẩn xác không? Diệp Thanh chắp hai tay ra sau, trầm giọng nói. Chuẩn xác. Một võ giả phía dưới không người nói. Được rồi, ta đã biết. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, tên võ giả kia lập tức lui ra. Vừa mới lên truyền kỳ cảnh A, đôi mắt Diệp Thanh híp lại, lóe ra quang mang quỷ dị. Là đương kim tông chủ của Thiên Cơ Tông, Diệp Thanh trừ tự thân tu vi cao thâm ra, còn có 2 nhi tử thiên phú tuyệt đỉnh, cũng chính là song tử tinh lúc trước xuất hiện ở vô cực bí cảnh. Nhưng mà thậm chí Văn cùng Tô Ngạn lần lượt bước vào chí tôn cảnh, song tử tinh thanh thế cũng bị ảnh hưởng, không còn danh chấn Nam Cảnh giống trước đó nữa. Đáng tiếc lão tổ đang bế quan, nếu không có thể hỏi thử lão nhân ra. Diệp Thanh thở dài, không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Không chỉ mình Diệp Thanh, Huyền Hoàng Tông, Kiếm Tông tông chủ cũng đều lâm vào xoắn suýt. Mặc dù bây giờ Huyền Ất Sơn đã có thực lực của 4 đại tông môn, nhưng muốn chính thức trở thành đại tông môn thứ 4, lại còn phải được sự thừa nhận của 3 đại tông môn còn lại, mới tính là danh chính ngôn thuận. Giống như Ngụy gia bị xóa tên trước đó, Phong Lôi Tông ngã khỏi 4 đại tông môn, đều là đạt được sự xác nhận của thế lực đồng cấp. Chỉ là, thật sự phải để cho một thế lực xa xôi không có bất luận nội tình gì, trở thành đại tông môn tân nhiệm thứ 4. Diệp Thanh chợt nhớ, tới đoạn thời gian trước có vị cường giả bí ẩn kia cảnh cáo hắn tuyệt đối không được trêu chọc Huyền Ất Sơn, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng sợ, Chuyện này hắn chưa từng nói với người khác. Chẳng lẽ là có thể lực ở nơi khác đang nâng đỡ Huyền Ất Sơn? Huyền Hoàng Tông, nghị sự đường. Rất nhiều cao tầng đang ở bên trong đàm luận chuyện liên quan tới Huyền Ất Sơn. Một thân ảnh bỗng nhiên xông vào. Hửm, tiểu văn tử, ngươi vào làm chi đó? Tông chủ Huyền Hoàng Tông Từ Tiêu hơi kinh ngạc, thậm chí Văn Thế nhưng là người từ trước đến nay không thích chú ý loại chuyện này. Sư phụ, các vị trưởng lão, thậm chí Văn đầu tiên là ôm quyền hành lễ, sau đó trịnh trọng nói, ta hy vọng các ngươi có thể đồng ý để Huyền Ất Sơn trở thành tân đại tông môn thứ tư. Nghe vậy, tông chủ Huyền Hoàng Tông ngạc nhiên, vô thức hỏi, vì sao? Hãy tin ta, sư phụ. Thậm chí Văn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã đáp ứng Tần Giác, đương nhiên sẽ không nói ra chuyện của Tần Giác, nhưng nói bóng nói gió thì không có vấn đề gì đi. Đây là lần đầu tiên Tử Tiêu nhìn thấy Thẩm Chí Văn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như thế, thế là trầm ngâm một lát, gật đầu nói, được, ta tin ngươi. Tông chủ, trưởng lão còn lại kinh hãi, vừa muốn mở miệng, lại bị Tử Tiêu phất tay đánh gãy, không nên nói nữa, ý ta đã quyết, cứ theo lời tiểu văn tử nói mà làm đi. Cái này, thế nào, các ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của bổn tông chủ? Tử Tiêu nhíu mày. Không dám. Tất cả trưởng lão liền vội vàng lắc đầu, vậy còn không mau đi. Vâng vâng vâng. Đa tạ sư phụ. Đưa mắt nhìn tất cả trưởng lão rời đi, thậm chí Văn nhẹ nhàng thở ra. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại biết Huyền Ất Sơn ẩn giấu sự tồn tại của người như thế nào. Mặc dù thậm chí Văn cũng rất nghi ngờ rốt cục là ai tiến giai truyền kỳ cảnh, nhưng mặc kệ, ủng hộ liền xong việc. Ha ha, ngươi chính là đồ đệ duy nhất của ta, không tin ngươi thì tin ai đây? Tử Tiêu cười to nói. Kỳ thật còn có một số chuyện Tử Tiêu không nói ra. Hắn đã từng bị cường giả bí ẩn đã cảnh cáo không nên trêu chọc Huyền Ất Sơn. Với lại Tử Tiêu dám khẳng định, cường giả bí ẩn kia tuyệt đối mạnh hơn hắn. Cho nên Tử Tiêu cũng đang suy đoán, hẳn là thế lực lớn nào đó đang nâng đỡ Huyền Ất Sơn. Cộng thêm thậm chí Văn vẻ mặt dường như hiểu ra cái gì, Tử Tiêu sao sẽ còn do dự. Dù sao thừa nhận Huyền Ất Sơn trở thành đại tông môn tân nhiệm thứ tư, cũng không có tổn thất gì, Tử Tiêu sao mà không làm chứ. Một khắc sau, trên linh mạng, Huyền Hoàng Tông tuyên bố một thông báo chấn động nam cảnh, ý tứ đại khái chính là thừa nhận Huyền Ất Sơn trở thành đại tông môn thứ tư. Ai cũng không nghĩ tới, Huyền Hoàng Tông thế mà lại đưa ra quyết định nhanh như vậy, mà còn thừa nhận Huyền Ất Sơn trở thành đại tông môn thứ tư. Tin tức này mới ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, vốn dĩ còn có người nghi ngờ chuyện liên quan tới cường giả truyền kỳ, cảnh của Huyền Ất Sơn, hiện tại cơ bản đã có thể khẳng định. Mắt thấy Huyền Hoàng Tông dẫn đầu thừa nhận, Thiên Cơ Tông cùng Kiếm Tông cũng lập tức phát ra thông cáo, biểu thị thừa nhận. Thế là, Huyền Ất Sơn cứ không hiểu sao, mà đã trở thành một trong bốn đại tông môn của Nam Cảnh. Bởi vì Long Chẫm, ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc cơ bản đều bị cường giả bí ẩn cảnh cáo. Cho nên cách làm của Huyền Hoàng Tông kỳ thật tương đương với việc cho Thiên Cơ Tông, Kiếm Tông một cái bậc thang đi xuống. Dù sao, không người nào muốn vô duyên vô cớ không qua lại với một vị cường giả truyền kỳ cảnh được. Nhất là phía sau vị cường giả truyền kỳ cảnh này rất có thể có thế lực cường đại nào đó, không cẩn thận thì sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Chỉ cần Huyền Ất Sơn không có ý đối địch với bọn hắn, như vậy mọi người đều là hào bằng hữu. Huyền Ất Sơn, sườn đồi. Khi thấy tin tức trên linh mạng, Tần Giác im lặng. Trên thực tế, cho dù là Bạch Nghiệp hay là Mộc Tử Thất đều không có ý muốn làm gì bốn đại tông môn gì cả. Giống như trước đó đã nói, tính cách của Bạch Nghiệp với Tần Giác không khác nhau lắm, trừ luyện đan với tu luyện ra, hình như không khác gì với cá ướp muối cả. Nếu không thì sau khi tiến giai chí tôn, cảnh thì cũng không tiếp tục đợi ở khu vực này. Nếu không mọi chuyện ở Diêu Quang Thành làm sao có thể do sáu đại gia tộc trưởng quản được, chứ? Về phần Mộc Tử Thất, nàng vốn là xuất thân là ẩn thế gia tộc, đối với ngoại giới không thế nào gây chú ý, huống chi là bây giờ đã thoát khỏi Mộc gia đến tìm Bạch Nghiệp, sao sẽ để ý những thứ này? Tóm lại mặc kệ thế nào, Huyền Ất Sơn hiện tại đã thay thế Phong Lôi Tông, trở thành đại tông môn tân nhiệm thứ tư, trên linh mạng lúc đầu là chất vấn, sau lại biến thành chúc mừng. Vừa mới bắt đầu sở dĩ có người nghi ngờ là, bởi vì không tin loại địa phương như Huyền Ất Sơn, kia lại đột nhiên xuất hiện cường giả truyền kỳ cảnh, nhưng bây giờ ngay cả ba đại tông môn đều thừa nhận, ai còn dám nói cái gì? Sáu đại gia tộc cũng phái sứ giả đi về Huyền Ất Sơn vào hai ngày sau, tuyên bố rời khỏi khu vực này, đồng thời chắp tay nhường Diêu Quang Thành. Chuyện này là quyết định mà sáu vị gia chủ bối rối hồi lâu mới đưa ra được. Hết cách, nếu như Huyền Ất Sơn chỉ có một hai vị cường giả chí tôn, bọn hắn có lẽ có thể ỷ vào nội tình của chính mình giả vờ như, cái gì cũng không biết, tiếp tục đợi ở Diêu Quang Thành. Nhưng Huyền Ất Sơn lại sinh ra cường giả truyền kỳ cảnh, bọn hắn đã ngồi không yên nữa, nếu không thức thời rời khỏi, ai biết Huyền Ất Sơn có thể động thủ với bọn hắn hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải biết, đối mặt với một vị cường giả truyền kỳ cảnh, cho dù 6 đại gia tộc liên hợp lại cũng không có chút phần thắng nào, chi bằng mình thức thời, lưu lại ấn tượng tốt, nói không chừng về sau Huyền Ất Sơn sẽ cho bọn hắn chỗ tốt nào đó. Tuy nói Bạch Nghiệp không có hứng thú gì với Diêu Quang Thành, nhưng 6 đại gia tộc đều đã đưa tới cửa, Bạch Nghiệp sao cự tuyệt được. Diêu Quang Thành không chỉ có là phạm vi thành thị lớn nhất trong vòng vạn dặm xung quanh, với lại vị trí địa lý đặc thù, rất nhiều võ giả tới lui đều sẽ đi qua nơi đó. Khống chế Diêu Quang Thành, chẳng khác nào khống chế tất cả các thế lực võ đạo ở khu vực này. Thế là đại trưởng lão Vương Quyền rất nhanh liền đại biểu Huyền Ất Sơn, tiếp quản Diêu Quang Thành từ trong tay 6 đại gia tộc. Có Huyền Ất Sơn làm chỗ dựa, tin chắc rằng không ai dám làm khó đại trưởng lão. Huống chi, Bạch Nghiệp còn cố ý để cá chê đi hỗ trợ đại trưởng lão. Về phần Tần Giác, từ đầu đến cuối vẫn ở tại sườn đồi, mỗi ngày trừ uống rượu ca hát ra thì chính là ngủ, ngẫu nhiên thì tâm sự với Lạc Vi Vi, thời gian trôi qua thư giãn thích ý, có bao nhiêu dễ chịu. Đáng nhắc tới chính là, tốc độ tu luyện của Lạc Vi Vi càng lúc càng nhanh, với nàng mà nói, gần đây luôn luôn có loại cảm giác khó mà nói rõ, giống như có thứ gì muốn thức tỉnh. Đến đây thì Tần Giác cũng không có quá mức để ý, chỉ cho rằng thánh giả huyết mạch của Lạc Vi Vi bị phong ấn quá lâu, mới có thể dẫn đến thể chất dần dần biến hóa. Hôm nay ánh nắng sáng tươi, gió mát nhẹ nhẹ. Tần Giác đang nằm ngủ bên sườn đồi, bỗng nhiên nhận ra có người tới gần, mở mắt, phát hiện thì ra là Bạch Nghiệp. Có chuyện gì không? Duỗi lưng một cái, Tần Giác thản nhiên hỏi. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có khi xảy ra một số chuyện Bạch Nghiệp, xử lý không được mới có thể chạy đến tìm hắn. Cái kia? Ngươi hẳn phải biết chuyện Huyền Ất Sơn hiện tại đã là một trong 4 đại tông môn. Bạch Nghiệp xoa xoa đôi bàn tay, ngồi bên cạnh Tần Giác. Biết. Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, khẽ gật đầu. 2 ngày nữa tông chủ của 3 đại tông môn muốn tới, còn có thủ lĩnh của rất nhiều thế lực khác nữa, ngươi là phó trưởng môn, có muốn ra mặt hay không? Bạch Nghiệp thử thăm dò. Bọn hắn tới đây làm gì? Tần Giác nhíu mày. Ây! Nói là muốn chúc mừng tử thất tiến giai truyền kỳ cảnh. Cái này có gì hay mà chúc mừng? Được rồi, ta đã biết. Hơi trầm ngâm, Tần Giác rất nhanh liền hiểu rõ chuyện gì. Những thủ lĩnh thế lực này còn nói là đến chúc mừng Mộc Tử Thất đột phá, chi bằng nói là vì thăm dò Huyền Ất Sơn. Những thế lực cấp thấp kia có lẽ không có ý gì, nhưng tông chủ 3 đại tông môn nhất định có ý khác. Giống như 6 đại gia tộc lúc trước chúc mừng Bạch Nghiệp tiến giai chí tôn cảnh, sau khi nhìn thấy nội tình của Huyền Ất Sơn không sâu, cho dù tuyên bố rời khỏi khu vực này, cũng không chịu buông tay Diêu Quang Thành. Lần này nếu như không phải lực uy hiếp của truyền kỳ cảnh quá lớn, chỉ sợ bọn họ vẫn không muốn lui ra khỏi Diêu Quang Thành. Bạch Nghiệp muốn để Tần Giác ra mặt, đơn giản là vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ là Bạch Nghiệp không biết, trong mắt tông chủ 3 đại tông môn phía sau Huyền Ất Sơn, hiện tại rất có thể có thế lực lớn nào đó đến từ Trung Châu làm chỗ dựa, bọn hắn nào dám làm loạn. Nhiều nhất chỉ là điều tra một số giao rộng linh lực có gì đặc thù, ở xung quanh thôi. Đa tạ sư đệ. Bạch Nghiệp đại hỉ, không nghĩ tới Tần Giác thế mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Ta muốn tiếp tục đi ngủ. Nói xong, Tần Giác trực tiếp ngửa mặt lên trời nằm xuống, không nhìn Bạch Nghiệp. 2 ngày trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến thời gian các thế lực khắp nơi đến đây chúc mừng. Trời còn chưa sáng, trước mắt liền bắt đầu xuất hiện rất nhiều linh khí phi hành, lúc đầu chỉ là một số thế lực cấp thấp, sau cùng đến đây chúc mừng là thế lực đẳng cấp càng ngày càng cao, bao gồm cả 6 đại gia tộc vừa mới rời khỏi Diêu Quang Thành. May mà Bạch Nghiệp đã có chuẩn bị từ lâu, trước đó dựng một viện lạc chuyên môn dùng để chiêu đãi, đủ để chứa hơn 1000 người. Chúc mừng Huyền Ất Sơn tấn thăng 4 đại tông môn, đây là lễ vật của Ám U Cốc chúng ta. Đây là lễ vật của bàn môn chúng ta. Còn có, chỉ một thoáng, Huyền Ất Sơn trở nên náo nhiệt vô cùng, rất nhiều thủ lĩnh thế lực nhao nhao đưa lễ vật lên, vô cùng nhiệt tình. Bộ dáng kia chính là hận không thể coi Bạch Nghiệp thành anh em ruột. Mục đích của những người này rất rõ ràng, muốn leo lên Huyền Ất Sơn, ôm đùi vị cường giả truyền kỳ kia. Nhưng cho đến bây giờ, hết thảy đều là Bạch Nghiệp ra mặt giải quyết. Không ai nhìn thấy thân ảnh của Mộc Tử Thất. Bỗng nhiên, nơi xa xuất hiện 3 khí tức cường đại, nhanh chóng cuốn tới, giống như bầu trời rơi xuống, nặng hơn 1000 cân. Là tông chủ 3 đại tông môn đến rồi. Đám người hô hấp cứng lại, không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Kỳ thật ở đây có rất nhiều thủ lĩnh thế lực đều phụ thuộc vào 3 đại tông môn. Nói không hoa thì cao giai võ giả tụ tập ở nơi này, chí ít cũng vượt qua một nửa nam cảnh. Bạch. Sau một khắc, 3 đạo thân ảnh mạnh mẽ xuất hiện bên ngoài Huyền Ất Sơn, từng khí tức nặng nề. Thâm thúy mênh mông, cho người ta một loại cảm giác không thể địch nổi. Trừ tông chủ của 3 đại tông môn ra thì còn có thể là ai? Đúng lúc này, bên trong Huyền Ất Sơn cũng dâng lên một luồng khí tức, nhìn qua thì cũng không kém 3 người chút nào. So với tam đại tông chủ, khí tức bên trong Huyền Ất Sơn kia yếu rất nhiều, nhưng lại cứng hơn, khiến người không thể khinh thường. Theo đạo này khí tức dâng lên, một số võ giả vẫn duy trì thái độ hoài nghi liền triệt để hết hy vọng. Huyền Ất Sơn không chỉ có cường giả truyền kỳ cảnh, hơn nữa nhìn tình huống, không kém Tam Đại Tông Chủ chút nào. Trong lòng mọi người kinh hãi, bọn hắn biết, không còn có người có thể ngăn cản Huyền Ất Sơn quật khởi. Tam Đại Tông Chủ cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn đều đã bước vào truyền kỳ cảnh trên 100 năm, đến trung kỳ thậm chí hậu kỳ, mà người này bất quá chỉ vừa mới đột phá, lại có khí tức cường hoành như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Trừ phi, đối phương là siêu cấp thiên tài. Cũng chỉ có một số ít thiên tài đứng đầu, mới có thể lúc vừa mới đột phá, siêu việt cùng cảnh giới. Điểm này, Tam Đại Tông Chủ trước khi bước vào truyền kỳ cảnh cũng có thể làm được, nhưng sau khi bước vào truyền kỳ cảnh lại không được. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền kỳ cảnh đã là cực hạn của bọn hắn, có thể đột phá tiếp hay không, phải xem cơ duyên. Mà vị cường giả truyền kỳ cảnh này của Huyền Ất Sơn, rõ ràng còn có tiềm lực càng lớn, về sau thậm chí chạm đến thánh cảnh cũng không phải là không thể. Khó trách sẽ có thế lực lớn âm thầm nâng đỡ. Một cường giả thánh cảnh, cho dù đặt ở Trung Châu, cũng là tồn tại hết sức quan trọng, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nghĩ như vậy, Tam Đại Tông Chủ lập tức không hẹn mà cùng thu liễm khí thế, để tránh đối phương sinh ra hiểu lầm. Ba vị Tông Chủ không ngại xa vạn lý đến đây, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong được lượng thứ. Lúc này, Bạch Nghiệp mặt không biểu tình tiến lên phía trước nói. Tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thật Bạch Nghiệp cũng không hoan nghênh, bởi vì theo hắn thấy, ba tên này đều không có ý tốt gì. Ngươi chính là trưởng môn Huyền Ất Sơn Bạch Nghiệp. Tông chủ Kiếm Tông ánh mắt như điện, nhìn kỹ Bạch Nghiệp. Trong đương kim ba đại tông môn, nếu bàn về lực công kích, Kiếm Tông hẳn là mạnh nhất. Nhất là tông chủ Kiếm Tông Tống Hà, kiếm thuật tạo nghệ ở Nam Cảnh cơ hồ không người có thể sánh bằng. Toàn thân đều tản ra kiếm ý mãnh liệt, làm người ta hai mắt đau nhức, khó mà nhìn thẳng, đúng vậy. Bạch Nghiệp không kiêu ngạo không tự ti nói. Ha ha, tốt, quả nhiên là danh tiếng lan xa. Tống Hà biểu lộ biến đổi, cười to nói. Bạch Nghiệp, hắn lúc nào thì nổi danh rồi? Còn nữa, ta và ngươi rất thân sao? Bạch Nghiệp vẻ mặt ngơ ngác, không rõ Tống Hà vì sao trước sau biến hóa lớn như thế. Bạch trưởng môn, Diệp Thanh cùng Từ Tiêu nhìn nhau, thái độ có chút tôn kính. Hai người bọn họ cũng không giống như Tống Hà như thế, thích dùng ánh mắt dò xét đi nhìn người khác. Ây, ba vị mời tới bên này. Bạch Nghiệp bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng đưa tay nói. Đa tạ. Dưới sự dẫn đầu của Bạch Nghiệp, ba người Diệp Thanh rất nhanh liền tiến vào phía trong sân, chỉ là Mộc Tử Thất từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cho nên võ giả ở đây cũng không dám khẳng định, đối phương đến cùng phải giống như lời đồn, là nữ tu. Về phần dùng linh thức nhìn trộm, trừ phi sống không kiên nhẫn. Trên thực tế, Bạch Nghiệp căn bản không có ý định để Mộc Tử Thất ra mặt, hết thảy đều để hắn ra mặt giải quyết. Nói đùa, Mộc Tử Thất lớn lên rất xinh đẹp, lỡ như bị tên nào đó không có ý tốt nhớ thương thì phải làm sao đây? Bạch trưởng môn, chúc mừng cường giả quý tông tiến giai truyền kỳ, đây là hạ lễ của Thiên Cơ Tông chúng ta. Diệp Thanh lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Bạch Nghiệp, cười nhạt nói. Thấy thế, Bạch Nghiệp cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Diệp Thanh không hổ là tông chủ Thiên Cơ Tông, tùy tiện đưa ra hạ lễ đều không phải là loại thường, khó trách Thiên Cơ Tông có thể từ đầu đến cuối sừng sững đứng ở đỉnh của Nam Cảnh. Nhưng mà từ lần trước sau khi Tần Giác giao hết tài nguyên tu luyện vơ vét được cho Bạch Nghiệp, Bạch Nghiệp không còn vì chuyện tài nguyên tu luyện mà lo lắng, những tài nguyên tu luyện này trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Lập tức Từ Tiêu cùng Tống Hà cũng lần lượt đưa ra hạ lễ, trần trờ nói, Bạch trưởng môn, không biết quý tông là vị cường giả nào tiến giai truyền kỳ, có thể hay không? Lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Nghiệp phất tay đánh gãy, thật có lỗi, bởi vì phu nhân vừa đột phá không bao lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, cho nên không tiện ra. Từ Tiêu, Tống Hà, năng lượng bên trong cỗ khí tức kia, nơi nào giống như là cảnh giới chưa được vững chắc. Nhưng mà hai người cũng từ trong những lời này bắt được một tin tức trọng yếu, đó chính là người đột phá, chính là vị Bạch trưởng môn phu nhân trước mắt này. Chỉ là, Bạch Nghiệp hẳn chỉ mới là chí tôn cảnh sơ kỳ a. Hắn là thế nào cưới được một vị cường giả truyền kỳ cảnh làm vợ? Hai người nhịn không được cảm thán, đây mới là khuôn mẫu của chúng ta a, tìm lão bà liền có thể thua mấy trăm năm phấn đấu. Bởi vì vị cường giả truyền kỳ cảnh không ra, tiếp theo đám người cũng dần dần mất đi hứng thú. Sau khi đưa xong hạ lễ, lại cùng với võ giả trò chuyện một lát, liền chuẩn bị rời đi. Bạch Nghiệp cũng không nghĩ tới thế mà nhẹ nhàng như vậy, không chỉ không có người nháo sự, ngay cả Tam Đại Tông Chủ đều quy củ, quả thực không thể tưởng tượng. Xem ra là hắn đã nghĩ nhiều. Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Tần Giác nghênh đón bằng hữu lâu rồi không gặp. Nói là bằng hữu có chút miễn cưỡng, nhưng mà trừ Huyền Ất Sơn ra, người thứ nhất phát giác được thực lực của hắn chỉ có Thẩm Chí Văn. Tiền bối. Thẩm Chí Văn lo lắng bất an đứng ở đằng xa, trong tay cầm theo hai bình linh tửu 100 năm, biểu lộ khóc không, được mà cười cũng không xong, rất là buồn cười. Tần Giác tựa ở trên tảng đá, phất phất tay. Thẩm Chí Vân lập tức hai mắt sáng lên, chạy chậm đến nói, tiền bối, đây là lễ vật ta chuẩn bị cho người. Nếu là lúc trước, Tần Giác sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ, linh tử trăm năm đã không còn bị hắn để vào mắt nữa. Đi cùng sư phụ ngươi à? Ừm. Thẩm Chí Vân không rõ Tần Giác có ý gì, vội vàng buông xuống linh tử giải thích, bởi vì sư phụ muốn chúc mừng Huyền Ất Sơn, cho nên ta cũng cùng đi qua, muốn nhìn tiền bối một cái. Từ vô cực bí cảnh trở về không bao lâu, Thẩm Chí Vân liền chính thức bước vào chí tôn cảnh, trở thành nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Cảnh, cho đến khi Tô Ngạn cũng bước vào chí tôn cảnh, mới rốt cục có người có thể cùng hắn phân tranh. Nhưng giờ phút này đứng trước mặt Tần Giác, Thẩm Chí Vân lại có loại cảm giác khó mà nói rõ, giống như mình có cường đại hơn thì khi đối mặt với Tần Giác cũng trở nên nhỏ bé, tựa như một hạt bụi trong tinh không, không có ý nghĩa. Đúng rồi, tông môn đầu tiên thừa nhận Huyền Ất Sơn là tân nhiệm bốn đại tông môn, hẳn là Huyền Hoàng Tông a. Dường như nhớ tới cái gì, Tần Giác mở miệng nói. Đúng vậy, là ta khuyên sư phụ thừa nhận. Dừng một chút, Thẩm Chí Vân sợ Tần Giác hiểu lầm, lại bổ sung, nhưng mà tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối không có nói ra chuyện của người. Ha ha, sư phụ ngươi là đồ ngốc sao? Tần Giác cười lạnh. Thẩm Chí Vân khẽ giật mình, không rõ Tần Giác vì sao đột nhiên lại nói như vậy. Sư phụ ta dĩ nhiên không phải. Nếu đã không phải là đồ ngốc, như vậy ngươi vô duyên vô cớ giúp Huyền Ất Sơn nói chuyện, hắn sẽ không nghi ngờ. Nghe vậy, Thẩm Chí Vân lập tức sửng sốt, đúng vậy a, hắn sao lại không nghĩ tới chứ? Tần Giác im lặng, nếu không phải bởi vì Long Trẫm, trước đó phái ra cường giả cảnh cáo thế lực khắp nơi ở Nam Cảnh, dẫn đến Huyền Ất Sơn trở thành đối tượng được thế lực lớn nào đó bảo hộ, không cần lo bị bại lộ, lần này tuyệt đối sẽ xóa đi linh trí của Thẩm Chí Vân, để hắn biến thành ngớ ngẩn. Kỳ thật đối với Thẩm Chí Vân, Tần Giác vẫn là thưởng thức. Ở một thế giới mạnh được yếu thua dạng này, Thẩm Chí Vân có thể kiên trì bảo hộ nhỏ yếu, rất đáng để người khâm phục. Đây cũng là nguyên nhân Tần Giác từ đầu đến cuối không động thủ với Thẩm Chí Vân, nếu không phải vì Thẩm Chí Vân sở tác sở vi, Tần Giác đã sớm biến hắn thành ngớ ngẩn. Thấy Thẩm Chí Vân vẻ mặt ngơ ngác, Tần Giác liền biết hắn hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Có đôi khi quá mức đơn thuần, liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Nhưng tông chủ Huyền Hoàng Tông sống mấy trăm năm, không có khả năng không phát hiện ra được. Dù sao, Huyền Hoàng Tông cùng Huyền Ất Sơn có thể chưa từng có giao tình gì, Thẩm Chí Vân giúp Huyền Ất Sơn nói chuyện, hiển nhiên có ẩn tình khác. Kết hợp với đoạn thời gian trước Long Trẫm phái ra cường giả cảnh cáo bọn hắn, không cần đoán cũng biết tông chủ Huyền Hoàng Tông sẽ nghĩ như thế nào. Thật xin lỗi, tiền bối. Thẩm Chí Vân rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt hổ thẹn. Được rồi, về sau chú ý chút. Phất phất tay, Tần Giác bất đắc dĩ. Dù sao bởi vì Long Trẫm, Huyền Ất Sơn đã không có khả năng lại làm chuyện đơn độc giống với trước kia, làm một thế lực nhỏ ở xa. Huống chi, Mộc Tử Thất tiến giai truyền kỳ cảnh, Huyền Ất Sơn trở thành đại tông môn thứ tư đại danh chính ngôn thuận, căn bản không cần tận lực giấu giếm. Tần Giác không muốn bại lộ thực lực, nhưng không có nghĩa là hắn muốn ngăn cản Huyền Ất Sơn mạnh lên. Cho dù Tần Giác nói như vậy, nhưng Thẩm Chí Vân vẫn cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì, yên lặng đứng tại chỗ, không dám nói nữa. Lúc này, Lạc Vi Vi bỗng nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy Thẩm Chí Vân ở bên cạnh, hơi nghi hoặc. Nhưng mà Lạc Vi Vi đã quen Tần Giác mang về một ít thứ cổ quái kỳ lạ, cho nên cũng không có hỏi nhiều, mà là từ trên tảng đá nhảy xuống, bắt đầu tu luyện võ kỹ. Với thiên phú tu luyện hiện tại của Lạc Vi Vi, tin chắc không bao lâu nữa liền có thể đột phá, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ trở thành Tần Giác thứ hai của Huyền Ất Sơn, trở thành đệ tử thứ hai nhanh chóng bước vào địa giai. Vân Tịch cũng không cam lòng yếu thế. Mỗi ngày đều đang cố gắng, cách địa giai trung kỳ chỉ còn lại nửa bước. Hửm. Đột nhiên, Tần Giác nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Làm sao vậy? Thẩm Chí Vân vô ý thức hỏi. Có mấy cỗ khí tức đang đến gần. Tần Giác nghiêm mặt nói. Lời còn chưa dứt, ngay tầm mắt tự nhiên xuất hiện một chiếc linh khí phi hành có tạo hình kỳ lạ, tốc độ nhanh vô cùng, một giây trước còn xa ở chân trời, một giây sau đã đi tới trên không Huyền Ất Sơn. Hửm, đó là cái gì? Cùng lúc đó, thủ lĩnh đến từ thế lực khắp nơi, cũng bắt đầu chú ý tới chiếc linh khí phi hành kia. Ngay cả Tam Đại Tông Chủ cũng đến, chẳng lẽ Nam Cảnh còn có thế lực võ đạo nào chưa từng xuất hiện? Dao động linh lực thật mạnh. 1, 2, 3. Trời ơi, hình như có 5 cường giả truyền kỳ cảnh. Chuyện gì xảy ra? Tam Đại Tông Chủ nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy chấn kinh trong mắt đối phương. Một lần xuất động 5 cường giả truyền kỳ cảnh, trừ phi 3 Đại Tông Môn liên thủ. Nếu không Nam Cảnh không có bất kỳ một cái thế lực nào có thể làm được. Chẳng lẽ là thế lực đứng sau Huyền Ất Sơn? Không chờ cho ba người nghĩ rõ ràng, từ trong linh khí phi hành bay ra hơn 10 thân ảnh, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ. Năm người cầm đầu đều là truyền kỳ cảnh, tản ra thuần dương chi khí nồng đậm, giống như mặt trời trên không, khiến người khó mà nhìn thẳng. Trọng yếu nhất chính là, trong năm truyền kỳ cảnh có 3 người đã đạt tới đỉnh phong, cỗ lực lượng khổng lồ như thế, đủ để quét ngang nam cảnh. Mà võ giả còn lại cũng đều là chí tôn cảnh, từng người lực cực nóng, phân tán ra, phong tỏa toàn bộ Huyền Ất Sơn. Rất nhiều thủ lĩnh thế lực vốn dĩ chuẩn bị rời đi không thể không dừng lại, lựa chọn quan sát. Nơi này chính là vị trí hiện trên Linh Nghi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạc Phong đảo mắt một vòng, ngữ khí lạnh nhạt. Đúng vậy. Một người khác đáp. Rất tốt, đi xuống xem thử. Lạc Phong biểu lộ lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống nói. Nói xong, năm cường giả truyền kỳ cảnh cầm đầu chậm rãi hạ xuống, khí tức không che giấu chút nào, chính là để người khác biết, bọn hắn rất mạnh. Ai là thủ lĩnh nơi này? Lạc Phong dương tiếng nói. Là ta. Chần chờ một lát, Bạch Nghiệp tiến lên phía trước nói, xin hỏi các hạ là ai, có chuyện gì sao? Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đối phương đến không thiện. Giao người ra. Lạc Phong lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bạch Nghiệp sững sờ. Người nào? Hừ, đã như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lạc Phong trực tiếp đánh ra một chưởng, nhấc lên linh lực mênh mông, cuốn về phía Bạch Nghiệp. Đối mặt với một kích của cường giả truyền kỳ cảnh, Bạch Nghiệp căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng phong đánh tới, thúc thủ vô sách. Hô! Ngay khi trưởng phong sắp rơi lên người Bạch Nghiệp, một đạo linh lực bắn ra từ phía sau, dẫn đầu đến, hình thành một vòng kết giới ngăn trở trưởng phong. Oanh! Gợn sóng năng lượng đáng sợ khoách tán ra, không ngừng đánh thẳng vào kết giới linh lực, nhưng kết giới linh lực vẫn kiên cố, mặc cho công kích thế nào cũng đều không nhúc nhích. Mà Mộc Tử Thất cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Bạch Nghiệp, sắc mặt nghiêm túc. Lúc năng lượng gợn sóng tiêu tán, kết giới linh lực rốt cục cũng vỡ vụn, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Ồ, thú vị đấy, chỉ là một truyền kỳ cảnh sơ kỳ, có thể ngăn cản công kích của ta. Lạc Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Thấy thế, võ giả ở đây hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra, nhất là Tam Đại Tông Chủ, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Những cường giả này không phải là đến từ thế lực sau lưng Huyền Ất Sơn sao? Làm sao lại động thủ với người mình? Chẳng lẽ bọn hắn lầm? Các hạ là ai? Mộc Tử Thất chân mày cau lại, lạnh giọng nói. Ha ha, đây chính là chỗ mà các ngươi dựa vào sao? Lạc Phong không trả lời mà hỏi lại, khó trách dám vươn bàn tay ra dài như thế. Bạch Nghiệp, gia hỏa này rốt cục là đang nói cái gì? Sẽ không phải là đầu óc có vấn đề, trả thù ở khắp nơi a? Ta lại nói một lần cuối cùng, giao người ra, nếu không hôm nay nơi này ai cũng đừng nghĩ có thể rời đi. Lạc Phong không hề nghi ngờ nói. Lời vừa nói ra, đám người kinh hãi. Nếu như chỉ là đến tìm Huyền Ất Sơn phiền phức thì cũng không nói gì, hiện tại ngay cả đám đi theo bọn hắn cũng không may, đây chính là năm cường giả truyền kỳ cảnh. Lập tức có một thủ lĩnh của thế lực đứng ra nói, Bạch trưởng môn, ngươi đến cùng đã làm cái gì, còn không mau giao người ra. Bạch Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, hắn nhớ được người này vừa rồi tôn kính hắn vô cùng, hận không thể coi hắn là như cha ruột mà cúng bái, kết quả không nghĩ tới bây giờ là người đầu tiên đứng ra. Nhưng mà Bạch Nghiệp cũng không tức giận. Sống chết trước mắt, ai sẽ quản nhiều như vậy chứ? Chỉ là, về sau muốn lại ôm đùi Huyền Ất Sơn, kia tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy a, Bạch trưởng môn, mau đưa người kia giao ra đi. Rất nhanh liền có người phụ họa theo. Khó trách Huyền Ất Sơn có thể trong thời gian ngắn như vậy mà quật khởi, khẳng định là làm ra việc gì đó không thể lộ ra ngoài. Hừ, ta đã sớm hoài nghi. Trong nháy mắt, thái độ của đám người sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhao nhao bắt đầu chỉ trích Bạch Nghiệp, nơi nào còn có bộ dáng chúc mừng trước đó. Chỉ có Bạch Nghiệp từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên, không có nửa điểm bối rối. Bởi vì hắn biết rõ, người mạnh nhất Linh Ương giới ở ngay tại Huyền Ất Sơn, cho nên mặc kệ bọn hắn đến từ nơi đó, đều phải trả giá thật lớn. Nếu là lúc trước, Bạch Nghiệp có lẽ sẽ còn lo lắng, nhưng từ sau khi lần trước nhìn thấy trải nghiệm của Tần Giáp, ở Huyền Cơ giới cùng Tu La giới, Bạch Nghiệp liền hiểu rõ. Dù cho tất cả cường giả của Linh Ương giới cùng liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí một nhấc tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Cho nên đối mặt với khí thế hung hãn này, lại không giảng đạo lý của Lạc Phong, Bạch Nghiệp cũng không e ngại. Bạch trưởng môn, còn không mau giao ra người hắn muốn, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Rốt cục, gia chủ Vương gia nhịn không được nói. Có hắn dẫn đầu, gia chủ ngũ đại gia tộc còn lại lập tức ngầm hiểu đứng ra phụ họa theo, điên cuồng chỉ trích Bạch Nghiệp. Bộ dáng kia, phảng phất hận không thể tự mình xuất thủ đánh Bạch Nghiệp, sau đó buộc hắn giao ra người trong miệng Lạc Phong kia. Đám người gia chủ Vương gia cho rằng phía sau Huyền Ất Sơn có lẽ thật sự có thế lực cường đại nào đó. Nhưng bây giờ, Huyền Ất Sơn khẳng định đắc tội thế lực mạnh hơn, nếu không thì làm sao lại rước lấy sự vây công của năm cường giả truyền kỳ cảnh. nhưng mà trên thực tế, Bạch Nghiệp căn bản không biết Lạc Phong nói đến ai, hắn gần đây vẫn luôn ở tại Huyền Ất Sơn, không đi đâu cả. Lạc Phong vừa đến liền bắt hắn giao người ra, Bạch Nghiệp làm sao biết có ý gì. Ở đây chỉ có ba người Diệp Thanh từ đầu đến cuối không mở miệng, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Không giống với Lục đại gia chủ, bọn hắn trước khi tới đã trò chuyện qua, biết thế lực đứng sau Huyền Ất Sơn tuyệt đối không đơn giản, bởi vậy trừ phi tình thế triệt để sáng tỏ, nếu không sẽ không dễ dàng bán đội. Lỡ như chút nữa thế lực sau lưng Huyền Ất Sơn đột nhiên nhảy ra, miểu sát Lạc Phong trước mắt này thì phải làm sao? Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn có thể trở thành tam đại tông chủ, vô luận là thực lực hay là tầm mắt, đều vượt xa những võ giả khác ở đây. Thế nào, còn không muốn giao ra sao? Lạc Phong đôi mắt híp lại, sát ý nghiêm nghị. Bạch Nghiệp, không phải ta không giao ra, mà là ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lạc Phong vung tay lên, san bằng nơi này cho ta. Vâng. Nghe vậy, bốn cường giả truyền kỳ cảnh còn lại, cùng phong tỏa Huyền Ất Sơn mấy cường giả chí tôn cảnh lập tức thôi động linh lực, chuẩn bị công kích. Đừng. Gia chủ Vương gia quá sợ hãi, Bạch trưởng môn. Mau giao người ra đi. Bạch Nghiệp mặt không biểu tình, giống như không nghe thấy gia chủ Vương gia nói, hít một hơi thật sâu, quyết định tế ra vương bài của mình. Sư đệ, cứu mạng. Lời còn chưa dứt, một đoàn linh lực bỗng nhiên ngăn miệng hắn lại, lập tức vang lên thanh âm không kiên nhẫn của Tần Giác, được rồi, đừng kêu. Nơi xa, Tần Giác tay cầm bình rượu, bạch y tung bay, như tiên nhân đi tới, khí chất vô song, tuấn mỹ đến cực hạn, cho dù là nam nhân nhìn cũng trong nháy mắt hoảng hốt. Thấy thế, Bạch Nghiệp lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, chỉ vào Lạc Phong nói, sư đệ, bọn gia hỏa này không biết từ nơi nào chạy ra a, cứ bắt ta giao người nào đó ra, ta không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn liền đánh ta. Tần Giác, đến cùng ai là sư huynh? Vì cái gì hắn có loại cảm giác tiểu bằng hữu tìm gia trưởng cáo trạng? Với lại hắn là gia trưởng, Bạch Nghiệp là tiểu bằng hữu. Ách! Nói tới thì, loại tình huống này hình như đã không phải là lần đầu phát sinh. Là hắn! Nhìn thấy Tần Giác, Diệp Thanh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Không chỉ là Diệp Thanh, ngay cả Từ Tiêu, Tống Hà cũng giống thế, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn từng gặp Tần Giác. Chẳng qua là trong chiến tranh bình nguyên lúc ấy Tần Giác giống như tiên nhân hạ phàm, một quyền một tên cường giả truyền kỳ cảnh, ngay cả Thái Hư Cự Long cũng bị miểu sát, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Nam Cảnh. Bởi vì Tần Giác không cố ý che giấu, cho nên ấn tượng của ba người đều rất sâu sắc. Huống chi, thiếu niên đẹp trai như vậy, vô luận là ai, cơ bản sau khi gặp một lần liền sẽ không quên. Hắn vậy mà ở nơi này. Diệp Thanh rốt cuộc cũng hiểu, Huyền Ất Sơn vì sao có thể nhanh chóng quật khởi như vậy, tồn tại một cường giả cường đại như vậy, sao có thể không quật khởi. Với biểu hiện thực lực của Tần Giác ở trong chiến tranh bình nguyên, kết hợp với lúc ở vô cực, bí cảnh nhẹ nhàng diệt sát tàn hồn của vô cực thánh giả, rất có thể là một cường giả thánh cảnh. Mọi người đều biết, dưới thánh cảnh đều là sâu kiến. Tần Giác nếu là cường giả thánh cảnh, như vậy dù đặt ở Trung Châu, cũng không thể khinh thường, huống chi Nam Cảnh. Khó trách Bạch Nghiệp từ lúc bắt đầu, liền một bộ dáng không sợ hãi. Nghĩ tới đây, ba người Diệp Thanh nhịn không được cảm khái lần nữa. Bọn hắn vốn dĩ cho là Bạch Nghiệp có lão bà truyền kỳ cảnh, có thể thua mấy trăm năm phấn đấu, kết quả còn có một sư đệ thánh cảnh, lại phải thêm hơn ngàn năm phấn đấu nữa. Ngươi là ai? Lạc Phong nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn càng nhìn càng không thấu tu vi của Tần Giác. Câu này hẳn phải là ta hỏi ngươi a. Ngửa đầu nhấp một ngụm linh tửu, Tần Giác trầm lặng nói. Được rồi, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết ngươi đến từ nơi nào. Nhún vai, Tần Giác ý vị thâm trường mà nói, không nghĩ tới Thuần Dương Thánh Địa nhanh như vậy liền tìm đến. Ngươi biết Thuần Dương Thánh Địa? Lạc Phong sắc mặt đại biến. Đương nhiên, Tần Giác thản nhiên nói, ta nghĩ, Huyền Ất Sơn chúng ta, hẳn không có đụng chạm gì với Thuần Dương Thánh Địa a. Cũng không phải Tần Giác hiểu rõ gì về Thuần Dương Thánh Địa, mà là công pháp mà bọn họ tu luyện quá đặc thù, nhìn một cái liền có thể biết. Từ Thuần Dương Thánh Chủ, cho tới Lạc Vi Vi, đều không ngoại lệ. Nếu biết, còn không mau giao người ra. Lạc Phong trầm giọng nói. Ở Trung Châu, Thuần Dương Thánh Địa có thể nói là như sấm bên tai, nhưng ở Nam Cảnh, võ giả nghe qua Thuần Dương Thánh Địa tuyệt đối không nhiều. Trừ phi, Tần Giác đi qua Trung Châu. Muốn người, vẫn là để chủ tử của các ngươi tự mình đến đi. Tần Giác lơ đãng nói. Làm càn. Lạc Phong giận dữ, đừng tưởng rằng mình có chút thực lực, liền cho là vô địch thiên hạ. Đúng vậy, quả thực ta vô địch thiên hạ, sao ngươi biết? Lạc Phong há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời thế nào. Muốn chết. Cường giả truyền kỳ cảnh đi theo bên cạnh Lạc Phong đến hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, vị cường giả truyền kỳ cảnh kia xuất hiện sau lưng Tần Giác, đấm ra một quyền. Hắn muốn để thiếu niên cuồng vọng này trả giá đắt. Tần sư đệ, cẩn thận. Mộc Tử Thất kinh hô. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, nương theo từng trận tiếng xương nứt, vị cường giả truyền kỳ cảnh kia lập tức giống như bùn nhão đổ xuống, thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Mộc Tử Thất, Lạc Phong, đám người, xảy ra chuyện gì? Tần Giác giống như đứng tại chỗ không nhúc nhích a. Đó là ai đánh thương vị cường giả truyền kỳ cảnh này? Vội đi tìm chết như vậy? Tần Giác cạn lời. Ngươi đã làm gì La Cù? Nửa ngày, Lạc Phong kịp phản ứng, cắn răng nói. Yên tâm, tiếp theo liền đến phiên ngươi. Tần Giác nhếch miệng cười một tiếng, vẫy tay một cái. Oanh! Không khí bạo liệt, hình thành đường cong nửa vòng tròn mà mắt thường có thể thấy được, nháy mắt vượt qua ngàn mét, đánh trên người Lạc Phong. Phốc phốc! Đáng thương Lạc Phong còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền nổ thành một đoàn huyết vụ, nhẹ nhàng rơi xuống, chết không thể chết lại. Vừa rồi lúc Lạc Phong công kích Bạch Nghiệp không thủ hạ lưu tình, Tần Giác tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không khí ngưng trệ, toàn bộ Huyền Ất Sơn yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một kích, cường giả truyền kỳ cảnh đỉnh phong vẫn lạc. Chuyện này là sao đây? Đám người hai mắt nhìn nhau, có cảm giác không thực tế. Nhất là gia chủ của sáu đại gia tộc, dọa đến xém chút nữa ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong cuộc chiến tranh bình nguyên bọn hắn không ở trong vòng chiến cao nhất, cho nên cũng không nhận ra Tần Giác. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói cho bọn hắn biết, Huyền Ất Sơn đã ẩn giấu đi một tồn tại kinh khủng như thế. Thân là cường giả chí tôn, bọn hắn rất rõ truyền kỳ cảnh đáng sợ cỡ nào, dù sao thì với thiên phú của bọn hắn, có cố gắng cả đời cũng không thể nào chạm tới được. Nếu không thì trăm ngàn năm qua, Nam Cảnh cũng sẽ không chỉ có bốn đại tông môn. Trong đó Phong Lôi Tông sau khi mất đi cường giả truyền kỳ cảnh, trực tiếp tụt cấp. Có thể thấy được muốn tiến giai truyền kỳ cảnh khó khăn cỡ nào. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này, chỉ dùng một ngón tay đã nhẹ nhõm miểu sát cường giả truyền kỳ cảnh. Là nằm mơ sao? Sáu vị gia chủ nhìn nhau, run lẩy bẩy. Bọn hắn chợt nhớ tới hành vi vừa rồi của mình. Nếu như Bạch Nghiệp truy cứu thì phải làm sao bây giờ? Có thể có tràng cảnh giống với Lạc Phong hay không? Ngay cả sáu đại gia chủ đều như thế. Chớ đừng nói chi là những võ giả của Thuần Dương, Thánh Địa cùng với tên Lạc Phong kia đến đây, người nào người nấy ngây ra như phỗng, sững sờ tại chỗ. Bởi vì địa điểm của nhiệm vụ lần này là ở Nam Cảnh, cho nên tổng cộng chỉ cử đi 5 truyền kỳ cảnh. Kết quả trong nháy mắt chết một bị thương một, mà đối phương, từ đầu đến cuối, vẻn vẹn chỉ vẫy nhẹ tay mà thôi. Đánh kiểu gì nữa? Chỉ sợ Tần Giác lại vẫy tay thêm mấy cái nữa, bọn hắn không phải cũng chết ở đây sao? Nam Cảnh sao lại có cường giả kinh khủng như vậy? Hô! Đúng lúc này, huyết dịch của Lạc Phong đang theo gió phiêu tán bỗng nhiên cuốn ngược trở về, trong không trung ngưng tụ ra thân thể một lần nữa, nhưng mà khí tức rõ ràng giảm xuống trên phạm vi lớn, thậm chí chút nữa là rớt khỏi truyền kỳ cảnh. Ngươi dám giết ta? Lạc Phong sắc mặt khó coi, không tài nào có thể tin nói. Nếu không phải hắn nắm giữ bí pháp đặc thù, có thể ngưng tụ huyết nhục một lần nữa, chỉ sợ vừa rồi, đã trực tiếp thần hình câu diệt. Ồ, vậy mà không chết? Tần Giác vẻ mặt kinh ngạc. Lạc Phong, uy, ngươi không nghe thấy ta đang nói gì sao? Cho dù ngươi là cường giả thánh cảnh, nếu giết ta, Thuần Dương Thánh Địa cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Phong cắn răng nói. Dù nói thế nào, hắn cũng là truyền kỳ cảnh đỉnh phong, Tần Giác có thể miểu sát hắn, hiển nhiên đã vượt qua truyền kỳ, đạt tới thánh cảnh. Nhưng mà với mấy thế lực khác mà nói, thánh cảnh có lẽ là tồn tại chí cao vô thượng, nhưng với tám đại thánh địa mà nói thì, căn bản không tính là thứ gì. Đừng nói thánh cảnh. Cho dù là Thánh Vương, một khi sát hại người của Thuần Dương Thánh Địa, nhất định cũng sẽ bị đuổi giết. Đã từng có vị Thánh Vương, cũng bởi vì lén lút sát hại một võ giả chí tôn cảnh của Thuần Dương Thánh Địa, kết quả bị điều tra ra được, một đường đuổi tới biên giới Linh Ương giới, giết chết, đồng thời treo đầu lâu ở bên ngoài Thuần Dương Thánh Địa, trấn áp thế nhân. Có thể thấy được Thuần Dương Thánh Địa bao che khuyết điểm cỡ nào. Huống chi thân phận của Lạc Phong đặc thù, thiên phú bất phàm, ngày sau rất có thể bước vào thánh cảnh. Nếu giết hắn, Thuần Dương Thánh Địa tất nhiên sẽ không tha cho. Đáng tiếc, hắn không nên chọc Tần Giác. Ồ, thì tính sao? Tần Giác thần sắc tự nhiên, nhìn không ra chút bối rồi nào. Lạc Phong há to miệng, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc trước lịch luyện, Lạc Phong không phải là chưa từng gặp phải nguy cơ sinh tử, nhưng chỉ cần hắn để lộ ra thân phận Thuần Dương Thánh Địa của mình, thái độ của đối phương tuyệt đối sẽ quay ngoắc 180 độ. Kiểu không để tâm giống Tần Giác này, Lạc Phong là lần đầu tiên gặp phải. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Phong cuối cùng nhắm mắt nói, các hạ quá càn rỡ rồi. Thật sao? Tần Giác khóe miệng cong lên một vòng nụ cười chế nhạo, người ỷ vào thực lực mạnh, vừa lên liền động thủ là ngươi đi. Lạc Phong lần nữa á khẩu không trả lời được, cũng không có cách nào phản bác. Đúng vậy, từ khi đến Huyền Ất Sơn cho tới bây giờ, hắn từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ của bề trên, dù sao thì hắn thấy, nơi này căn bản không có khả năng có tồn tại mạnh hơn hắn. Cho dù san bằng nơi này, bất quá cũng dễ như trở bàn tay. Cho đến khi Tần Giác xuất hiện mới ngừng. Được, ta có thể không truy cứu chuyện ngươi làm Lạc Cù trọng thương, chỉ cần ngươi thả người chúng ta muốn ra, chúng ta lập tức rời đi. Lạc Phong hít một hơi thật sâu, ra vẻ nhượng bộ. Nghe vậy, Tần Giác im lặng, tên này chẳng lẽ còn chưa rõ tình huống hiện tại à? Ta đã nói, để chủ của các ngươi tự mình đến. Đôi mắt Tần Giác nhẹ dương lên, thản nhiên nói, mặt khác, ngươi không cần trở về. Nói xong, Tần Giác chỉ vào không trung một cái. Không. Lạc Phong bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo một tiếng vang trầm, Lạc Phong lần nữa nổ thành một đám máu thịt, không chờ cho máu thịt ngưng tụ, kim quang hiện lên, trực tiếp thôn phệ máu thịt. Lần này, Lạc Phong rốt cuộc cũng không thể phục sinh được nữa. Đối với mấy tên tiểu tử không biết chừng mực này, Tần Giác từ trước đến nay chưa từng nương tay. Giải quyết Lạc Phong, Tần Giác nhìn về phía ba cường giả truyền kỳ cảnh khác, còn muốn tiếp tục không? Ba người nháy mắt giật mình tỉnh lại, lắc đầu liên tục. Vậy còn không mau cút? Tần Giác quát như sấm rền, ầm ầm vang dội, chấn động khiến cho tất cả những võ giả ở đây đều hoa mắt choáng váng, xém chút nữa đã hôn mê. Hừ, đợi Lạc trưởng lão đến, chỉ sợ ngươi chết cũng không biết mình đã chết như thế nào. Một tên cường giả truyền kỳ cảnh ánh mắt âm tàn, thấp giọng nói. Bành. Lại là một tiếng vang trầm, tên cường giả truyền kỳ cảnh kia cũng lập tức hóa thành mớ máu thịt, tựa như pháo bông lộng lẫy. Đám người, một lời không hợp liền thần hình câu diện, quá khủng bố đi. Thấy thế, hai người còn lại nào dám nói cái gì nữa, vội vàng đỡ Lạc Cù bị phản phệ trọng thương lên, cùng mấy tên võ giả chí tôn cảnh leo lên linh khí phi hành, vội vàng rời đi. Cho đến khi linh khí phi hành hoàn toàn biến mất ở chân trời, mọi người mới giật mình tỉnh lại, vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Thực lực đủ để quét ngang nam cảnh, cứ cuốn gói chạy đi như vậy rồi. Sư đệ uy vũ, Bạch Nghiệp vui vẻ hứng khởi chạy tới, hét lớn. Đáng tiếc, trên thân hai người kia không có đồ gì tốt. Tần Giác, đúng rồi, những người này rốt cuộc là ai? Dường như nhớ tới cái gì, Bạch Nghiệp nghi ngờ nói. Lạc Phong vừa đến liền bảo hắn giao ra người nào đó, khiến cho Bạch Nghiệp không hiểu ra sao, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Ha ha, bọn hắn là võ giả của một trong tám đại thánh địa của Trung Châu, đến tìm người thôi. Người nào? Bạch Nghiệp truy hỏi. Người cũng biết, là quán quân của cuộc thi đấu Sơn Môn kia. Kỳ thật từ lúc đám người Lạc Phong xuất hiện, Tần Giác liền hiểu chuyện gì xảy ra. Kết hợp với cảm giác là lạ mà khoảng thời gian trước Lạc Vi Vi có nói tới, hiển nhiên là Thuần Dương Thánh Địa cảm ứng được huyết mạch của nàng, cho nên mới phái người đến đây tra xét. Nói không chừng người phái Lạc Phong tới, chính là thánh giả của Thuần Dương, cũng chính là phụ thân của Lạc Vi Vi. Nếu không thì Tần Giác cũng sẽ không bỏ bọn hắn để chủ tử tự mình đến. Trên thực tế, với thực lực của đám người Lạc Phong, quả thật có thể quét ngang nam cảnh. Chỉ là do Lạc Phong sao cũng không nghĩ tới được, sẽ đá phải khối cửu thiên thần thiết là Tần Giác này, chôn vùi tính mạng. Là nàng. Bạch Nghiệp ngạc nhiên, lập tức gật đầu nói. Cũng đúng, nàng tu luyện quả thực không phải công pháp của Huyền Ất Sơn chúng ta, với lại khí tức cũng giống với mấy người vừa rồi. Vậy ngươi định làm thế nào? Sau khi Lạc Phong bỏ mình, tất cả võ giả Thuần Dương Thánh Địa đào tẩu, cũng tuyên cáo chuyện này triệt để kết thúc. Về phần sau này Thuần Dương Thánh Địa có tiếp tục phái cường giả tới hay không? Cái đó đã là chuyện của sau này rồi. Ba người Diệp Thanh nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra, còn may bọn hắn vừa rồi bảo trì bình thản, không có gấp gáp đứng lên chỉ trích như vậy, không thì hiện tại chỉ sợ phải ngã ngựa rồi. Nhưng Lục đại gia chủ lại không may mắn như vậy, giờ phút này tất cả đều run lẩy bẩy cúi đầu, không dám nói lời nào, sợ lúc này Tần Giác quay người cho bọn hắn một quyền. Không đúng, thậm chí không cần Tần Giác động thủ, Mộc Tử Thất cũng có thể dễ dàng oanh tạc bọn hắn. Ngay cả Lục đại gia chủ cũng như thế. Chớ đừng nói chi là những thế lực bình thường kia, nhất là thủ lĩnh của những thế lực vừa nãy kêu gào to nhất, từng người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không biết nên làm sao cho phải. Đắc tội với dạng cường giả như này, về sau bọn hắn sống yên ổn ở Nam Cảnh được sao? Hoặc là nói, bọn hắn có thể còn sống mà rời đi sao? Đúng lúc này, Diệp Thanh bỗng nhiên tiến lên một bước nói, tiền bối, những thế lực này đều từng góp sức cho chiến tranh bình nguyên, mặc dù vừa rồi ngôn từ khiến cho người khác không thích. Nhưng dù sao cũng không có sai lầm lớn, mong rằng tiền bối bỏ qua cho bọn hắn. Nói đến đây, Diệp Thanh ôm quyền khom người, thái độ thành khẩn vô cùng. Lời vừa nói ra, thủ lĩnh của mấy thế lực mặt mũi vốn dĩ xám xịt liền lập tức nhìn về phía Diệp Thanh, lộ ra vẻ mặt cảm kích. Lúc này Diệp Thanh nguyện ý đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện, không khác gì cây cỏ cứu mạng, bọn hắn sao có thể không cảm kích. Mắt thấy cảnh tượng này, Từ Tiêu cùng Tống Hà nhịn không được thầm mắng trong lòng. Bọn hắn sao lại không rõ Diệp Thanh đây là đang thu mua lòng người, đề cao uy vọng của mình. Nếu như thủ lĩnh của những thế lực này, hôm nay có thể sống sót đi ra khỏi Huyền Ất Sơn, tất nhiên sẽ mang ơn Diệp Thanh, mà uy thế của Thiên Cơ Tông cũng sẽ nhờ đó mà được nâng cao một bậc. Cho dù Tần Giác tâm ngoan thủ lạc, giết chết hết thủ lĩnh của những thế lực này, Diệp Thanh cũng sẽ không có bất cứ tổn thất gì, có thể nói trăm lợi không hại mà. Thực ra Từ Tiêu và Tống Hà cũng nghĩ đến điểm này, chỉ do dự mấy giây mà thôi, kết quả liền bị Diệp Thanh vượt lên trước. Đúng vậy, tiền bối, những thế lực này đều có công trong chiến tranh Bình Nguyên, mong rằng tiền bối có thể thủ hạ lưu tình. Cắn răng, Từ Tiêu phụ họa nói. Mặc dù không có cướp được tiên cơ, nhưng tuyệt không thể để Diệp Thanh chiếm hết tiện nghi được. Thấy thế, Tống Hà lập tức theo sát phía sau, đúng vậy tiền bối. Đám người mừng rỡ, tông chủ của ba đại tông môn đồng thời ra mặt nói chuyện, lần này Tần Giác hẳn là sẽ bỏ qua cho bọn hắn đi. Ồ, các ngươi đang dạy ta làm việc. Tần Giác cười nói. Nghe vậy, ba người kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu nói, không dám. Lỡ như bởi vì đám người kia mà kéo theo mình vào, vậy thì chút được còn không bù được cái mất. Thật sao? Tần Giác sao có thể nhìn không ra ba người đang suy nghĩ gì, nhưng hắn căn bản không có ý định giết chết thủ lĩnh của những thế lực này. Thế giới cao võ từ trước đến nay cường giả vi tôn, thủ lĩnh của những thế lực này lại chẳng có quan hệ gì với Huyền Ất Sơn, đối mặt tử vong thì sợ hãi là chuyện rất bình thường. Nếu như Tần Giác không có kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ba người Diệp Thanh cũng sẽ lựa chọn đứng bên phía Lạc Phong kia. Dù sao, bọn hắn không cần thiết vì một thế lực vốn không quen biết, đánh đổi mạng sống. Nhưng về sau muốn cùng Huyền Ất Sơn giao hảo nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng. Dù sao hiện tại Huyền Ất Sơn cũng không cần thiết bày ra sắc mặt tốt với những thế lực này, chỉ cần an tâm phát triển là đủ. Được rồi, để bọn hắn đi đi. Phất phất tay, Tần Giác không để tâm nói. Hả? Diệp Thanh sửng sốt. Chuyện gì vậy? Đây liền không có chuyện gì nữa rồi à? Thế nào, không muốn? Tần Giác híp đôi mắt, cười híp mắt nói. Có nghe hay không, còn không mau đi. Diệp Thanh khẽ giật mình, quay người gầm thét. Vâng vâng vâng, đa tạ tiền bối tha mạng. Để lại câu nói này, đám người lập tức tan tác như chim muông, có được loại cảm giác sống sót sau tai nạn, sau đó ngồi lên linh khí phi hành nhanh chóng rời đi, hận không thể đi càng xa càng tốt. Đa tạ tiền bối. Diệp Thanh lần nữa khom người nói. Trên thực tế, Diệp Thanh xác thực có ý muốn thu mua lòng người, đề cao uy vọng của mình, nhưng lại không giới hạn tại đây. Phải biết, có hơn một nửa là võ giả cao giai của Nam Cảnh đến đây chúc mừng Huyền Ất Sơn, nếu tất cả đều chết ở chỗ này. Không biết sẽ tạo thành dung chuyển cỡ nào, Diệp Thanh sao có thể nhìn như không thấy. Còn các ngươi ngươi, Tần Giác cau mày nói, muốn ở lại, dùng cơm à? Ây, không phải. Diệp Thanh vốn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Tần Giác, đành phải cưỡng ép nhịn xuống, cùng Từ Tiêu, Tống Hà từ từ đi xa. Tần Giác đã hạ lệnh đuổi khách, bọn hắn lại không đi, thì có hơi không biết điều. Nhưng mà ba người đều hiểu, từ hôm nay trở đi. Huyền Ất Sơn sẽ trở thành tồn tại trí cao vô thượng ở Nam Cảnh, dù là cả ba đại tông môn gom lại cũng không thể so sánh. Tiếp tục hơn nửa ngày chúc mừng rốt cục cũng kết thúc, Huyền Ất Sơn lại lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Tần Giác duỗi lưng một cái, thảnh thơi trở lại sườn đồi, chuyện còn lại không cần hắn phải quan tâm, Bạch Nghiệp sẽ tự xử lý. Sư thúc, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lạc Vi Vi nhịn không được hỏi. Dao động linh lực mạnh như thế, cho dù Lạc Vi Vi chỉ mới là huyền giai, cũng có thể cảm nhận rõ được. Thậm chí Văn ở bên cạnh cũng đồng dạng đưa tới ánh mắt tò mò, lúc đầu hắn muốn đi qua nhìn thử, nhưng lại sợ bị Từ Tiêu phát hiện, cho nên liền thành thật ở lại. Thì, có người tới tìm ngươi, nhưng mà bị ta đuổi rồi. Tần Giác cũng không định giấu Lạc Vi Vi, cũng nên nói cho nàng biết rồi. Tìm ta. Lạc Vi Vi mở mịt, trên đời này thân nhân duy nhất của nàng chính là mẫu thân, nhưng mẫu thân đã qua đời, trừ người đó ra, còn có ai sẽ đến tìm nàng? Không chờ cho Lạc Vi Vi mở miệng. Tần Giác hỏi, ngươi còn nhớ dáng vẻ của phụ thân ngươi ra sao không? Phụ thân? Lạc Vi Vi lắc đầu, càng thêm mờ mịt. Từ nhỏ đến bây giờ, chưa bao giờ gặp phụ thân. Đối với thiếu nữ mà nói, cái từ phụ thân này rất lạ lẫm, căn bản không có bất cứ ấn tượng gì, mà mẫu thân cũng chưa từng ở trước mặt nàng nhắc đến, cho nên khi Tần Giác nói đến phụ thân, Lạc Vi Vi có chút hoảng hốt. Ồ, vậy mẫu thân ngươi có nói với người về bí mật của Thuần Dương Chân Quyết không? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Bí mật của Thuần Dương Chân Quyết. Lạc Vi Vi lẩm bẩm. Nửa năm ở Huyền Ất Sơn này, nàng đã biết Thuần Dương Chân Quyết kia ra sao rồi, kia là một bộ công pháp tu luyện của cường giả thánh cảnh. Liên quan tới điểm này, Lạc Vi Vi cũng rất nghi hoặc, mẫu thân của nàng bất quá chỉ là người bình thường mà thôi, làm sao lại có Thuần Dương Chân Quyết? Thấy Lạc Vi Vi từ đầu đến cuối nghĩ mãi cũng không rõ, Tần Giác dứt khoát nói thẳng, kỳ thật Thuần Dương Thánh Giả là phụ thân ngươi. Cái gì? Lạc Vi Vi bỗng nhiên mở to hai mắt. Còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thuần Dương Thánh Giả chính là phụ thân của ngươi. Tần Giác lặp lại. Làm sao có thể? Lạc Vi Vi khó có thể tin, phụ thân của nàng là một cường giả thánh cảnh. Đùa cái gì vậy? Nếu đúng như vậy, mẫu thân của nàng sao lại bị bệnh nặng qua đời chứ? Mà nàng, sao lại nhận hết cô độc, vì mạnh lên, không thể không mạo hiểm đến Huyền Ất Sơn. Ngươi thật cảm thấy không thể nào à? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Ta không biết. Trầm mặc nửa ngày, vẻ mặt Lạc Vi Vi tràn đầy do dự. Nói thật, Lạc Vi Vi không phải là chưa từng nghĩ đến những chuyện liên quan tới cha mình. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, đối phương hẳn là một người xấu. Nếu không thì làm sao lại đột nhiên vứt bỏ hai mẹ con nàng, biến mất không thấy đâu. Mà mẫu thân cũng không nhắc tới chuyện này, giống như chưa từng tồn tại. Cho nên đối với phụ thân, Lạc Vi Vi lạ lẫm vô cùng, chưa nói tới hận, nhưng cũng tuyệt đối không có tình cảm gì. Hiện tại Tần Giác đột nhiên nói với nàng, phụ thân của nàng là cường giả thánh cảnh, thực tế khiến cho người ta hơi khó để tiếp nhận. Nhưng nếu như là như vậy, cũng có thể giải thích mẫu thân của nàng tại sao lại có được thuần dương chân quyết. Chẳng lẽ, phụ thân của mình, thật sự là thuần dương thánh giả mà mấy trăm năm trước, danh chấn nam cảnh. Lạc Vi Vi vẫn cảm thấy không thể tin. Nếu thật là thuần dương thánh giả, vì sao phải vứt bỏ mẹ con nàng? Nàng đến nay vẫn nhớ rõ, dáng vẻ thống khổ của mẫu thân lúc bệnh nặng. Hai, dường như xem thấu được ý nghĩ trong lòng của thiếu nữ, Tần Giác thở dài nói. Kỳ thật phụ thân ngươi không chỉ là thuần dương thánh giả đơn giản như vậy. Có ý gì? Lạc Vi Vi nghi hoặc. Còn nhớ ta và ngươi nói qua tám đại thánh địa của Trung Châu không? Nhớ rõ. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Tám đại thánh địa của Trung Châu là thế lực võ đạo mạnh nhất của Linh Ương giới. Tùy tiện tới một võ giả cao giai, liền có thể nghiền ép nam cảnh. Phụ thân ngươi tới từ thuần dương thánh địa trong tám đại thánh địa. Tần Giác trầm lặng nói. Không đợi thiếu nữ mở miệng, Tần Giác lại nói. Mấy trăm năm trước, phụ thân ngươi rời khỏi thuần dương thánh địa, đi tới nam cảnh, quét ngang tất cả cường giả, ép bốn đại tông môn không ngóc đầu lên được. Nhưng sau đó không bao lâu, hắn liền không hiểu sao mà mất tích, ta nghĩ rất có thể là quen biết với mẫu thân ngươi. Thế nhưng mà, mẫu thân của ta chỉ là người bình thường. Lạc Vi Vi khàn giọng nói. Chính vì vậy, hắn mới lựa chọn mai danh ẩn tích, đột nhiên mất tích. Tần Giác ý vị thâm trường mà nói, ta cũng nghĩ thế vì tránh né thuần dương thánh địa đi. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là suy đoán của ta thôi, về phần chân tướng thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân ngươi mới biết. Là một người xuyên Việt, tình huống tương tự Tần Giác đã gặp vô số lần, giống với một số bá đạo tổng tài trong ngôn tình mà hắn đã đọc ở kiếp trước. Phú nhị đại cao cao tại thượng, thích một cái người phụ nữ bình thường, kết quả bởi vì người trong nhà không đồng ý, trở mặt thành thù với gia tộc, rời nhà trốn đi. Nhưng cuối cùng vẫn là bị gia tộc tìm tới, mạnh mẽ chia rẽ, để lại đôi mẹ con khốn khổ. Loại kịch bản này nếu là chuyển thể thành phim truyền hình, ít nhất 80 tập. Làm sao có thể? Lạc Vi Vi lẩm bẩm, nhịn không được hỏi, vừa rồi người tới tìm ta, là phụ thân của ta sao? Không phải. Tần Giác đáp, nhưng mà mấy ngày nữa hắn hẳn là sẽ tự mình đến đây, đến lúc đó ngươi có thể tự mình đến hỏi hắn. Nói xong, Tần Giác không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao chuyện này đối với thiếu nữ mà nói thực sự quá mức kinh thế hãi tục, trong thời gian ngắn khẳng định có chút khó tiếp nhận. Vẫn là để nàng chậm rãi tiêu hóa trước đi. Cùng lúc đó, Thẩm Chí Văn nghe xong toàn bộ quá trình khóe mắt có chút run rẩy. Thiếu nữ này đúng là con gái của thuần dương thánh giả. Khó trách tuổi còn trẻ liền có thể bước vào huyền giai đỉnh phong. Đây chính là tác dụng của huyết mạch thánh giả sao? Mặt khác, đối với tám đại thánh địa, Thẩm Chí Văn cũng từng có nghe qua. Không khoa trương chút nào, ở trước mặt tám đại thánh địa, Huyền Hoàng Tông căn bản không khác gì con sâu cái kiến. Không đúng, phải nói toàn bộ nam cảnh đều như thế. Mà thuần dương thánh giả thế mà đến từ thuần dương thánh địa. Ngay khi Thẩm Chí Văn cảm thấy chấn kinh, chuyện xảy ra trên Huyền Ất Sơn cũng dần dần truyền ra, nhanh chóng lan tràn lên linh mạng, gây nên oanh động. Năm cường giả truyền kỳ cảnh thần bí xuất hiện, tuyên bố muốn săn bằng Huyền Ất Sơn, đến tột cùng muốn làm chuyện gì. Tin tức độc nhất vô nhị, Huyền Ất Sơn rất có thể ẩn giấu một cường giả thánh cảnh. Căn cứ vào võ giả có mặt ở hiện trường cho hay, năm cường giả truyền kỳ cảnh hai chết một trọng thương, chật vật đào tẩu. Chấn kinh, gia chủ Vân gia chính miệng thừa nhận Huyền Ất Sơn đích xác có cường giả thánh cảnh. Nội tình kinh thiên, Huyền Ất Sơn, tam đại tông chủ. Chỉ một thoáng, vô số tin tức liên quan tới Huyền Ất Sơn được tung ra, nháy mắt chiếm lấy các mục đầu bảng, so với chiến tranh bình nguyên lúc trước còn muốn hát hơn. Từ sau khi thuần dương thánh giả mất tích, nam cảnh liền không còn xuất hiện cường giả thánh cảnh, bởi vậy chỉ cần không phải tên ngốc, đều hiểu điều này có ý nghĩa là gì. Nam cảnh không còn ai có thể chống lại Huyền Ất Sơn. Ta không nhìn lầm chứ, Huyền Ất Sơn ẩn giấu một cường giả thánh cảnh, đùa sao? Là thật, ta tận mắt nhìn thấy, chỉ dùng một ngón tay liền nhẹ nhàng miểu sát cường giả truyền kỳ cảnh. ta cũng ở tại hiện trường, ta làm chứng. Đến cùng tình huống như thế nào? Không phải mấy ngày trước vừa mới xuất hiện một truyền kỳ cảnh sao? Tại sao lại nhiều thêm một thánh cảnh nữa? Ha ha, ngươi cũng không nghĩ thử, loại địa phương như Huyền Ất Sơn kia làm sao không hiểu lại xuất hiện cường giả truyền kỳ, khẳng định là trong bóng tối có thể lực nào đó nâng đỡ. Đông đảo võ giả trên linh mạng kịch liệt tranh luận, có chất vấn, có nghi hoặc. Cũng có một số cho rằng phía sau Huyền Ất Sơn, khẳng định có quái vật khổng lồ nào đó làm chỗ dựa, nếu không thì không có khả năng, trong vòng nửa năm ngắn ngủi liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Về phần thủ lĩnh những thế lực tận mắt nhìn thấy Tần Giác miểu sát Lạc Phong kia, thì trực tiếp miêu tả Tần Giác thành thần linh không gì làm không được. Tóm lại, cho dù như thế nào, chuyện Huyền Ất Sơn ẩn giấu cường giả thánh cảnh vẫn là dần dần được chứng minh. Dù sao hơn một nửa võ giả cao giai của Nam Cảnh tiến về Huyền Ất Sơn chúc mừng, nhiều người nhìn thấy như vậy, làm sao có thể làm bộ. Nói một cách khác, từ hôm nay trở đi, Huyền Ất Sơn sẽ thành tồn tại chí cao vô thượng ở Nam Cảnh, thậm chí áp đảo ba đại tông môn. Hôm sau, sáng sớm, trời tờ mờ sáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác mở to mắt, phát hiện mình không biết từ khi nào đã nằm ở trên tảng đá ngủ thiếp đi, thậm chí Văn đã rời đi từ lâu. Lạc Vi Vi cũng trở lại mình chỗ ở, chỉ còn lại Kỳ Lân cùng Vân Tịch, tu luyện ở chỗ xa xa. Ha! Duỗi lưng một cái, Tần Giác chậm rãi đứng lên, toàn thân lập tức vang lên tiếng lốp bốp giòn vang. Không biết thuần dương thánh giả kia có tới hay không? Hoạt động gân cốt một chút, Tần Giác lâm vào trầm tư. Dù nói thế nào, hắn cùng Lạc Vi Vi cũng quen biết nửa năm, cho dù bối phận chênh lệch rất xa, nhưng cũng miễn cưỡng xem như bằng hữu. Dựa theo Tần Giác suy đoán, thuần dương thánh địa hẳn là cảm ứng được huyết mạch của Lạc Vi Vi, mới có thể phái người đến đây tra xét, nhưng thuần dương thánh giả vì sao không tự mình đến đây, Tần Giác cũng không biết. Cũng chính vì vậy, hôm qua Tần Giác mới không để cho những võ giả của thuần dương thánh địa kia dẫn Lạc Vi Vi đi. Lỡ như đối phương không phải thuần dương thánh giả phái tới, hoặc là có ý khác thì làm sao bây giờ? Hắn nhớ rất rõ chuyện một người dị giới nào đó, lúc tuổi nhỏ lúc bị tộc nhân cướp đoạt thiên phú. Với thiên phú tu luyện của Lạc Vi Vi, không phải không có khả năng này. Được rồi, ăn cơm trước đi. Bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đến lúc đó Lạc Vi Vi có muốn đi hay không, chính là lựa chọn của nàng. Trung Châu, thuần dương thánh địa. Nhìn khắp linh ương giới, thuần dương thánh địa cho tới nay hẳn là thế lực võ đạo tồn tại lâu đời nhất. Không chỉ có nội tình thâm hậu, lại lấy phương thức chiến đấu cực kỳ cương mãnh làm danh xưng, cho dù cảnh giới hơi yếu, thường thường cũng có thể nương tựa theo khí thế uy hiếp đối phương, lấy được thắng lợi. Tỷ như Lạc Vi Vi trong thi đấu sơn môn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có khí vị ngoài ta còn ai, cùng với dáng vẻ bên ngoài tạo thành thái cực rõ ràng. Nếu không phải hình thể không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ sợ không khác gì với cô gái lực sĩ. Với lại thuần dương thánh địa từ trước đến nay bao che khuyết điểm vô cùng, chỉ cần tổn thương tộc nhân của bọn hắn, coi như đuổi tới chân trời góc biển cũng phải giết chết là điều không thể nghi ngờ, cho nên dường như không ai dám đắc tội với thuần dương thánh địa. Dần dần rất nhiều người của thuần dương thánh địa đã tạo thành thói quen vênh váo tự đắc khi đi ra ngoài lịch luyện, trừ phi gặp phải bất hủ thánh địa, nếu không tuyệt đối không chịu cúi đầu. Giờ phút này, bên trong thuần dương thánh địa, hai cường giả truyền kỳ cảnh trước đó xuất hiện tại Huyền Ất Sơn đang run lẩy bẩy đi tới trong một tòa lầu, trên mặt tràn ngập lo lắng bất an. Tòa lầu này khá hoa lệ, tràn ngập linh khí, giống như tiên cảnh, cho người ta một loại cảm giác mờ mịt vô tận. Hai người vừa mới bước vào lầu các, bên tai liền vang lên một thanh âm, dọa đến bọn hắn xém chút nữa ngồi bệt xuống đất, làm sao chỉ có hai người các ngươi, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Hai người nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt nói, thất bại. Cái gì? Thanh âm mới vừa rồi vang lên lần nữa, xen lẫn lửa giận, một đám phế vật, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Lạc Phong đâu, để hắn tới gặp ta. Lời vừa nói ra, hai người lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ, run rẩy nói, Lạc Phong chết rồi. Tĩnh lặng, cả tòa lầu các nháy mắt yên lặng. Nửa ngày, một lão giả mặc áo bào, khuôn mặt không hề có dấu hiệu già đi xuất hiện trước mặt hai người, vẻ mặt âm lãnh vô cùng. Các ngươi nói cái gì? Lão giả trường mi rủ xuống vai, hai cánh tay dài. Toàn thân tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ, có chút khí vị tiên phong đạo cốt. Nhưng hai tên cường giả truyền kỳ lúc đối mặt lão giả lại tràn đầy mồ hôi, không thể không vận chuyển linh lực miễn cưỡng trèo trống. Lạc Phong chết rồi. Tên cường giả truyền kỳ cảnh kia cắn răng, lặp lại. Hô! Trong chốc lát, linh lực mênh mông càn quét ra, hai cường giả truyền kỳ cảnh lúc này bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẻn vẹn chỉ dao động linh lực liền có thể làm bị thương hai cường giả truyền kỳ cảnh. Có thể thấy được lão giả khủng bố đến mức nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả thu liễm khí tức, trầm giọng nói. Hai người thần sắc căng thẳng, không kịp trị liệu thương thế, vội vàng kể lại Lý Càng chuyện xảy ra ở Huyền Ất Sơn, bao gồm cả chuyện Tần Giác trong nháy mắt diệt sát Lạc Phong, cùng một cường giả truyền kỳ cảnh khác, cũng kể ra chuyện đứng bất động lại khiến cho Lạc Cù bị phản vệ trọng thương. Miểu sát Lạc Phong, lão giả khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ thực lực của Lạc Phong, bên trong truyền kỳ cảnh căn bản không có địch thủ, trừ phi đối phương là thánh cảnh. Lạc trưởng lão, hắn để chúng ta trở về tìm ngươi. Phế vật. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hai người lập tức sắc mặt càng thêm tái nhợt, cũng không dám lắm miệng. Hay cho một tên Lạc Tầm, không nghĩ tới lại tìm được tay chân thánh cảnh. Được. Lão giả giận không kềm được, thế mà đã dám động thủ với người của Thuần Dương Thánh Địa, như vậy ai cũng không cứu được hắn. Nói đến đây, lão giả phân phó nói, đem chuyện này báo cho chấp pháp đường, ta ngược lại muốn xem thử, Lạc Tầm có thể làm được gì. Vâng. Hai người nhìn nhau, vừa muốn quay người rời đi, một tiếng gầm thét vang lên, lão già chết tiệt, ngươi muốn chết. Nói xong câu này, thiên địa biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, đáng thương hai người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị một linh lực đánh vào người, miệng mũi phun máu, đã hôn mê. Sau một khắc, trong lầu các bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh thẳng tắp, cùng lão già đứng đối diện nhau. Nam tử áo trắng tóc trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dung mạo cực kỳ tuấn dật, nếu như Tần Giác ở đây, nhất định sẽ phát hiện, người này lại cùng Lạc Vi Vi có 7 phần tương tự. Không giống với lão giả, khí tức của nam tử tràn ngập cuồng bạo cùng sát ý, phảng phất mới từ trong núi thây biển máu leo ra, khiến người không rét mà run. Nhìn thấy nam tử, con ngươi của lão giả bỗng nhiên thít chặt, làm càn. Lạc Tầm, ngươi đây là muốn làm gì? Lão giả chết tiệt. Nam tử được gọi là Lạc Tầm tức giận miệng mắng to, ngươi dám lén phái người đi Nam Cảnh. Làm sao ngươi biết? Lão giả kinh ngạc, chuyện này trừ bỏ những người bị phái đi kia cùng hắn ra, hẳn không có bất cứ kẻ nào biết mới đúng. Lạc Tầm làm sao lại đánh tới cửa nhanh như vậy? Lão già chết tiệt, ngươi đã làm gì con gái ta? Lạc Tầm thần sắc dữ tợn, hận không thể xé xác lão già thành mảnh nhỏ. Hừ, ngươi rốt cục cũng chịu thừa nhận bản thân ở bên ngoài có nghiệt trùng rồi sao? Lão già cười lạnh. Muốn chết? Lạc Tầm lộ ra sát cơ, đấm ra một quyền, thế không thể đỡ. Làm càn. Lão giả không nghĩ tới Lạc Tầm không kiêng nể gì như thế, dám ở đây động thủ, vội vàng nhấc tay đón đỡ. Oanh! Hai linh lực giao phong, lấy hai người làm trung tâm, hóa thành vô số phong nhận khuếch tán ra ngoài, tòa nhà gần như trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, y phục của hai người cũng xuất hiện vô số vết rách. A! Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui, khóe miệng chảy ra tơ máu, hiện ra nhàn nhạt kim quang. Hắn không nghĩ tới Lạc Tầm vừa lên đến liền sử dụng toàn lực. Nếu không phải kịp thời phòng thủ, chỉ sợ đã bị trọng thương. Dù vậy, lão giả vẫn bị thương không nhẹ. So với lão giả, hai người đã hôn mê còn thảm hơn, không chỉ có quần áo vỡ vụn, trần trụi nằm trên mặt đất, ngay cả người cũng đầy vết thương, máu chảy ròng ròng, xém chút bị phân thành 8 khối. Lạc Tầm, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Lão giả lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, lão giả chết tiệt, ta nhịn ngươi đã lâu rồi, nạp mạng đi. Lạc Tầm căn bản mặc kệ lão giả nói cái gì. Khí thế nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, lại đấm ra một quyền. Giống như lúc trước đã nói, phương thức chiến đấu của Thuần Dương Thánh Địa từ trước đến nay đều cương mãnh cực kỳ. Một khi thế thành, chính là ngoài ta còn ai, có đi không về, với lại Lạc Tầm căn bản không có ý định thu tay. Người dám động tới con gái của hắn, chết. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi thật. Lão giả biết lúc này tuyệt đối không thể sợ hãi, nếu không thì tuyệt đối sẽ bị đuổi đánh tới cùng. Bởi vậy lập tức thôi động linh lực cùng Lạc Tầm va chạm. Ầm ầm. Hai cường giả thánh cảnh giao chiến hình thành gợn sóng năng lượng khủng bố đến mức nào. Toàn bộ không gian đều chịu ảnh hưởng, vỡ ra lít nhít vết nứt. Rất nhiều võ giả gần đấy thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến, vội vàng đào tẩu, sợ bị ảnh hưởng tới. Xảy ra chuyện gì? Không rõ nữa. Chẳng lẽ là địch tập kích? Không đúng, hình như là Lạc Nhận trưởng lão cùng Lạc Tầm trưởng lão đánh nhau. Người một nhà đánh nhau rồi. Chuyện này là sao đây? Không chờ đám người nghĩ rõ, tiếng xé gió thê lương vang lên. Lập tức một vệt bóng đen lấy tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh đâm vào ngọn núi, ở phía xa, ngọn núi cao tới 1000 mét nhanh chóng vỡ nát, hóa thành phế tích. Làm sao có thể? Lão giả nằm trong đá vụn, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn bộ dáng tiên phong đạo cốt của trước đó nữa. Hắn thế mà bại, với lại bại nhanh như vậy. Lão giả chết tiệt, đi chết đi. Lạc Tầm theo sát phía sau, quyền phong như thiên khung rơi xuống, muốn đem lão giả nghiền ép, đúng lúc này, một tay duỗi ra. Ngăn ở giữa hai người không gian chấn động, xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Quyền phong như từ thiên khung rơi xuống trong nháy mắt khi muốn nghiền nát Lạc Thừa, một cái tay bỗng nhiên duỗi ra ngăn giữa hai người. Phanh! Tựa như tảng đá rơi vào trong vũng bùn, quyền của Lạc Tầm nhanh chóng bị hóa giải, không nhấc lên chút gợn sóng nào. Cùng lúc đó, Lạc Tầm sắc mặt biến hóa, vội vàng khống chế thân hình rút lui, đứng ở đằng xa nói, đại trưởng lão, người sao lại tới đây? Chỉ thấy một nam tử trung niên tướng mạo phổ thông chẳng biết lúc nào xuất hiện, trước mặt Lạc Thừa, buộc tóc ngọc quan, không giận tự uy, vừa rồi đúng là hắn đã ngăn lại công kích của Lạc Tầm. Ta nếu còn không đến, chỉ sợ nơi này đã bị các ngươi phá hoại rồi. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Ách! Lạc Tầm cười xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Đại trưởng lão, người cũng nhìn thấy rồi. Lạc Thừa rốt cục kịp phản ứng, vội vàng từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lạc Tầm nhanh chóng nói, gia hỏa này càng ngày càng vô pháp vô thiên, còn muốn giết ta, đại trưởng lão, lần này nhất định phải nghiêm trị hắn, nếu không thì về sau không chừng sẽ còn làm ra hành động gì đó điên cuồng hơn, thậm chí bất kính với người. Nghe vậy, đại trưởng lão nhíu mày, nhìn về phía Lạc Tầm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở Thuần Dương Thánh Địa, thực lực và địa vị của đại trưởng lão cơ hồ gần với thánh chủ, đồng thời đã bước vào thánh vương đỉnh phong từ hàng ngàn năm trước. Cho dù bởi vì thiên phú, rất khó chạm đến đại thánh, nhưng phóng nhãn khắp linh ương giới, cường giả thánh vương có thể cùng hắn giao phong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy Lạc Tầm không dám ngỗ nghịch, đành phải chống đỡ. Dù sao sự tình phát triển đến tình trạng này, đã không có khả năng giấu giếm nữa, để bị Lạc Thừa thêm mắm thêm muối, chi bằng để tự hắn nói ra. Dù sao cũng không thể triệt để trở mặt với Thuần Dương Thánh Địa được, tóm lại, Lạc Tầm tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương con gái của hắn. Nhưng mà bởi vì Lạc Tầm cũng không biết chuyện đám người Lạc Phong vẫn lạc, cho nên thẳng đến hiện tại, vẫn cho rằng Lạc Thừa đã bắt nữ nhi của hắn, nếu không vừa rồi cũng sẽ không gấp gáp đánh đến tận cửa, động sát tâm với Lạc Thừa như vậy. Ngươi ở bên ngoài có con gái? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Không sai, nếu như hôm nay Lạc Thừa không giao ra nữ nhi của ta, ta nhất định giết hắn. Lạc Tầm không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, đâm mặt khiến gò má của người khác đau nhức. Với cảnh giới tu vi của Lạc Thừa, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Dù sao, những người quen với Lạc Tầm đều biết, hắn từ trước đến nay nói là làm, chưa từng phát ngôn bừa bãi. Mà nhìn lại mấy trăm năm trước, Lạc Tầm thế nhưng là thánh tử danh xứng với thực của Thuần Dương Thánh Địa, tiềm lực vô tận, thậm chí có hy vọng tiến giai thánh vương. Trái lại Lạc Thừa, mặc dù cùng là thánh cảnh, nhưng gần như không có khả năng đột phá nữa. Điểm này, từ trận chiến vừa rồi có thể nhìn ra được, cho dù là độ thâm hậu của linh lực, hay là khí thế, Lạc Thừa đều thua kém Lạc Tầm. Làm càn. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, linh áp lập tức phô thiên cái địa khuếch tán ra đến, nện ở trên người Lạc Tầm. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai chân Lạc Tầm lập tức lún thật sâu vào trong đất, mấy chục mét xung quanh trực tiếp sụp đổ xuống, hình thành một cái hố khổng lồ. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là trưởng lão, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, nếu ngươi tiếp tục làm càn như thế, ta không ngại lại cầm túc ngươi 10 năm nữa đâu. Lời vừa nói ra, Lạc Tầm biến sắc, lâm vào trầm mặc. Cũng không phải hắn sợ bị giam lại, mà là một khi bị giam lại, liền đại biểu cho việc hoàn toàn mất đi liên lạc với bên ngoài, thứ gì cũng không biết, đến lúc đó, nữ nhi của hắn phải làm sao đây? Thấy thế, đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Thế này mới nói với Lạc Thừa, nữ nhi của hắn là bị người bắt đi thật sao? Đại trưởng lão, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lạc Thừa bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cắn răng nói, ta đúng là phái người muốn bắt tên nghiệt chủng kia trở lại, nhưng phái ra năm cường giả truyền kỳ cảnh lại chết hai bị thương một, tổn thất nặng nề, căn bản không có bắt được. Cái gì? Đại trưởng lão kinh ngạc, nữ nhi của hắn lợi hại như vậy. Là Lạc Tầm mời tay chân, rất có thể là cường giả thánh cảnh. Dừng một chút. Lạc Thừa lại nói, người này sát hại võ giả của Thuần Dương Thánh Địa ta, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dưới cái nhìn của Lạc Thừa, đối phương vì bảo hộ con gái của Lạc Tầm, không tiếc đắc tội Thuần Dương Thánh Địa, khẳng định là tay chân do Lạc Tầm chuyên môn mời tới. Người đánh rắm. Nghe Lạc Thừa nói xong, Lạc Tầm nhịn không được chửi ầm lên, ở đâu ra cái tay sai thánh cảnh gì. Nếu là có thể mời thánh cảnh đến làm tay sai, hắn cần gì phải đánh tới cửa, muốn giết Lạc Thừa. Hừ, rốt cuộc là thật là giả. Đại trưởng lão chỉ cần điều tra thử liền biết. Lạc Thừa nghiêm chỉnh nói. Không cần điều tra, ngươi nói người kia ở đâu, ta tự mình đi một chuyến. Lạc Thừa vui vẻ, hắn ở trong một thế lực gọi là Huyền Ất Sơn ở Nam Cảnh. Được lắm, lập tức chuẩn bị linh khí phi hành, tiến về Nam Cảnh. Đại trưởng lão ra lệnh. Vâng. Trong lòng Lạc Thừa vô cùng kích động, không nghĩ tới trời xuôi đất khiến sao mà đại trưởng lão tự mình xuất thủ, lần này tên tay sai kia chết chắc. Đại trưởng lão. Lạc Tầm vừa muốn mở miệng, lại bị đại trưởng lão phát tay đánh gãy, ngươi cũng cùng đi đi, thuận tiện nhìn xem đứa con gái bên ngoài kia của ngươi rốt cuộc là thế nào. Lạc Tầm, hắn biết, mình đã không cách nào ngăn cản quyết định của đại trưởng lão, đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mọi người đều biết, sau thánh cảnh, liền có thể có được huyết mạch của thánh giả, khiến hậu đại được ích lợi vô cùng, trời sinh có được thiên phú tu luyện siêu việt người khác. Cho nên, mặc kệ là 8 đại thánh địa, hay là 12 thánh tộc, đều rất coi trọng với vấn đề huyết mạch, nhất là Thuần Dương Thánh Địa. Là thế lực võ đạo tồn tại lâu nhất ở Linh Ương giới, Thuần Dương Thánh Địa sở dĩ từ đầu đến cuối vẫn cường thịnh, có hai nguyên nhân, một là Thuần Dương Thánh Chủ chưa chết, hai là chưa từng thông gia với bên ngoài. Tất cả dòng dõi trong tộc, cho dù thân phận cao thấp, nhất định phải nghe theo an bài của hội trưởng lão, với lại vì bảo trì huyết mạch tinh thuần, chỉ có thể kết hợp với người cùng đồng tộc. Dù Lạc Tầm là đương nhiệm thánh tử của Thuần Dương Thánh Địa, cũng không có quyền lựa chọn nào khác. Chỉ bất quá lúc trước Lạc Tầm không có tiếp nhận an bài của hội trưởng lão, mà là chạy ra khỏi Thuần Dương Thánh Địa. Cho dù cuối cùng vẫn bị bắt trở lại, đồng thời phế bỏ thân phận thánh tử, nhưng kháng nghị cuối cùng cũng có hiệu quả, hội trưởng lão không tiếp tục an bài đối tượng kết hôn cho hắn. Dù sao, Lạc Tầm là hậu duệ dòng chính, năm gần hơn 100 tuổi liền tiến giai thánh cảnh, tuyệt thế thiên tài bước vào thánh cảnh nhanh nhất trong lịch sử của Thuần Dương Thánh Địa, có thể xưng là trụ cột tương lai vững vàng của Thuần Dương Thánh Địa, không cần thiết vì chuyện này mà làm quá căng, thậm chí phá lệ để Lạc Tầm gia nhập vào hội trưởng lão sớm. Kết quả hiện tại đột nhiên biết được, Lạc Tầm ở bên ngoài có con gái. Đại trưởng lão sao có thể khoan dung? Đáng chết, ta rõ ràng đã hạ phong ấn, lão già Lạc Thừa chết tiệt kia làm sao tìm thấy Vi Vi được? Lạc Tầm nghĩ mãi mà không rõ. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, Lạc Thừa vì sao bảo hắn mời tay sai là thánh cảnh? Với phong cách hành sự của Lạc Thừa, hẳn là không dám ở trước mặt đại trưởng lão nói dối, chẳng lẽ là thật? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vấn đề là, hắn sao không nhớ mình đã mời tay sai thánh cảnh gì đó? Huống chi, có cường giả thánh cảnh sẽ cam nguyện làm tay sai cho người khác sao? Nửa ngày qua đi, một chiếc linh khí phi hành từ Thuần Dương Thánh Địa bay ra, hóa thành một tia sáng, nháy mắt biến mất ở chân trời, đi thẳng đến Nam Cảnh. Giờ này khắc này, Tần Giác cũng không biết chuyện xảy ra ở Thuần Dương Thánh Địa, đang thảnh thơi ngồi ở sườn đồi, vừa uống linh tửu, vừa xem sách giết thời gian, nhìn qua thư giãn thích ý. Nơi xa, Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ gì. Từ lần trước sau khi bị Tần Giác giáo huấn, Kỳ Lân liền rất biết điều, bình thường hoặc là tu luyện, hoặc là ngẩn người, nghiễm nhiên trở thành một con sủng vật nhu thuận. Đối với biểu hiện của Kỳ Lân, Tần Giác hơi hài lòng, cho nên thỉnh thoảng sẽ thưởng cho nó một chút tài nguyên tu luyện, hoặc là thịt của yêu thú cao giai. Bởi vậy có thể cảm nhận rõ được thực lực của Kỳ Lân đang không ngừng tăng lên, nói không chừng sau này nó sẽ trở thành bạch nghiệp thứ hai, cường giả chí tôn thứ hai của Huyền Ất Sơn. Sư phụ, người đang nhìn cái gì? Vân Tịch nghiêng đầu bay chỗ sách trong tay Tần Giác, ngốc mao đong đưa, tràn ngập nghi hoặc. Tần Giác im lặng, trực tiếp đưa tay bắt lấy ngốc mao của Vân Tịch, đặt nàng ở bên cạnh, con nít không thể xem những thứ này. Vì sao? Vân Tịch không hiểu. Tần Giác, tóm lại, không thể xem thì không thể xem. Vâng. Vân Tịch nhếch miệng, vẻ mặt ủy khuất chạy đi, tìm Husky. Đại cẩu, hai chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Ngao ô. Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, nghiêm túc nói, ta không cho ngươi gọi là đại cẩu, ta là Lam Nhãn Hắc Khuyển thú. Lam Nhãn Hắc Khuyển. Tần Giác vẻ mặt quái dị, hình như nghe qua ở đâu rồi. Với lại, đây là hắn lần đầu tiên biết tên của Kỳ Lân. Được, đại cẩu. Vân Tịch vui vẻ nói. Kỳ Lân, hừ, nếu không phải bởi vì ngươi là đồ đệ của chủ nhân, ta đã sớm ăn sạch ngươi rồi. Nghĩ như vậy, Kỳ Lân mở cái miệng rộng, cười híp mắt nói, ngươi muốn chơi cái gì à? Lời còn chưa dứt, Vân Tịch bỗng nhiên nhún người nhảy lên đầu Kỳ Lân, chúng ta đi dạo ở xung quanh đi. Được, được. Kỳ Lân lập tức không chờ được mà gật nhẹ đầu, nó đã muốn đi ra ngoài hoạt động từ lâu, nhưng nhớ tới Tần Giác, Kỳ Lân có vẻ do dự. Đi đi. Tần Giác dặn dò, nhưng không được chạy quá xa. Với tu vi thiên giai của Kỳ Lân, trừ Bạch Nghiệp cùng Mộc Tử Thất ra, trong phạm vi ngàn dặm chẳng ai có thể làm gì được nó cả, coi như đánh không lại cũng có thể chạy trốn, căn bản không cần lo lắng. Huống chi, nếu có dao động linh lực, Tần Giác khẳng định sẽ ngay lập tức phát giác được. Vâng, chủ nhân. Kỳ Lân vui vẻ, rốt cục cũng có thể đi ra ngoài chơi rồi. Chờ đã. Ngay khi Kỳ Lân chuẩn bị lúc rời đi, Tần Giác gọi nó lại. Còn có chuyện gì sao, chủ nhân? Kỳ Lân lo lắng bất an. Không được phá đồ. Vâng. Đưa mắt nhìn Kỳ Lân cùng Vân Tịch từ từ đi xa, Tần Giác khép lại quyển sách, lấy ra linh cơ mở xem. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tần Giác vẫn bị giật nảy mình. Mấy ngày nay tin tức trên mạng ở Nam Cảnh đều liên quan tới Huyền Ất Sơn, các loại tin tức thật thật giả giả bay đầy trời. Độ hot của tin đã vượt qua lúc chiến tranh bình nguyên từ lâu. Thậm chí có người còn suy đoán thế lực phía sau Huyền Ất Sơn đến từ Trung Châu, có cường giả đại thánh tọa chấn, Tần Giác nhìn mà trợn mắt hốc mồm. Mấy tên này trí tưởng tượng phong phú như vậy sao? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Lúc trước cường giả bí ẩn cảnh cáo ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc quả thật đến, từ Trung Châu, chỉ là không phải cường giả đại thánh phái tới, mà là cường giả thái hư. Lại xem Linh Cơ, Tần Giác cạn lời, thế là uống sạch rượu trong bình, ngửa mặt lên trời nằm xuống. Hiện nay Huyền Ất Sơn đã là tồn tại chí cao vô thượng ở Nam Cảnh, lại có cường giả truyền kỳ cảnh Mộc Tử Thất này, tin chắc rằng chỉ cần không phải đồ ngu, cũng sẽ không chạy đến tìm chết, bởi vậy Tần Giác căn bản không lo lắng. A, duỗi lưng một cái, mắt Tần Giác nhắm lại, cứ như vậy mà ngủ say mất. Sống phóng túng, đây vốn chính là loại sinh hoạt thường ngày mà trước kia hắn thích nhất. Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối xuống, khi Tần Giác tỉnh lại, dáng chiều đã xuyên qua vạn dặm xa chiếu ở trên người hắn, tựa như rát lên một lớp sắc máu. Nhưng mà Kỳ Lân với Vân Tịch vẫn chưa về. Tần Giác nhíu mày, tản ra linh thức, phát hiện Kỳ Lân cùng Vân Tịch lại trong rừng dưới núi nướng đồ. Hai tên ăn hàng này, quả nhiên đi tới chỗ nào cũng không quên ăn. Bất đắc dĩ nhún vai, Tần Giác đứng dậy trở lại trong sân, hắn cũng hơi đói, chuẩn bị làm ít đồ ăn đỡ đói. Một ngày cứ như vậy nhàm chán qua đi. Ngày thứ hai, lúc Tần Giác đẩy cửa sân ra, Kỳ Lân cùng Vân Tịch đã tiến vào trạng thái tu luyện. May mà Tần Giác trước đó có trồng mấy cây linh thụ, nếu không thì linh khí nơi này chỉ sợ sớm đã bị hút khô hầu như không còn, cái gì cũng chẳng còn sót lại. Nghĩ tới đây, Tần Giác lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy cây linh thực gieo xuống, sử dụng linh lực thúc đẩy sinh trưởng. Trong nháy mắt, một gốc linh thực mấy trăm năm tuổi liền trở thành gốc hơn ngàn năm phần, tản mát ra linh khí nồng đậm. Lần này cũng không có vấn đề. Phủi tay, Tần Giác lộ ra nụ cười hài lòng. Làm xong những thứ này, Tần Giác lần nữa giống như ngày thường đi tới bên cạnh đá xanh. Có lẽ là bởi vì còn chưa nghĩ thông suốt, hai ngày này Lạc Vi Vi đều không đến tu luyện. Nhưng mà Tần Giác cũng không có đi quấy rầy nàng. Dù sao đổi lại là ai đột nhiên biết mình có một người cha cường đại như thế, lại vứt bỏ mình, trong thời gian ngắn đều sẽ có chút khó tiếp nhận. Hửm. Vừa mới ngồi xuống, Tần Giác lông mày nhăn nhẹ, dường như phát hiện cái gì, nhìn về phía chân trời. Nơi đó, vài luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần, trong đó một khí tức siêu việt thánh cảnh, đạt tới thánh vương. Rốt cục cũng đã đến rồi sao? Tần Giác lẩm bẩm. Cùng lúc đó, bên trên linh khí phi hành, hai tay Lạc Sơn chắp ra sau, ánh mắt dường như có thể xuyên thủng hư không, thâm thúy vô cùng, nơi đó chính là Huyền Ất Sơn sao? Không sai. Hai tên cường giả trước đó cùng Lạc Phong đã đến đây vội vàng đáp. Sau khi bị hai kích của Lạc Thừa cùng Lạc Tầm tàn phá, giờ phút này hai truyền kỳ cảnh nhìn qua quả thật có hơi thê thảm, nhưng vẫn là bị Lạc Thừa cưỡng ép kéo đi dẫn đường. Người xác định nơi này có cường giả thánh cảnh. Linh thức của Lạc Sơn nhiều lần đảo qua Huyền Ất Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có một truyền kỳ cảnh cùng chí tôn cảnh mà thôi. Cái này, chúng ta xác thực gặp một cường giả thánh cảnh, với lại là thiếu niên anh tú vô cùng. Hai người cùng đồng thanh nói. Nghe vậy, linh thức của Lạc Sơn lại quét qua Huyền Ất Sơn lần nữa, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng lại phát hiện được một tia khí tức huyết mạch quen thuộc. A, thú vị đó. Lạc Sơn có chút hăng hái nói, kia hẳn là con gái của ngươi đi. Khi Lạc Sơn cũng phát hiện được Lạc Vi Vi, Lạc Tầm ở bên cạnh cũng đã phát hiện, cho dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng Lạc Tầm nhìn một cái liền nhận ra. Bởi vì dáng vẻ của Lạc Vi Vi rất giống với mẫu thân nàng. Đúng lúc này, linh khí phi hành bỗng nhiên dừng lại, không thể động đậy. Chuyện gì đã xảy ra? Lạc Sơn nhíu mày. Đại trưởng lão, hình như có đồ vật gì đang giam giữ mảnh không gian này. Lạc Thừa điều khiển linh khí phi hành nói. Mặc cho hắn thôi động linh lực thế nào, linh khí phi hành cũng không nhúc nhích tí nào, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.